Bạn đang nghe tác giả Nhĩ Cằn, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie, Hoàn Mỹ. Mọi người đoán lung tung, bàn tán ngập trời. Lần này, khiêu chiến Hàm Sơn Xích khiến cho tất cả những người quan sát nỗi lòng phập phồng lên xuống theo. Dù lúc Tô Minh thất bại rơi xuống hay sau đó bay lên, còn có từ ngữ của phía Phổ Khương Bộ Lạc, cuối cùng dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng. Từng tiếng không đồng ý bùng phát ở trong trầm mặc vẫn còn vang lên bên tai. Những điều đó đủ để khiến cho người ta kích động, khiến cho tâm của những người theo đó phải dao động. Nhưng so với những điều đó, bây giờ điều khiến cho mọi người chấn kinh đã vượt qua tất cả. Trước mặt của mọi người chỉ có thân hình ngẩng đầu trên sợi xích và những người khổng lồ trên đầu của hắn khiến cho người ta chú ý. 979 sợi tơ máu, đây là điều mà rất nhiều người cả đời không thể thấy được, cũng là điều gần như mọi người trong cuộc đời này không thể làm nổi. Đặc biệt là bây giờ ở trên bầu trời cuồn cuộn, hình ảnh mấy tháng trước còn đọng lại ở trong lòng của mỗi người. Hai nhân vật lớn thần bí quanh quẩn của Hàm Sơn Thành giờ đây, một trong số đó đang ở trước mắt của bọn họ, Loại cảm giác này từ từ, khó mà hình dung, chỉ có thể rung động thôi. Trên núi Phổ Khương Man Công mặc trắng bệch, đầu tóc hỗn loạn, không có năng lực suy nghĩ. Sự việc xảy ra một ngày một đêm khiến cho lão bất lực. Đầu tiên là chuồng Hàm Sơn ngân vàng, xương hộ sơn tàn vỡ, sau đó suýt chút nữa bị diệt tộc, thực sự không dễ dàng mà né qua. Đang lạnh lùng ẩn chứa sát cơ, nhìn những người dẫn đến tai họa này thì bỗng nhiên xuất hiện. Người gây họa chỉ kém một sợi tơ máu là có thể đạt đến hoàn mỹ rồi. Người như vậy đừng nói là lão, coi như gộp lại cả ba bộ lạc này cũng không thể chọc vào. Người như vậy chính là một khi thêm một sợi tơ máu nữa sẽ đến khai trần, là cường giả ở trên tất cả trung kỳ khai trần. Người như vậy sao Phổ Khương bộ lạc họ dám trêu chọc được. Đặc biệt là nghĩ tới đó, bộ lạc của mình đánh lén, còn có lời nói cản không cho khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Tất cả mọi thứ bây giờ ở trong mắt của Phổ Khương Man Công hóa thành một nỗi sợ phập phồng. Hắn ta là muốn mượn Hàm Sơn Xích kích thích bản thân, do đó sẽ tăng thêm một sợi tơ máu. Lúc trước bộ lạc của ta đã làm khó dễ cho hắn, nhưng một khi hắn thành công thì... Phổ Khương Man Công thì thào nổi lên chua xót. Hèn chi, hắn dám cướp vật của Tư Mã đại nhân. Kẻ này đúng là có tư cách đó. Người đàn ông mập mạp hít sâu, lập tức đi ra vài bước, đứng ở mép núi, mặt cố nặn ra nụ cười, chắp tay cúi gập đầu hướng Tô Minh, đứng ở trên đoạn xích thứ 8. Tộc trưởng Phổ Khương Bộ Lạc, Huống Trường Ninh kính chào đại nhân, lúc trước đã lỗ mãng, xin hy vọng đại nhân đừng có trách tội. Đại nhân đã chọn xích của bộ lạc ta, vậy là vinh hạnh lớn lao của bộ lạc, chúng ta tại đây là đón chờ. Chúc đại nhân có thể tăng thêm một sợi tơ máu, tiếng vang đất Nam Thần, bộ lạc của chúng ta cũng là vinh hạnh lây. Giọng của người đàn ông mập mạp cực kỳ chân thành, vẻ mặt là cung kính, bái ba lần. Phổ Khương Man Công Huống Bắc Tinh, kính chào đại nhân. Phổ Khương Man Công im lặng một lát sau, lại hướng Tô Minh cúi gập người. Hai người làm hành động như vậy, các thủ lĩnh của Phổ Khương bộ lạc đằng sau lưng cũng là cung kính cúi đầu theo. Tô Minh liếc mắt Man Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương một cái, không lên tiếng. Khi hắn lộ ra hết thảy sợi tơ máu thì đã đoán được sẽ như vậy. Nếu như Man Công và tộc trưởng một bộ lạc cỡ trung sẽ không có sức chịu đựng và dứt khoát như thế, sớm đã bị ngươi hủy diệt rồi. Nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, ở trên trời mây cuồn cuộn, Tô Minh có thể cảm nhận được xúc động khai trần bị áp chế trong người đã khó có thể kiềm chế lâu hơi, tùy thời sẽ khai trần. Ngày hôm nay, tại núi Phổ Khương, ngươi khai trần, các ngươi canh trừ dùng để bỏ qua hiểm khích trước đây. Tô Minh từ từ mở miệng. Man Công và tộc trưởng của Phổ Khương bộ lạc lập tức ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc nhưng mà lập tức nghiêm túc gật đầu vâng dạ. Đại nhân đừng có lo, còn lão bà ta ở đây cũng có thể canh chừng cho ngài. Đại nhân cứ yên tâm khai trần, nếu như có người nào dám mạo phạm thì lão bà ta sẽ không có tha cho hắn. Trên núi Nhan Trì truyền đến giọng nói của một bà lão, dù thanh âm kia già nua nhưng rất hùng hồn và kiên quyết. Nhan Loan, ta cũng sẽ canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân hãy yên tâm mà khai trần đi. An Đông Man Công Phương Trần, chúc đại nhân có thể tăng thêm mấy sự tơ máu lấy cảnh giới hoàn mỹ khai trần. Đây là việc lớn của ba bộ lạc Hàm Sơn, lão phu sẽ là canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm mà khai trần đi. Ta là tộc trưởng của An Đông bộ lạc Phương Thần, nguyện canh giữ cho đại nhân. Nam Thiên Tà, nguyện canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm đi. Kha Cửu Tư, nguyện canh giữ cho người. Ta là Lãnh Ấn, ta chưa từng thấy người nào hoàn mỹ khai trần, hôm nay nguyện sẽ canh giữ cho đại nhân. Cũng lúc đó, những người trong Hàm Sơn Thành là cũng dấy lên những thanh âm, đó là vô số những người cung kính hướng Tô Minh. Họ nói nguyện ý canh giữ cho hắn. Dần dần, trời đất vang vọng sóng âm hóa thành một câu kinh người. Chúng ta là nguyện canh giữ cho đại nhân. Tô Minh đứng ở trên dây xích chắp tay hướng bốn phương, sau đó bước ra, vận khí, hóa huyết toàn thân, hình thành ánh sáng. Ngập trời, ánh sáng đỏ từ trong người của hắn bắn ra, người khổng lồ ảo ảnh đến bên trên cũng là từ trong khóe ánh sáng, khiến cho bốn phương tám hướng bỗng chốc hóa thành những sắc đỏ. Vận chuyển tất cả khí huyết, khắc ấn thuật của Tô Minh cũng phát động, tỉ mỉ khống chế, khiến cho hắn đi ra một bước là sẽ mạnh thêm một phần. Sợi xích hấp thu sức sống dần dần đi theo Tô Minh chuyển động khí huyết, lần nữa có sự cân bằng. Từng bước một, trong người của Tô Minh nhấp nháy ánh sáng đỏ. Trước đó hắn đã đi tới một nửa đoạn xích thứ 8, bây giờ dốc hết khí huyết, lúc đi thì càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hắn không nhìn một sợi xích nào dưới chân, nhưng mà mỗi đạp một bước đều là sẽ chính xác đạp trên sợi xích đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, khoảnh khắc Tô Minh đạp đến cột đá thứ 8, trước mặt của hắn, cách núi Phổ Khương, sợi xích chỉ còn lại một đoạn cuối cùng. Chính vào lúc đó, trên người của Tô Minh, bởi vì trên đường đi không ngừng vận chuyển ra khí huyết chấn động, khí thế mạnh mẽ từ người của hắn bắn ra, tỏa ra, bùng phát, phát mạnh thêm. Lần này bùng phát nằm ở trong dự đoán của Tô Minh, hắn đã rất khó ức chế xúc động khai trần, thậm chí hắn không muốn đè ép nó nữa. Hôm nay hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích, hôm nay hắn phải khai trần. Ở bên trên người khổng lồ do sợi máu hợp thành, ở bên trên khuôn mặt mơ hồ bị sợi tơ máu tràn ngập, bây giờ tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt chợt lóe, xuất hiện những sợi máu, thêm một sợi máu nữa, 980. Giây phút sợi máu này xuất hiện, bầu trời không ngừng vang lên những tiếng nổ, tầng mây kia cuồn cuộn như là có hai bàn tay to len vào trong tách nó ra. Theo tầng mây bị xé rách, ánh nắng rơi xuống trên người của Tô Minh. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện ảo ảnh vặn vẹo, việc từng xảy ra mấy tháng trước tại Hàm Sơn lại lần nữa xuất hiện. Đây là dấu hiệu thần tượng khai trần sắp ngừng tụ ra, đại biểu cho chẳng bao lâu nữa thần tượng sẽ lần nữa giáng xuống. Ở trên trời không ngừng truyền đến tiếng sấm, tầng mây bị xé rách, một mảnh ánh sáng nhu hòa tràn ngập bầu trời, động đất, áp lực cường đại ngừng tụ ở trên trời, chưa giáng xuống đã khiến cho người ta phải chấn động tinh thần. Người Tô Minh phát run, ở trên trán cũng ngừng tụ ra một sợi tơ máu. Sợi máu vạch xéo như là xuyên qua cả mặt của hắn. Khi nó xuất hiện, hắn cảm giác rõ ràng ở trong người của mình có tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng người nổ ra ngoài không nghe thấy, chỉ là mình hắn nghe thấy được. Ở trong tiếng nổ, hắn cảm nhận được sự cường đại, cảm nhận được sự kêu gọi đến từ bầu trời. Thậm chí vào lúc này, hắn cảm nhận người xung quanh dù là cường giả khai trần cũng khiến cho hắn cảm thấy rất nhỏ bé. Ngừng huyết thì khỏi phải nói, Tô Minh chỉ cần động ý niệm là có thể khiến cho người ở ngừng huyết cảnh có ảo giác sợi máu rời ra khỏi người. Còn về khai trần cảnh thì ở trong mắt của Tô Minh không còn mạnh nữa. Chỉ có núi của ba bộ lạc, mỗi một ngọn núi này có một hơi thở trung kỳ khai trần sẽ khiến cho Tô Minh lúc này hơi e ngại. Đây chính là cảnh giới hoàn mỹ ngừng huyết cảnh sao? Tô Minh nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hắn khống chế xúc động khai trần, nhấc chân lên đạp một bước hướng đoạn xích thứ 9. 980 sợi máu. Phổ Khương Man Công run bần bật, đối mặt với Tô Minh đứng trên cột đá đằng trước, lão không còn chú ý chống đối nữa, chỉ có vô tận kính sợ. Hoàn mỹ ngừng huyết cảnh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người như vậy. Cả cái đất Nam Thần này, người hoàn mỹ như vậy rất hiếm thấy. Tổng trưởng của Phổ Khương Bộ Lạc đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Người Man Công sùng bái cường giả, đặc biệt là người ở trước mặt của gã, tất nhiên là có thể khai trần. Một khi khai trần được thì chính là người số một vô địch tám hướng quanh Hàm Sơn. Trên núi An Đông Man Công thở gấp. Bây giờ ông đã ra kết luận, người này và Tư Mã Tín tất nhiên là có chút liên quan. Có lẽ như là số mệnh. An Đông Man Công không dám suy đoán, dù là Mặc Tô hay là Tư Mã Tín bây giờ đều không phải là người ông có thể đoán được. Ông tin rằng nếu như Mặc Tô tiến vào trong Thiên Hàn Tông, thì lần nữa trở lại Hàm Sơn, chắc chắn sẽ như mặt trời ban trưa. Phương Thần Bậc biểu tình kích động, gã biết Phương một con trai của mình thực sự sẽ khỏe mạnh, Mặc Tô không có gạt mình. Hắn ta đã đạt đến hoàn mỹ rồi. Trên núi Nhàn Trì, bà lão nhìn Hàm Sơn Xích, nhìn Hàn Phi Tử phía xa, ánh mắt là có tia kỳ lạ. Phỉ Nhi, ta đã chuẩn bị tất cả cho người. Sau khi tiến vào trong Thiên Hàn Tông, người có thể thành công hay không thì phải xem chính người nữa. Trong Hàm Sơn Thành, áp lực ở trên người đang tích lũy. Khi nhìn thấy Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 980, thì bọn họ không còn bàn tán xôn xao gì nữa. Trong từng đôi mắt đã chất chứa tất cả. Ngừng huyết cảnh, hoàn mỹ. Chính lúc này, chuông của Hàm Sơn nằm ở giữa cửa đá tầng thứ 2 và tầng thứ 3 Hàm Sơn Thành. Đột nhiên không ai đụng chạm mà phát ra những tiếng chuông ngân nho nhỏ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Sứ giả Thiên Hàn đến. Đoạn Hàm Sơn Xích thứ 9 đã là đoạn cuối cùng của Hàm Sơn, liên tiếp với núi Phổ Khương. Đứng ở trên đó có thể thấy rõ ràng núi Phổ Khương. Tô Minh tiến ra một bước, khoảnh khắc đạp ở trên đoạn xích thứ 9, ở trong người của hắn lại vang lên những tiếng nổ. Tiếng nổ này chẳng những là hắn nghe thấy mà là cũng truyền ra bên ngoài. Đây là vì sợi máu ở trong người của hắn va chạm rất kỳ lạ, muốn một lần nữa xuất hiện. Dù là thanh âm không lớn nhưng đủ khiến cho Man Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương, những người nghe thấy đều phải chấn động tinh thần, sợi máu của họ bị tiếng nổ này dẫn dắt hiện ra. Đoạn xích thứ 9 truyền đến cảm giác năm tháng đã cực kỳ kinh khủng, khiến cho Tô Minh không thể nào bước nhanh, tiến lên từng bước, hắn đi chừng 2 phần thì hoàn toàn là chấn động. Ở bên trong người của hắn truyền đến những tiếng nổ càng ngày càng mãnh liệt, kinh thiên động địa. Ở trên đầu của hắn, người khổng lồ máu đỏ ở trước ngực chẳng chịt sợi tơ máu vào lúc này lại tăng một sợi, 981 sợi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời buổi sáng, đôi mắt giấu dưới áo choàng toát ra vẻ sáng trưng. Khiêu chiến Hàm Sơn Xích lộ ra cảnh giới hoàn toàn thành ngừng huyết, lấy đó đạt tới mục đích chấn động Hàm Sơn. Hắn cũng muốn lấy cách đó để đẩy lên tu vi cao hơn đi qua cả Hàm Sơn Xích. Đám man công của ba bộ lạc chỉ đoán được Tô Minh muốn dùng Hàm Sơn Xích này để tăng thêm sự tử máu, nhưng mà không ngờ hắn làm vậy là có ý nghĩa thứ hai. Tô Minh hít sâu, gió núi ập đến khiến cho hô hấp khó khăn, dù là bị hút vào bên trong miệng cũng khó có thể nuốt xuống được. Dưới chân sợi xích lắc lư, mỗi lần lung lay đều nhận là như sóng năm tháng dâng trào. 981 sợi máu vừa còn chưa đủ. Tô Minh thì thào, lần nữa tiến tới. Hắn không biết được trước kia là người thành công đi qua đoạn xích thứ 9 đã làm cách nào, nhưng mà hắn cảm nhận được tốc độ, sức hút, sức sống của đoạn xích này coi như là khai trần cảnh cũng khó mà chống cự, dù đã đi qua thì sẽ tổn hao rất nhiều sức sống. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đi từng bước tiến lên, không ngừng kéo gần khoảng cách của núi Phổ Khương. Ở trên người của hắn truyền ra khí thế lại nổ một tiếng, lần nữa tăng lên. Lần này tăng sự tơ máu vẫn là ở trước ngực, thông qua người khổng lồ ở trên đầu ảnh ngược, thời xung quanh là trông thấy ở trên người của Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 982. Xôn xao dấy lên tứ phía, Hàm Sơn Thành sôi trào. Tộc nhân của cả ba bộ lạc trên ba ngọn núi bây giờ mang theo ánh mắt kinh sợ nhìn Tô Minh, nhìn đi lên trên đoạn xích thứ 9. 982 sợi tơ máu, nếu như hắn đi xong đoạn xích thứ 9 thì sẽ tăng lên bao nhiêu sợi đấy? Ta cũng chưa từng thấy người nào hoàn mỹ ngừng huyết, trừ phi là hắn muốn khiêu chiến kỳ tích, khiêu chiến dù là thời tiền man cũng là rất hiếm thấy. Ngàn sợi tơ máu sao? Ngàn sợi tơ máu? Ta đã từng nghe qua một truyền thuyết lâu đời, người có ngàn sợi tơ máu một khi khai trận thì sẽ là cường giả dưới tế cốt đó. Tiếng bàn tán sôi nổi, man công và tộc trưởng ba bộ lạc đều im lặng, biểu tình kính sợ. Tô Minh tiếp tục tiến tới, hắn có thể cảm nhận được mình cường đại theo sợi máu tăng lên, dù chỉ là tăng một sợi nhưng mà tựa như là tiến cả một bước dài, khiến cho hắn cảm nhận rõ ràng loại lực lượng đang nắm trong lòng bàn tay. Lực lượng này là lực lượng khí huyết 982 sợi tơ máu, là lực lượng chỉ thuộc về người hoàn mỹ ngừng huyết. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn lên trời, tầng mây bị xé rách bị sương khói thay thế. Sương khói không ngưng tụ, nhưng mây tràn ngập nguy hiểm. Thần tượng khai trần đang nhanh chóng ngừng tụ, một khi mà nó xuất hiện lần nữa thì đại biểu cho Tô Minh sắp khai trần. Ta, rốt cuộc phải lựa chọn khai trần. Tô Minh nhìn sương khói ở trên trời cuồn cuộn, biểu tình phức tạp. Hắn nhấc chân lên, thuận lợi theo sợi dây xích tiến từng bước, chậm rãi bước đi. Đi trên sợi dây xích như là đi trong năm tháng, nhưng mà đầu của Tô Minh lại hiện ra ký ức ở Ô Sơn. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ là 4-5 năm, hoặc là đã quá lâu rồi. Chính Tô Minh cũng không thể nói ra ngày tháng cụ thể. Mới vừa tới đất Nam Thần mê man và bi thương như vậy, nằm giữa sườn núi chảy nước mắt mờ mịt nhìn khung trời, hình ảnh đó vẫn đọng trong đầu của hắn. Ở trên người của Tô Minh khí thế vốn đã dần dần mạnh, bây giờ lại bùng nổ hơn nữa. Người khổng lồ ở trên đầu của hắn, sợi máu đạt đến 983 sợi. 983 sợi tơ máu đã tỏa ra ánh sáng đỏ ngập trời, đâm vào mắt của những người quan sát. Lực lượng cường đại từ người của Tô Minh phát ra đủ để khiến tất cả ngừng huyết cảnh phải run rẩy. Trước áp lực đó, tất cả người của ngừng huyết cảnh Hàm Sơn Thành trong ba bộ lạc đều run rẩy, như là không thể khống chế cơ thể muốn quỳ xuống kính lạy. Đây là ức chế những sợi tơ máu, chỉ có đạt đến hoàn mỹ ngừng huyết cảnh thì mới là xuất hiện hiệu quả giống như là cảnh giới khai trần. Lần đầu tiên nhìn thấy kinh nam, lần đầu tiên thấy cường giả khai trần, đáy lòng của Tô Minh đã rung động và khát vọng. Mơ ước trở thành cường giả khai trần vào lúc đó không ngừng nảy mầm ở trong lòng của hắn. Ta phải khai trần, ta muốn trở thành cường giả khai trần. Tô Minh thì thào, đây là suy nghĩ trong lòng của hắn năm đó, trở thành cường giả khai trần, bảo vệ bộ lạc của mình. Nhưng ngày hôm nay, Tô Minh biểu tình bi thương, hắn cách khai trần rất gần, gần đến tùy thời đều có thể. Nhưng năm đó bộ lạc hắn khao khát khai trần để bảo vệ đã tìm không còn nữa, tìm không nổi. Bi thương của hắn dung nhập vào khí thế, mọi người cảm nhận được, áp lực khó tả này khiến cho xung quanh xôn xao yên tĩnh. Tô Minh cất bước, tiến lên, sợi máu của hắn vào lúc này lại tăng một sợi, 984 sợi. 984 sợi máu khiến cho cả người của Tô Minh gần như là mỗi nơi đều chẳng chịt sợi tơ máu, chiếm hết vị trí. Bầu trời âm âm tiếng sấm gầm, tia chớp không ngừng giặc trời, sương mù tràn ngập khung trời bây giờ đã ngừng tụ, mơ hồ hiện ra hình dạng thần tượng khai trần. Khoảnh khắc hình ảnh đó xuất hiện, uy nghiêm giáng xuống, tất cả sinh linh trên mặt đất trong chớp mắt rung động tinh thần. Tô Minh lại đi tiếp, trong đầu hiện ra Hắc Sơn Man Công Tất Đồ, đó là cường giả khai trần thứ hai hắn gặp. Lúc đó Tô Minh thậm chí lại cảm thấy Tất Đồ cho hắn ấn tượng vượt xa kinh nam rất nhiều. Tất Đồ cường đại, đến từ tu vi khai trần, man thuật rất kỳ lạ, chiến đấu sinh tử khiến cho Tô Minh liên tiếp bất lực, liên tục khát khao khai trần. Ở trong người của Tô Minh nổ đi đùng, sợi máu đã đạt đến 985. Tốc độ tăng đến kinh người như vậy khiến cho tất cả những người ở đây trông thấy lộ ra vẻ khó tin, đặc biệt là đám Nam Thiên và cả Hàn Vị Tử đều đã khó khăn ẩn giấu nỗi sợ trong đáy mắt. Bọn họ bỗng nhiên lần nữa hiểu ra mấy tháng trước là bởi vì sao Tô Minh không khai trần, hắn không có thỏa mãn số lượng sợi máu, hắn là muốn trùng kích thêm nhiều sợi tơ máu nữa. 980 sợi máu đã gọi là người hoàn mỹ ngừng huyết cảnh, nhưng mà cũng là cảnh giới hoàn mỹ, mỗi thêm một sợi tơ máu thì sau này khai trần sẽ càng mạnh mẽ hơn không ít. Tranh lệch cũng cực kỳ lớn. Tô Minh lặng lẽ tiến lên phía trước, dường như là hắn trở về lúc đầu. Tại Hàm Sơn Thành, thấy Hỏa Phong, thấy Hàn Phi Tử, khi đó hắn không bao giờ ngờ được là có ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của Hỏa Phong, thậm chí là giằng co với Hàn Phi Tử, giao đấu với cô ta. A Công, người có biết không, Lạp Tổ ta sắp khai trần rồi, sẽ vẽ ra màn văn thuộc về mình. Màn văn của tôi sẽ là cái gì đây? Tô Minh thì thào, cất bước, sợi máu ở trong người lại tăng vọt. 986 sợi. Hiện tại Tô Minh đã đi hơn phần nửa đoạn xích thứ 9, cách núi Phổ Khương chưa tới 100 mét. Khoảng cách này, Tô Minh chẳng những là thấy rõ hình dạng của thân hình đám Phổ Khương Man Công ở trên đỉnh núi, họ cũng nhìn thấy rõ áo choàng của Tô Minh. Phổ Khương Man Công cúi đầu, biểu tình cung kính. Tộc trưởng đứng cạnh cũng là cúi đầu như là chờ đợi Tô Minh tới. Bây giờ trên trời chiếu rọi ánh sáng đỏ, sấm sét đùng đùng, thần tượng khai trần đang chậm rãi ngừng tụ, chỉ còn có góc cạnh đang liên tục hoàn chỉnh. Áp lực nồng đậm bao phủ trời đất. Nhưng mà vào lúc này, ở trên núi Nhan Trì đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trắng, nếu là bình thường thì vì là ban ngày mà sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhưng bây giờ thế gian là một mảnh đỏ máu, ánh sáng trắng lấp lóe rất dễ nhìn thấy. Ánh sáng khiến cho nhiều người chú ý, nhưng mà có ít người biết lai lịch của ánh sáng này. Truyền tống. An Đồng Ban Công ngây ra, ánh mắt giao nhau với tộc trưởng của An Đồng Bộ Lạc đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Có cùng sự nghi hoặc còn có Phổ Khương Bộ Lạc, thậm chí là Nhan Trì Bộ Lạc cũng đang rất khó hiểu. Nhan Trì Man Công, bà lão mạnh ngoái đầu nhìn vị trí truyền ra ánh sáng. Đó là trung tâm đỉnh núi Nhan Trì, nơi đó có một đồ án khổng lồ khắc trên mặt đất. Man Công, đây, chỗ này truyền tống chỉ là có Thiên Hàn Tông có thể dùng thôi, trừ phi... Nhan Loan nhìn bà lão. Bà lão im lặng giây lát, gật đầu. Nhưng giây phút ánh sáng truyền tống xuất hiện, lập tức bị thần tượng khai trần hình thành uy nhiếp đánh vỡ. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời rừng sâu cách Hàm Sơn Thành cả ngàn mét, đột nhiên dấy lên một tiếng nổ. Chỉ thấy ánh sáng trắng xuất hiện giữa trời hình thành đồ án phức tạp nổ tung. Trong ánh sáng trắng có ba người chật vật đi ra. Hàm Sơn Thành này đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng truyền tống bị quấy nhiễu khiến cho chúng ta chỉ có thể truyền tống tới đây thôi. Ba người đi ra đầu tiên là một ông lão mặc đồ trắng, hai ánh mắt sáng ngời ẩn chứa uy nghiêm, bây giờ cau mày nhìn hướng Hàm Sơn Thành. Hai người đứng cạnh một nam một nữ, tuổi hai người khoảng 30, khuôn mặt đẹp đẽ không phải là loại bình thường, tu vi đều là khai trần. Người nói chuyện chính là người đàn ông. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Chắc là sư muội. Truyền tống trận của Nhan Trì Bộ Lạc quả nhiên là một không gian truyền tống 4 tầng không gian. Do Nhan Trì Man Công tìm hiểu xong đưa cho tà giáo. Chắc chắn là khác ở hai mảnh đất. Lúc trước là ta cũng đã thử vài lần rồi. Chắc chắn là không có sai sót gì mà. Người phụ nữ từ từ lên tiếng, thanh âm cực quá dịu dàng. Chỉ là bây giờ bà ta nhíu mày, ra vẻ rất khó hiểu. Đi xem đi thì sẽ biết. Nếu nguyên là tại Nhan Trì Bộ Lạc thì việc này là phải bẩm báo lên trưởng giáo. Truyền tống trận này còn chưa thể nào phổ biến nhiều nhất tại đất Nam Thần. Liều lão, người thấy sao? Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú nhìn ông lão đứng cạnh vẫn chưa nói lời nào, biểu tình cung kính. Người phụ nữ cũng lập tức nhìn hướng ông lão, không người ra vẻ kính trọng. Hai người lần này là sứ giả tông môn đến Hàm Sơn Thành. Lão phu chỉ là đi gặp người quen cũ thôi. Các người tự mình giải quyết đi. Ông lão mỉm cười bình tĩnh. Người đàn ông gật đầu cung kính đáp. Cùng với người phụ nữ liếc nhau, đang định mở miệng thì chân mày của ông lão bỗng nhíu chặt, cẩn thận nhìn phương trời, biểu tình nghiêm túc. Chờ một chút. Lần này các người đến Hàm Sơn Thành, tả trưởng lão chỉ là đưa ra một danh ngạch, chỉ định nhận danh phỉ của Nhan Trì Bộ Lạc nhập tông môn. Có việc này hay không? Ông lão biểu tình lại càng thêm nghiêm nghị, từ từ nói. Hai người này đứng cạnh ngây ra, người phụ nữ vội vàng gật đầu, biểu tình hơi bất an. Trước khi đến đây bà là có chút bất mãn, cho rằng loại việc nhỏ đi dẫn đệ tử sẽ không có gì khó khăn. Tuy nói là Nhan Phỉ này được cho rằng là người gần với hoàn cảnh ngừng huyết cảnh, nhưng mà cô ta tự nguyện tham gia Thiên Hàn Tông, không có vấn đề gì bắt buộc. Nhưng mà khi bà và sư đệ quyết định truyền tống đi, thì ông lão đột nhiên tới, cùng với họ mở ra truyền tống. Họ không thể nào từ chối được, không có tư cách, cũng không dám từ chối. Ông lão họ Lưu, tại Thiên Hàn Tông này dù là địa vị không bằng tả trưởng giáo, nhưng mà bối phận khá lớn. Ngày thường ông ta khá là cô độc một mình một núi, nói là người Thiên Hàn Tông nhưng mà kỳ thực bất cứ chuyện gì ở trong tông môn ông ta đều không để ý, tự như là người ở nhờ vậy. Tính cách của đối phương có khi rất hiền hòa, nhưng mà đôi lúc lại âm thầm, khiến cho người ta phải sợ hãi. Dù là tà trưởng giáo ở trong Thiên Hàn Tông gặp ông lão cũng phải chắp tay kêu một tiếng tông túc tổ. Ở trong Thiên Hàn Tông có một ít lời đồn liên quan đến ông lão này, trong mỗi tin đồn đều là khiến cho người nghe tinh thần rung động, càng thêm không dám lỗ mãng trước mặt của ông lão. Nhưng mà kỳ lạ là tu vi của ông lão này vẫn luôn là tế cốt cảnh, dường như là nhiều năm rồi không có biến đổi. Thấy ông lão đặt câu hỏi, chẳng nghĩ là người phụ nữ bất an mà người đàn ông bên cạnh cũng là luống cuống, không biết ông lão đột nhiên là hỏi có ý gì. Con bé đó, tu vi cỡ nào? Ông lão lại mở miệng. Bẩm Lưu lão, theo như chỉ thị của tả trưởng giáo, thì tu vi của nàng này gần như là hoàn thành ngưng huyết, sau khi chưa vào trong tông môn sẽ được tả trưởng giáo đích thân nhận làm đệ tử. Người đàn ông lập tức cung kính nói. Đích thân thu làm đệ tử sao? Tả trưởng giáo của các người lần này đã phát hiện ra một bảo bối. Ông lão hơi cảm thán nhìn chân trời. Nếu như lão phu không nhìn nhầm, thì lúc trước truyền tống hơi bị trạch ra là bởi vì khi đó, tại Hàm Sơn Thành này xuất hiện thần tượng khai trận. Mắt của ông lão lộ ra vẻ kỳ lạ. Lời vừa thốt ra, hai người đứng im cạnh ông liền biến sắc mặt nhìn chằm chằm vào hướng Hàm Sơn Thành. Thần tượng khai trận. Người phụ nữ hít ngụm khí, tinh thần chấn động. Bà biết rõ thần tượng khai trận giáng xuống có ý nghĩa gì. Coi như là Thiên Hàn Tông họ, khi khai trận có thể dẫn động thần tượng cũng cực kỳ hiếm thấy. Khó trách tà giáo đại nhân lại chú ý nàng ta như vậy. Chưa tham gia Thiên Hàn Tông đã dẫn động thần tượng khai trận. Một khi nàng ta tiến vào trong tông môn, thân phận chắc chắn sẽ khác biệt. Người đàn ông thầm kinh, đầu lập tức nhảy ra ý làm quen với Nhan Phỉ. Trừ khi bây giờ trong Hàm Sơn Thành này tồn tại một người hoàn thành ngưng huyết khác, nếu không thì chỉ có thể là cô bé các người nghênh đón thôi. Ông lão lắc đầu, có chút cảm thán bước đi. Đâu có chuyện nào trùng hợp như vậy, Hàm Sơn Thành này xuất hiện hai người hoàn thành ngưng huyết sao? Thần tượng khai trần nhất định là sư muội Hàn Phỉ tự dẫn động rồi. Trên mặt của người đàn ông lộ vẻ tươi cười, đi theo phía sau của ông lão. Một khi Hàn Phỉ tự sư muội tiến vào trong tông môn thì nhất định sẽ tỏa sáng, chấn động thiên hàn. Ta rất tò mò về nàng ta, lát nữa gặp nhất định là phải kết bạn mới được. Trên mặt của người phụ nữ lộ ra nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói. Ông lão không nói lời nào, ba người hóa thành cầu vồng chạy nhanh. Cách Hàm Sơn Thành càng gần thì bọn họ càng cảm nhận được rõ rệt áp lực đến từ trên trời. Thậm chí nếu dõi mắt nhìn có thể thấy phương xa ở trên trời mây khói cuồn cuộn, còn một thần tượng mơ hồ ẩn giấu ở bên trong đang nhanh chóng ngừng tụ. Áp lực này cũng càng sâu sắc khi ba người tới cách Hàm Sơn Thành 5.000 mét. Uy lực của thần tượng khai trần quả nhiên rất mạnh. Sương mùi Hàn Phỉ Tử là dẫn động thần tượng này dường như là có so với ta ở trong tông môn mấy lần là mấy người ngoài khai trần phát động có chút không giống nhau. Người đàn ông vẻ mặt cảm thán, biểu tình thả lỏng. Ừ, không sai, ta cũng thấy qua 4 lần khai trần xuất hiện hải thần tượng, đây là lần thứ 5 rồi, nhưng mà cảm nhận được áp lực lần này là mạnh nhất, nên là biết hiện giờ chúng ta vẫn còn chưa có tới gần, chỉ trong vòng 5.000 mét đã như vậy rồi. Người phụ nữ cũng là khen một tiếng, ý nghĩ muốn kết bạn với Hàn Phỉ Tử lại càng nhiều hơn giống như những người đàn ông đó. Chỉ là hai người không có chú ý tới, ông lão đằng trước đang tới gần thì hai mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, biểu tình lại càng thêm trầm trọng, cuối cùng đột nhiên ngừng bước nhìn bầu trời, đầu là có chút sửng sốt, chấn kinh. Lúc trước, các người có nói tu vi của cô bé này là gần hoàn thành ngưng huyết. Ông lão bỗng hỏi. Hai người sau lưng của ông cũng dừng lại, dù khó hiểu lời của ông lão nhưng vẫn cùng kính đáp. Lưu lão, tu vi của sư muội Hàn Vị Tử là năm đó tả giáo đại nhân đã đích thân kiểm tra. Cái gì? Mấy năm trước? Ông lão trầm ngâm một lát, lại hỏi. Thì khoảng là nửa năm trước, tả giáo đã từng tới đây một lần rồi. Người đàn ông tuấn tú vội lên tiếng, gã lo lắng đối phương định nhận đệ tử, vậy cho nên lôi tả trưởng giáo ra. Tả trưởng giáo, đại nhân rất để ý đến sư muội Hàn Phỉ Tử, nghe nói mấy năm trước đã là cố ý nhận đồ đệ rồi. Vài năm nay vẫn là không nhận đệ tử nào nữa, cũng là vì bỏ hết công sức vào sư muội. Người phụ nữ bên cạnh cung kính nhẹ giọng nói. Nửa năm. Hai mắt ông lão sáng ngời. Đúng vậy, sư muội Hàn Phỉ Tử quả nhiên là thiên tài kinh khủng, mới nửa năm đã đến hoàn thành ngưng huyết. Khiến cho ta cảm thấy thua kém rồi. Người đàn ông cảm thán. Hoàn thành ngưng huyết sao? Các người cẩn thận nhìn mà xem. Đây đâu phải là hoàn thành ngưng huyết có thể dẫn động ra thần tượng khai trần. Rõ ràng là người hoàn mỹ ngưng huyết mới có thể dẫn động ra chân thần khai trần. Ông lão im lặng chốc lát, lại nói. Lời vừa thốt ra, biểu tình của hai người lập tức biến đổi. Hoàn mỹ ngưng huyết? Sư mùi Hoàn Phi Tử chỉ lại nửa năm đạt đến hoàn mỹ. Cái này... Người đàn ông hoàn toàn ngây dại, trợn to con mắt khó tin và kinh hoàng. Hoàn mỹ khai trần, nếu như tà giáo đại nhân biết được, vậy thì chắc chắn sẽ đích thân tới. Người phụ nữ giật mình nhìn chằm chằm vào vị trí Hàm Sơn Thành. Bây giờ Hàm Sơn Thành theo thần tượng của khai trần ngưng tụ ở trên trời giáng xuống áp lực, khiến cho mặt đất rung động. Tất cả những người ngưng huyết cảnh không thể nào đứng vững, đều quỳ lạy. Coi như là người của khai trần cũng khó chịu được, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ không thể nào không quỳ bái. Tụ mình có thể cảm nhận được xúc động của khai trần trong người đã đạt đến cực độ, nhưng mà 6 sợi tơ máu vẫn là không thể khiến cho hắn thỏa mãn được. Hắn đứng trên Hàm Sơn Xích, xài một bước dài, khoảng cách núi Phổ Khương 100 mét lập tức kéo gần. Khi khoảng cách bị kéo lại gần 70 sợi máu, thì ở trong người của Tô Minh vang lên những tiếng nổ, sợi máu dùng cách đó chấn động trời đất lần nữa xuất hiện một sợi. 987 sợi. Khoảnh khắc sợi tơ máu đạt đến 987 sợi, mây khói trên trời kịch liệt lăn lộn đi. Ở bên trong sương khói là một thần tượng khổng lồ như ẩn như hiện. Thân hình đó thoạt nhìn giống như hệt thần tượng khai trần đã từng xuất hiện mấy tháng trước, nhưng mà nếu thấy nhìn kỹ thì nó sẽ khác vài lần. Đầu tiên là nó tỏa ra uy hiếp vượt qua tất cả những tháng trước. Tiếp theo, thần tượng linh động không thể nào so sánh được. Mấy tháng trước thần tượng linh động như là người, thì bây giờ thần tượng linh động như thần. Người khai trần. Một giọng nói truyền khắp tám hướng, hóa thành tiếng gần vượt xa sấm vang từ trên trời giáng xuống. Theo thanh âm xuất hiện, trời đất biến đổi, động đất và vô số đá núi lăn xuống. Thanh âm kia truyền xuống khiến cho tất cả những người ngừng huyết cảnh phải quỳ lạy, tinh thần chấn động, não ù vàng trống rỗng. Còn về cường giả khai trần thì bây giờ rốt cuộc là không thể đứng vững nổi. Đám nam thiên không thể nào sống quỳ ở trên mặt đất, cơ thể run rẩy. Cả hàm sơn chỉ có Man Công của ba bộ lạc và Nhàn Loan là vẫn có thể đứng đó. Nhàn chỉ Man Công, bà lão thoạt nhìn yếu đuối nhưng hiện tại có thể đứng vững dưới áp lực của thần tượng khai trần, do đó thấy tu vi không như là người ngoài đồn. Nhàn chỉ Man Công, bà lão thoạt nhìn thấy tổ mình nghe thấy thanh âm đó, khí huyết ở trong người bùng phát. Ở trên đầu của hắn thân hình giống như là khổng lồ do dự, sợi máu ngừng tụ thành thì dấy lên ngọn sóng dữ dội như là sắp tan vỡ tổ hợp. 987 sợi tơ máu ở trên thân người khổng lồ run rẩy. Cách hàm sơn thành khoảng 4.000 mét, ở trên trời có ba bóng người chạy nhanh, nhưng mà càng tới gần áp lực càng mạnh khiến cho tốc độ của họ chậm lại. Nhưng dù là cách đến mấy mét, thanh âm uy nghiêm đến từ hàm sơn thành cũng là rõ ràng vang bên tai của cả ba người. Ông lão biểu tình bình tĩnh, chỉ hai con mắt hơi co rút, còn hai người kia thì chấn động tinh thần suýt chút nữa không đứng vững được, biểu tình là có chút phức tạp và mong chờ. Sư muội hai vị tuổi đã khai trần sao? Nàng ta lấy hoàn mỹ khai trần, chắc chắn là khi kết thúc tu vi là sẽ... Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Luyện Hòa Phong. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sương mù còn cuồn cuộn lộ ra thân hình khổng lồ. Thân hình đó là giống như là không thấy rõ, hơn phân nửa thân thể núp ở trong sương, chỉ mơ hồ nhìn thấy là người mình ngồi xếp bằng. Toàn thân mặc áo giáp đen, áo giáp toàn ra sát khí giống như là bên trong phong ấn vô số vong hồn, khí đen lượn lờ quanh quẩn quanh thân, hóa thành khói đen cuồn cuộn. Thanh âm kia còn quanh quẩn ở trong trời đất như là thiên uy, khiến cho người nghe ý thức được sự tan vỡ, sẽ không tự chủ làm theo lời nói hoặc là hành vi ý chí khai trần. Đôi mắt của Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn cách núi Phổ Khương chỉ là 70 mét, ở trong tiếng khai trần quanh quẩn lại đã sải bước vọt lên, khiến cho phạm vi 70 mét khoảnh khắc này lại bị kéo lại còn hơn 40 mét. Cùng lúc đó, ở trong người của hắn vang vọng những tiếng nổ, người khổng lồ sợi máu ở trên đầu của hắn như là sắp tan vỡ có biến chuyển, ở trên người lại thêm một sợi tơ máu. Sợi máu này xuất hiện nhiều khiến cho người khổng lồ run rẩy như là muốn ngẩng đầu nhìn lên. 980 sợi tơ máu. Tô Minh chẳng hề chần chờ, lần nữa sải bước rút ngắn khoảng cách với núi Phổ Khương, mãi đến khi chỉ còn khoảng cách 10 mét thì bầu trời lại truyền đến thanh âm uy nghiêm. Người khai trần. Thanh âm vừa ra, người khổng lồ sợi máu ở trên đầu Tô Minh tan vỡ, nhưng mà khi nó tan vỡ thì sợi máu của hắn đã đạt đến 989 sợi. Sợi máu mới xuất hiện lần này thì tỏa ra ánh sáng đỏ ngập trời, khiến cho người khổng lồ sợi máu đang tàn vỡ lại lần nữa ngừng tụ. Hình ảnh rõ ràng tranh đấu với thiên uy khiến cho người xem đã không thể nào hình dung ngôn ngữ của chính tâm mình. Cơ thể của Phổ Khương Man Công cũng run rẩy, nhìn Tô Minh cách 10 mét quỳ rạp xuống. Cung nghênh đại nhân giáng lâm Phổ Khương. Phổ Khương Man Công là người duy nhất còn đứng trên núi, bây giờ đã quỳ lạy phát ra tiếng. Tô Minh sải một bước đến hàm sườn xích thứ 9, đạp trên núi Phổ Khương. Hàm sơn xích hắn đã vượt qua hết, từ hàm sơn thuận theo dây xích đi tới núi Phổ Khương. Giây phút chân của hắn đạp xuống, sợi máu ở trên người Tô Minh lại bùng phát tăng thêm một, đạt đến 990 sợi. Người khổng lồ sợi máu ở trên đầu của hắn rốt cuộc là như có sức mạnh, ngẩng đầu hướng thần tượng khai trần ở trên trời phát ra những tiếng gầm. Mây gió cuồn cuộn, trời đất biến đổi, tiếng gầm như là đối kháng với thân hình giáp đen do tượng khai trần hình thành. Thân hình giáp đen đôi mắt lộ ra vẻ ánh sáng lạnh lùng, tay phải lần đầu tiên chậm rãi nâng lên. Trong quá trình nâng lên, uy nhiếp không thể nào hình dung bỗng nhiên giáng xuống, An Đông Man Công không thể nào chịu đựng được, quỳ rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, Nhan Loan cũng là run rẩy quỳ xuống. Người cuối cùng quỳ lạy là Nhan Chỉ Man Công. Khoảnh khắc này, ở trên mặt đất, quanh hàm sơn, trừ Tô Minh đứng ra thì còn lại mọi người đều lạy. Phổ Khương Man Công, mượn tử khí bộ lạc của ngươi dùng, còn không mau lên phát động tất cả tử khí đi. Tô Minh đứng lên núi Phổ Khương, biểu tình bình tĩnh nhìn Phổ Khương Man Công quỳ đằng trước, thanh âm không lớn nhưng mà ở dưới tình hình này thì lại tồn tại rất nhiều áp lực. Phổ Khương Man Công run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, nâng đôi tay lên mạnh mẽ ấn xuống mặt đất hai bên. Khoảnh khắc ấn xuống, từ trong người của lão truyền ra lực lượng hòa vào trong núi. Lấy máu của Phổ Khương Man Công ta, mở tử thế phổ khương, dẫn tử khí vạn năm cổ xưa từ sâu thẳm trong lòng đất đi lên. Phổ khương man công thì thào, hắn cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, sau khi hộc máu lập tức hóa thành màu đen rơi trên mặt đất, cả núi phổ khương lắc lư dữ dội. Tử khí nồng đậm từ sâu dưới lòng núi bùng phát, thuận theo mạch núi khuếch tán ra, khiến cho ngọn núi chớp mắt đã bị tử khí bao trùm. Trong vô cùng vô tận tử khí có từng tiếng hét thê lương quanh quẩn, có thể thấy rõ vô số oan hồn theo tử khí bùng phát quanh quẩn tám hướng. Nhìn rất nhiều tử khí ùa ra, mắt của Tô Minh chợt lóe. Bây giờ là lúc quan trọng, hắn không muốn uổng phí một giây. Ngay lúc tử khí xuất hiện, tay phải của hắn vỗ túi chữ vật ở trong ngực một cái, lập tức trước người hắn xuất hiện một cái xác bị thảo dược bao phủ. Thi thể toàn thân là tràn ngập trong thảo dược, không nhìn tới khuôn mặt của những giây phút xác hiện ra. Tử khí xung quanh tựa như là nước lũ bị đè chặn, đột nhiên là tìm ra lối thoát, lao thẳng đến chỗ cái xác. Cái xác bây giờ lại tựa như lốc xoáy to lớn, có thể hấp dẫn những tử khí này lao tới. Đặc biệt là những oan hồn trong tử khí, những cái thể lường gào thét chen chúc nhau tới, khoảnh khắc bao phủ cái xác điên cuồng chui vào bên trong. Hình ảnh quái lạ này khiến cho Phổ Khương Man Công và tộc trưởng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cả đời bọn họ dùng tử khí để tu hành, lấy tử hóa làm man thuật, nhưng mà chưa bao giờ từng thấy một chuyện như vậy. Đây là man thuật gì vậy? Tô Minh thở hồng hộc, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu. Đoạt linh dược, vật này có thể trở thành pháp khí bổn mệnh của khai trình của ta. Vậy thì hay không, phải xem lúc này thôi. Tô Minh vung lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện cây xương trồng thảo dược, bóp nát hết. Thảo dược và mảnh xương vụ này kỳ lạ dung nhập vào cái xác. Hơi thở kinh người từ cái xác tỏa ra, tử khí cực kỳ nồng đậm, truyền khắp tám hướng. Xúc động khai trần ở trong người của Tô Minh đã rất khó mà khống chế. Người khổng lồ ở trên đầu của Tô Minh bây giờ gầm rong, đang nhanh chóng tàn vỡ. Không bao lâu sau nó sẽ hoàn toàn tan biến đi. Đó cũng là lúc Tô Minh khai trần. Thân hình giáp đen ở chân trời, chân thân thần tượng khai trần chậm rãi nâng lên tay phải, áp lực theo đó càng ngày càng mạnh. Khi nó nâng lên rồi lại thả xuống, sẽ là dấy lên sóng thần trên mảnh đất. Tô Minh biểu tình trầm trọng và cả khẩn trương. Hắn dựa theo cách luyện chế đoạt linh dược ở trong đầu, thả lỏng người vòng quanh thi thể của Hòa Phong, không ngừng vỗ ở trên người cái xác. Mỗi lần vỗ xuống thì vị trí đó sẽ hõm xuống rất nhiều, là bị tử khí ùa vào lại phình lên. Hắn đang làm cái gì vậy? Bây giờ hắn không có khai trần, ngược lại lại lấy tử khí rót vào trong cái xác này. Hắn đang làm cái gì vậy? Đây chính là ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu của những cường giả khai trần bây giờ vẫn còn đang tỉnh táo. Thời gian chậm rãi trôi qua, lát sau vang vọng đến tiếng nổ. Người khổng lồ sợi máu ở trên đầu của Tô Minh đã hoàn toàn tan vỡ. Khoảnh khắc vỡ nát cũng là lúc chân thần thần tượng giáp đen ở trên trời nâng lên tay phải, thả xuống chỉ hướng Tô Minh đứng dưới đất. Người khai trần. Tay chỉ xuống, từ người của Tô Minh bùng phát khí thế khai trần. Dưới khí thế đó, 990 sợi máu ở trong người của hắn có dấu hiệu hòa tan. Sợi máu hòa tan, hình thành man văn, đây chính là đặc điểm của khai trần. Gần như cùng lúc đó, tay phải của Tô Minh mạnh mẽ vỗ lên đỉnh đầu sắc của Hòa Phong. Đây là bước cuối cùng luyện chế ra được dược này. Giây phút này tay phải vỗ xuống, xác của Hòa Phong phình to, đôi mắt khép bỗng nhiên mở, con người mở to tỏ ra màu xám. Nó tự như đã sống lại, dùng ánh mắt không thuộc về Hòa Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt đầu tiên nó nhìn thấy là chân thân thần tượng khai trần chân trời, mắt xám chớp lóe, thân thể tràn ngập thảo dược bình bồng giữa trời, chậm rãi khoanh chân, bày ra một tác động giống như là chân thân khai trần. Tô Minh không ngờ tới điều này, hắn ngây ra không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ là lúc quan trọng nhất đối với hắn. Sợi máu đang nhanh chóng hòa tan ở trong người, cảm giác khai trần đã đạt đến cực độ. Khai trần. Tô Minh thì thào, không để ý đến xác của Hòa Phong bên cạnh nữa. Tuy nó là tình huống kỳ lạ khiến cho hắn khó hiểu, nhưng mà ngược lại là đích thân hắn luyện chế, quá trình không có người ngoài tham gia, dùng cách theo ở trong trí nhớ. Bây giờ hắn có thể cảm giác ra trong người của Hòa Phong từng đợt được khí di chuyển, đang nhanh chóng ngưng tụ lại trên não cái xác. Một khi ngưng tụ thành dược thì hoạt linh dược đã hoàn thành. A Công, tôi sắp khai trần rồi. Tô Minh ngồi xếp bằng, nhắm chặt con mắt. Khoảnh khắc hắn khép hai mắt, bỗng nhiên là tầng mây bị xé rách, truyền đến những tiếng sấm sét trầm đục. Cùng lúc đó, đã thấy trên đầu của man tượng chân thân khai trần, chân trời phía xa, trong tiếng sấm không ngờ lại có tầng mây ngưng tụ. Điều này là không hợp lý, dưới áp lực của chân thân khai trần, tầng mây chỉ có thể bị xé rách, bị sương khói thay thế, không thể nào lần nữa ngưng tụ. Nhưng ngày hôm nay, tầng mây thực sự đã ngưng tụ. Khoảnh khắc tầng mây ngưng tụ, một tia chớp màu lam bỗng nhiên ở trong mây giáng xuống. Tia chớp to cỡ cái lù xẹt qua bên cạnh thần tượng khai trần, lao thẳng xuống mặt đất, tự nhiên là sợi chỉ thẳng tắp rơi trên xác của Hòa Phong. Tô Minh chấn động tinh thần, trợn to mắt nhìn tia chớp lam đột nhiên sáng xuống đánh vào xác của Hòa Phong, khiến cho thi thể phình ra của gã nhanh chóng héo rũ, có vô số tia điện xanh lượn lờ. Dược liệu trên thân thể chớp mắt đã biến thành bụi phấn, nhưng mà dược khí ở trong người của Hòa Phong như là hấp thu bổ dưỡng nhất, nhanh chóng ngừng tụ, lại não của Hòa Phong đã hóa thành một đoàn xoay tròn. Hai loại dị tượng ở trên trời dẫn đến kinh hoàng. Nhất Hàm Sơn, những người mất đi thần trí bởi vì chân thân thần tượng khai trần giờ này đã tỉnh lại. Thần tượng khai trần ở trên trời giật mình, lập tức tỏa ra tầng mây và bị trệ, và bị tia chớp đột nhiên xuất hiện đánh tan một chút. Một phen như vậy khiến cho xúc động khai trần ở trên người của Tô Minh chợt giảm bớt. Khoảnh khắc đó, mắt của Tô Minh chợt lóe, thân thể dung hợp với sợi máu hơi chậm lại thì lần nữa tăng lên một sợi. 991 sợi. Tô Minh nhắm mắt, trong đầu xuất hiện ra một ký ức hình ảnh tại năm tháng xa xôi. Tôi không có biết trường mực, không có A-ba và mẹ. Trong mắt của mọi người thì không có tư cách có gì, hoặc là cũng không có thân phận gì. Nhưng, A Công, tôi đã từng nói với tôi là khi trời giáng mưa, người xem đến vĩnh viễn chỉ là một phần. Người sẽ không biết khi nào mưa dừng lại, và sẽ có nhiều có ít thế nào. Nước bùn dưới đất, người chỉ có thể thấy mặt trên thôi, không thể nhìn tới đáy. Năm nay tôi 16 tuổi. Trong hình ảnh đó, một thiếu niên cúi đầu đối diện với màn công của Ô Long Bộ Lạc, nói ra suy nghĩ cố chấp tận đáy lòng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube NCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đối kháng thần tượng. Núi Phong Quyến nhờ A Công ám chỉ và ý chí bất khuất phá giải bí mật hàng 6 số, học được cách tỉ mỉ, ý chí cường giả khai trần cảnh mới biết, dùng dáng vẻ ngạo nghễ để vượt qua tất cả những tinh anh trở thành số 1. Lần nữa gặp gỡ Bạch Linh ở trong đêm tuyệt đẹp, tuyết xinh đẹp, hai người cũng đẹp đẽ. Thiếu niên thờ ngây, thiếu nữ xấu hổ hóa thành lần đầu ước hẹn trong ngày tuyết, tình đầu ngây ngô. Bạch Linh, khuyên tai, ước hẹn. Tô Minh thầm thì, hơi thở bi thương tràn ngập toàn thân. Bộ lạc đã gặp kinh biến, A Công phong ấn, tộc nhân tử vong, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạp, Nam Tùng. Khóe mắt của Tô Minh có giọt lệ, là nước mắt không cam lòng. Tất cả là đều tại ta, là tại ta không có đủ sức mạnh để bảo vệ người bên cạnh. Nếu như... Tô Minh thì thào, cả người nổi lên đầy gân xanh, dường như giãy giụa khỏi vận mệnh, dường như là gầm giống sự bất lực của mình. Giá như ta có được sức mạnh tuyệt đối thì sẽ không có xảy ra những kết quả như thế. Dưới đáy lòng thét gào, sợi máu toàn thân của Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh tăng tốc. 992, 993, 994, mãi đến 997. Tất đồ, tất đồ. Nếu không tại người thì tại sao quê hương của ta hoang tàn? Còn có người áo đen tế cốt cảnh bí ẩn kia, nếu không phải là như vậy thì tại sao tất đồ ngươi lại khai trần được? Nếu không thì tại sao ngươi lại xảy ra những chuyện sau đó? Lúc này đây, cách Hàm Sơn Thành gần 2000 mét, ba bóng người chạy nhanh chợt ngừng lại, biểu tình càng phức tạp. Ông lão nhìn hướng Hàm Sơn Thành, mắt lộ ra vẻ suy tư. Sư muội, Hàm Phi Tử quả thật là tài năng kinh khủng, tu vi trước mắt chúng ta chỉ sợ là không thể nào tiến lên trước được. Người đàn ông mắt lộ ra vẻ kính nể. Ừ, không sai, ta chỉ nhớ người ở trong tôn môn đã từng nói, có thể đạt đến trình độ này chỉ có Từ Mã sư huynh năm đó. Liều lão, ngài cùng với chúng ta đợi hay là đi trước gặp người quen đây? Người phụ nữ ổn định tâm tình chấn kinh, mở miệng nói. Vậy cũng được, thần tượng khai trần người hoàn mỹ ngừng huyết cảnh không phải là tầm thường. Các người đợi khai trần xong rồi tới cũng không muộn. Lão phu đi trước, gặp người quen, rồi lại đến tìm các người sau. Ông lão im lặng chốc lát, liền lên tiếng. Vâng, vậy vãn bối kính đưa liều lão. Dứt lời, ông lão vùng tay áo, ở trên người xuất hiện ra tấm màng như là hình người tỏa ra khí thế kinh khủng, cùng với tốc độ vượt xa cường giả khai trần hóa thành cầu vồng, lão hướng Hàm Sơn Thành. Nửa năm trước chỉ là gần hoàn thành ngưng huyết cảnh, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá hoàn thành được. Coi như là hoàn mỹ đi nữa thì trừ phi là có kỳ ngộ nào đó. Không, cho dù là có kỳ ngộ cũng là không đạt đến trình độ như vậy được. Xem áp lực khai trận hiện tại thì đây không phải là khí thế hoàn mỹ ngưng huyết bình thường là có thể phát ra được. Chẳng lẽ ngàn sợi máu trong truyền thuyết sao? Ông lão bay nhanh, trong mắt vui sướng lại càng nồng đậm. Nếu là như vậy thì ta đã tìm được một báu vật rồi. Tiếc cho tả sư đệ, xem ra ông trời là cũng giúp cho lão phu tìm ra người kế thừa rồi. Trong giọng nói của ông lão càng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập sự mong chờ đối với phía trước. Ở trong Hàm Sơn Thành, bởi vì xác của Hòa Phong đã xảy ra biến dị mà người thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện gì vậy? Mới nãy là đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ là có uy nhiếp mãnh liệt giáng xuống, sau đó thì không có biết gì nữa. Nhìn kìa, mau nhìn đi, đó là cái gì vậy? Vậy không phải là thần tượng khai trần trong truyền thuyết sao? Vậy thì kẻ bên dưới kia, tia chớp làm vòng quanh, vậy là ai? Giờ phút này, ở bên trên bầu trời Hàm Sơn Thành là thần tượng khai trần. Bên dưới xác của Hòa Phong lượn lờ tia điện, xung quanh ai ai, làm mọi người đều nhìn thấy áp lực kinh khủng, cùng với tư thế ngồi xếp bằng của hắn, cùng với tỏa ra sát khí tràn ngập tử vong, giống như là phong ấn vô số vong hồn. Một trên một dưới, giống như đang đối chọi với nhau. Người vẫn còn chưa khai trần. Người chống đối ý chỉ của man thần. Người phải chết. Thân hình giáp đen xếp bằng ở trên trời lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải. Lần này nâng tay lên thì là áp lực muốn vượt xa lần trước rất nhiều. Lần trước là bởi vì muốn Tô Minh khai trần. Lần này là bởi vì muốn Tô Minh trái ngược ý của man thần mà muốn giết. Trong quá trình nâng lên, tay phải của thần tượng lượn lờ khí đen đậm đặc, cả bầu trời đều tối đi. Ở dưới Hàm Sơn Thành, tất cả những sợi máu lan khắp người, cố gắng chống cự áp lực thần tượng, may là áp lực chủ yếu hướng tới Tô Minh, nếu không thì những áp lực này không phải là khai trần sẽ chết chắc. Nếu là đồng bạn của ta thì sẽ được. Hàn Phi Tử chống cự uy hiếp, ở trong mắt tràn ngập sự vui sướng. Cùng đến từ Thiên Hàn Tông, Hàn Thương Tử thì kích động rơi lệ. Tôi không chọn sai, tôi sẽ không sai, sẽ không. Hiện tại Tô Minh không biết sự việc xảy ra ở bên ngoài, hắn đã chìm đắm trong ký ức, giọt nước mắt, khóe mắt đồng lại, đổi lại biểu tình bây giờ là bày tỏ nội tâm yếu ớt. A Công, tôi không biết lai lịch của mình, nhưng tôi biết, người chính là thân nhân của tôi, bộ lạc quê hương của tôi. Nếu ngay cả bộ lạc đều là không thể bảo vệ, vậy thì ý nghĩa cuộc đời ở đâu? Sinh mệnh một người tất nhiên quý giá, nhưng mà thế gian này có đồ vật càng quý hơn cả mạng sống. Đó chính là A Công đã nuôi nấng tôi, bộ lạc đã nuôi dưỡng tôi. Sao tôi không chiến đấu vì bộ lạc cho được? Sao tôi không đi chiến đấu vì bộ lạc cho được? Sợi máu khó khăn tăng lên 998, ngàn sợi máu chỉ còn kém có 2 sợi. Ngay lúc này thần tượng khai trần lên tay phải, gió mây trong trời đất tập trung vào màn bàn tay. Nhưng biến dị đã xảy ra. Chỉ thấy xác của Hoàng Phong ngồi xếp bằng, mắt lóe ra tia sáng xám, dường như lộ ra vẻ suy tư, cũng nâng lên tay phải. Nhưng mà so với thần tượng khai trần thì tốc độ nhanh hơn một chút, chậm rãi gần với tần suất tay phải thần tượng. Khi thế thiên địa ngưng tụ ở tay phải thần tượng không ngờ là bị chia một phần nhỏ bay thẳng tới cánh tay của Hòa Phong. Cùng lúc đó, sợi máu trên người đã biến tới 999, sắp từ hư ảo biến thành ngưng tụ. Ngoài Hàm Sơn Thành, ông lão đã đến nhìn thần tượng khai trần bên trên và cả bóng người cùng ngồi xếp bằng, lộ ra vẻ chấn kinh. Đến tình trạng như vậy mà hắn vẫn còn chưa khai trần, rốt cuộc là làm cái gì vậy? Còn có thứ xếp bằng như là thần tượng là sao? Là một cái xác sao? Không ngờ bắt trước thần tượng khai trần. Hơn nữa thần tượng này rõ ràng là muốn tiêu diệt người khai trần bên dưới. Cái này là thế nào đây? Ông lão chấn kinh, không thể nào tưởng tượng được ra sự việc. Thôi mà kệ nó đi. Thực sự không thể nào dễ dàng tìm người thích hợp để thừa kế lão phù. Hôm nay cũng là phải bỏ ra một bộ xương già này cũng là giúp cô ta chống đỡ mới được. Ông lão suy tư ra lộ ra vẻ quyết đoán, còn về phía Tô Minh có chấp nhận hay không thì trong mắt của ông không thành vấn đề. Chỉ thấy, thoáng chốc ông lão đã phát ra tốc độ không thể nào tưởng tượng xuất hiện trên đầu của hắn, đôi tay hợp thành một đầu khoái, hét hướng Tô Minh. Ê, hey, tên kia, bây giờ không phải là lúc chìm đắm trong suy nghĩ, còn không mau tỉnh lại đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Nói xong đôi tay chắp lại hiện ra màn văn phức tạp, cùng lúc đó đầu lưỡi phun ra một ngụm máu thoáng chốc xung hợp với hoa màn văn, tỏa ra khí thế vượt lên trên cường giả khai trần rất xa. Bà nội nó, lần này lão phù bỏ mạng giúp cho người, thần tượng khai trần đâu có dễ đối đầu, dù cái xác thần bí của người có mạnh hơn, xem khí thế của nó thì chỉ là mới dùng hợp thôi, còn chưa đủ làm đối thủ thần tượng, tỉnh lại đi. Ấy. Ta làm sao vậy? Lời nói của ông lão đâm thẳng vào tinh thần, Tô Minh thức tỉnh ra khỏi hồi ức. Không hay rồi. Tô Minh mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy xác của Hòa Phong đằng trước, và ông lão đã tỏa ra lực lượng tế cốt cảnh, lại nhìn ở bên dưới, trợn to mắt, há hốc mồm vì ông lão đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn phải bất ngờ. Giờ phút này, tay phải thần tượng đã ấn hướng Tô Minh, uy nhiếp mãnh liệt khó có thể tả dạng giáng xuống, áp lực không có bất cứ sát khí nào nhưng mà sẽ không sinh ra linh hồn nào sống khỏi. Cùng lúc đó, xác của Hòa Phong cũng là ấn xuống tay phải, nhưng mà phương hướng trái ngược, là hướng tới thần tượng, như là đang tranh đấu với trời. Nhóc con không mau dùng tất cả sức mạnh đi. Áp lực thần tượng này dù là tính cả lão phù con và con rối của người đều là chưa chắc chống được đâu. Nhanh lên! Tôi mình không hé răng nhưng mà đã chấn động tất cả khí huyết, tổng cộng là 998 sợi tơ máu đã giải ra toàn thân. Cửu vi cực độ, A Công đã từng nói là nguồn suối nhân gian, cũng là thế gian ban đầu. Ta có thể cảm nhận được sự cực độ. Tiếp đến là xem coi Tô Minh ta có thể làm rõ suy đoán trong lòng này hay không. Chỉ khi có được lực lượng, vậy thì ta mới có thể suy tìm sự tồn tại của mình, mới có thể tìm ra sự thật của Ô Sơn bộ lạc nằm đó, mới có thể... Tô Minh thì thào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của thần tượng từ trên trời giáng xuống, trong mắt có sự điên cuồng. Coi như là thần tượng khai trần thì sao? Tô Minh ta từ nay về sau sẽ không có chịu xếp đặt nào nữa. Nếu như ngươi đã muốn giáng kiếp, vậy thì ta cũng sẽ cùng với người giáng kiếp cùng nhau. Huyết hòa trùng trùng. Tô Minh Mẫn mé cắn rách ngón trỏ, nhanh chóng bôi hai mắt mấy lần. Khi thế cường đại đủ để uy hiếp hậu kỳ khai trần chậm rãi tràn ra. Cùng với nó xuất hiện chính là bầu trời sau lưng của Tô Minh đang biến dị. Một mặt trắng trăng máu to lớn xuất hiện. Cùng lúc đó, sợi máu trên người của Tô Minh nhanh chóng đến sợi thứ 999. Trên bầu trời, ba lực lượng trong giây lát va chạm cùng một chỗ. Tay phải của thần tượng khai trần hình thành lực lượng vô hình rõ ràng là vượt bên trên ông lão và giác của Hòa Phong, lấy tư thế không thể nào ngăn cản, đi thẳng tới chỗ của Tô Minh. Đây là va chạm lực lượng cực độ, đôi tay của ông lão đang nổi đầy gân xanh, cố gắng mà chống cự lại. Tay phải của giác Hòa Phong tỏa ra tử khí kinh người, miễn cưỡng giữ cho không tiêu tán. Tô Minh ta, khai trần, không cần phải thần tượng con rối như người quyết định, là do ý chí của ta quyết định. Tô Minh nâng lên tay phải, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một huyết nguyệt. Nắm lấy tay phải, Tô Minh dùng tốc độ bùng nổ bắn vọt lên trên. Trên người sợi tơ máu thứ 999 từ từ hư ảo biến thành thực chất. Ngưng tụ lực lượng hoàn toàn thân, ngưng tụ lực lượng 999 sợi tơ máu, nhưng mà tụ lực, lượng khí huyết và cả tâm của Tô Minh không cam lòng, trở thành tâm của cường giả, tay phải tham vào ba lực lượng đang giằng co. Thời gian ở trên bầu trời Hàm Sơn bắt đầu sụp xuống, vô số người bên dưới náo động chạy trối chết ra ngoài thành, bà bộ lạc khẩn cấp mở đại trận hộ thành. Các cường giả khai trần không hẹn mà cũng xếp bằng, nâng lên chiến lực lượng của mình, giữ cho vận chuyển đại trận. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Khai trần. Cái gì mà là lôi kiếp? Tô Bình nói, chữ lôi kiếp có nhắc tới cách luyện chế đan linh dược. Trong trí nhớ của hắn, con lôi kiếp là vì xuất hiện đoạn linh dược, lấy từ khí ngừng tụ vậy cho nên mới có thể có thiên lôi hóa kiếp giáng xuống. Lôi giáng xuống muốn đánh nát dược này, nhưng mà đan dược bị xác bao bọc, lực sét yếu bớt, cuối cùng là tan xương nát thịt, đan dược sẽ thành công. Cách nói này Tô Minh vẫn không thể nào suy nghĩ cặn kẽ được, theo hắn nói thì đây vốn chính là việc không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ tim của hắn đập rất nhanh, nảy ra suy nghĩ khiến cho tim đập thình thịch. Cái gì là lôi kiếp? Đem kiếp bỏ đi thì đó chính là giáng sét. Trong đầu của Tô Minh có rất nhiều suy nghĩ, hắn không xa lạ gì sét, lúc mới đi tới đất Nam Thần đã trông thấy sét đánh mộc, khi đó hắn đã từng phân tích. Bởi vì thân cây quá ẩm ướt vậy cho nên khi sét đánh giáng xuống, thân cây chớp mắt đã bị thiêu cháy, cuối cùng trở thành vật cần cho hắn luyện dược. Nhưng hiện giờ càng cảm thấy suy nghĩ này có chút khác. Mưa rất nhiều, nhưng vì sao chỉ có cây cao thì mới khiến cho sét đánh? Chắc tại vì đang ẩm ướt hơn, nhưng mà cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác. Sét có thể đánh vào cây, vậy thì lần này lôi kiếp giáng xuống, trên người của Hòa Phong này có thứ gì đó dẫn động sét đây? Phương pháp trong trí nhớ quá nhiều huyền diệu, không giống như cách giải thích chính xác được. Tô Minh nghĩ không ra, không thể nào hiểu nổi hiện tượng đó. Thậm chí trong cảm giác của hắn, việc sét đánh vốn nhiên là vậy, còn vì sao và vì nguyên nhân như thế nào thì hắn không nghĩ ra. Nhưng bây giờ nếu như muốn hoàn thành ý nghĩ điên cuồng đó, hắn nhất định là phải hiểu rõ ràng. Vì sao sẽ có sét đánh, và sét là cái gì? Nếu như ta không thể nào hiểu được lý do về mặt này, vậy thì sẽ không thể nào giữ sét trong người được, và trở thành pháp khí bổn mệnh của mình được. Đây chính là suy nghĩ của Tô Minh, sự điên cuồng khiến cho chính hắn bây giờ vẫn còn thấy khó tin, nhưng tâm đã động. Tuy nhiên, suy nghĩ giây lát sau là không thể nào không từ bỏ ý nghĩ này đi. Hắn là không nghĩ ra sét là cái gì, sét rốt cuộc là vì sao mà tới. Hắn không nắm chắc được giữ sét ở trong người. Các lời suy nghĩ cuối cùng là hóa thành tiếng thở dài. Tôi mình biết thời gian đang gấp gáp, bây giờ thần tượng khai trần đang chậm rãi đứng dậy. Sét ở trên trời nhanh chóng ngừng tụ sắp đánh xuống. Màn cốt ở trong người mình là dù hòa tan cỡ nào đều là không thể tăng thêm một sợi tơ máu, là điều không cần mình là phải cắn răng cố chấp chịu đựng thì chỉ có thể hoàn thành như vậy. Tự như là một cái bình đá đầy, dù rót cỡ nào cũng là không thể nào khiến nước ở bên trong nhiều thêm, chỉ có thể tràn ra mà thôi. Nếu như muốn sợi tơ máu tăng thêm mực được một ít, cách duy nhất là khiến cho cái bình này biến lớn hơn. Kỳ thực lúc đó, trước sợi tơ máu của tụi mình đạt đến 990 sợi thì đã có cái bình đầy, có thể thêm vào là 4 sợi tơ máu là vì vậy khai trần dung nhập, vô tình cải tạo ra thân thể của tụi mình, khiến cho hắn trong tình trạng không thể nào tăng sợi tơ máu đã nghịch chuyển, tự nhiên là cái bình này đã biến lớn, càng giúp đỡ cho hắn trở thành cường giả của khai trần. Tuy nhiên, sét bỗng nhiên là xuất hiện đánh gãy sự biến đổi không thể ngào nghịch chuyện đó, khiến cho Tô Minh có cơ hội ngàn năm một thổ, khiến cho hắn biến không thành có thể là một sợi máu tăng thêm 4 sợi. Nhưng ngày hôm nay lần nữa đến cực hạn, không có cách nào khác có thể để lại chiếc bình chứa càng thêm nhiều nước, khiến cho máu ở trong người của hắn tăng thêm 1 sợi được. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, hắn biết thậm chí là huyết hòa trùng trùng cũng không làm được điều đó. Ta không biết thời tiền man mọi người làm sao mà đến được ngàn sợi tơ máu, có lẽ thực sự là có người tài năng kinh người có thể chứa ngàn sợi tơ máu. Nhưng mà mình thì không phải. Mình không biết họ đã làm cách nào. Tuy nhiên, nếu như mình muốn cho sợi tơ máu tăng thêm một chút, vậy thì chỉ có một cách thôi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đứng bật dậy giẫm mặt đất, bay người đến giữa trời mạnh mẽ duỗi đôi tay. Bản thân đã đầy khó có thể tăng thêm, mình có thể nghĩ ra chính là cách phá vỡ bản thân, tự nhiên là bình nát. Giây phút đánh nát thì có thể chất chứa càng nhiều chút. Dù là sẽ vỡ ra, nhưng nếu có thể nắm giữ ở trong chớp mắt đó khai trần thì không phải là không thể. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ tia sáng bình tĩnh điên cuồng. Hắn điên cuồng là vì suy nghĩ đó, hắn bình tĩnh là vì hành động từng bước một. Tô Minh ở giữa không trung không thể nào ngừng quá lâu, hắn sẽ rơi xuống. Bây giờ hắn duỗi đôi tay ra, toàn thân truyền đến những tiếng nổ. Trong tiếng nổ đó, 994 sợi tơ máu ở trên người bỗng như là sắp tan vỡ, như thiêu cháy khuếch tán. Phá vỡ thân này, để cho mình không còn là một cái bình nữa. Vậy thì ta không phải là không tin, không đạt được càng nhiều sợi tơ máu hơn. Trong lòng của Tô Minh rét gào, cơ thể phát ra những tiếng nổ, khóe miệng của hắn trào máu tươi, khóe mắt, đôi tai và mũi đều chảy đầy máu. Cùng lúc đó, tiếng nổ ở trong người của hắn đạt đến cực độ, những sợi tơ máu bùng nổ bên trong, theo đó bùng nổ, đầu tiên là bị ảnh hưởng và thân hình của hắn, tự nhiên đã nói, cái bình đã bị đánh vỡ. Từng vết rạn nhỏ hẹp xuất hiện trên người của Tô Minh, như là chép sắp chia người của hắn thành hai, một khi khuếch tán thì sẽ tách ra từng mảnh. Trong khí tàn vỡ, ánh sáng đỏ lập tức lóe ra từ các vết nứt, liên miên không dứt. Cảm giác đau đớn khó tả tràn ngập mỗi vị trí trên người của hắn, thống khổ như là sắp nổ tung là người bình thường khó có thể chịu đựng. Tô Minh cũng là không thể nào chịu đựng được. Biểu tình của hắn vặn vẹo nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục. Trong đà tan vỡ, sợi máu lại lần nữa tăng vọt. 995 sợi. Ở trên đùi phải của Tô Minh, vị trí người ngoài khó thấy xuất hiện sợi máu thứ 995. Thêm một sợi máu tăng tốc là tàn vỡ thể xác Tô Minh. Người hắn càng nhiều vết nứt, cảm thấy càng tử vong, sắp hủy diệt sẽ tràn ngập khắp người của hắn. Nhưng bên dưới áo, khóe miệng của Tô Minh nhếch lên, nụ cười kia rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn không phải là đối với người ngoài mà là chính hắn. Hắn luôn ghi nhớ A Công đã từng nói, muốn được đến thì phải học trả giá. Học được đến càng nhiều thì trả giá sẽ càng nhiều, tùy nhiều chuyện mà khác nhau. Người ngoài cuộc rốt cuộc là có lạ thì chỉ chính mình mới biết là đáng giá hay không. Ta đã đi tới một bước này rồi, đã đến 995 sợi tơ máu. Nếu như không liều một phen, vậy thì ta không cam lòng. Thân thể của Tô Minh ở giữa không trung bắt đầu rơi xuống. Trong quá trình thân thể của hắn nhanh chóng tách ra từng mảnh. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh rơi xuống, chân trái vào lúc này lại biến thêm một sợi tơ máu. 990 máu, 6. Sợi máu tăng lên khiến cho thân thể của Tô Minh rốt cuộc là không thể chịu đựng được áp lực. Mưa máu bắn ra khỏi người, ý thức của hắn đã mơ hồ, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. Hình ảnh này ở trong mắt của mọi người biến thành chấn kinh và vô cùng kính sợ. Bây giờ mỗi người là ý thức tỉnh táo để thấy ra Tô Minh đang làm gì. Từ hành động có thể cảm nhận được Tô Minh khao khát tăng lên sợi tơ máu. Khi Tô Minh rơi xuống, chân thần thần tượng của Khai Trần giáp đen đã hoàn toàn đứng dậy. Bây giờ thần tượng đứng ở trên tựa như là một người khổng lồ chống trời, giáp toàn thân đã đen lại càng lộ ra vẻ sát khí vô tận. Nó lạnh lùng liếc nhìn Tô Minh, nâng tay lên chỉ hướng Tô Minh. Người, cuối cùng một lần, Khai Trần. Lời vừa truyền ra, ngay cả mây trên trời bỗng dừng lại ngừng lại. Tô Minh ngửa đầu lên, phát ra tiếng gầm rú. Sợi máu. Thân thể nổ tung, cây bình đã hoàn toàn tàn vỡ, cũng nổ tung áo của hắn. Nhưng toàn thân đã tràn ngập sợi tơ máu chảy đầy khuôn mặt và thân thể vỡ tung, khiến cho người ngoài không thể nào nhìn rõ. Khoảnh khắc thân thể vỡ, sợi máu của Tô Minh lấy cách kinh khủng nhưng không còn bị hạn chế điên cuồng tăng lên. 997, 998, 999. 999 sợi tơ máu gần như tràn ngập mỗi vị trí trên người của Tô Minh, dường như đã không còn dư vị trí nào cho đủ 1000 sợi tơ máu. Chỉ có dưới đôi mắt đang bị tan vỡ, bị sương mù che khuất, vị trí vết sẹo năm đó bị man tượng ô sơn vỡ rạch ra một đường. Đây là một vết sẹo rất bình thường, nhưng đối với Tô Minh là dấu vết duy nhất trên người giữ lại về ô sơn. Khi sợi máu thứ nhất 1000 sắp xuất hiện, vết sẹo trên mặt của Tô Minh sắp biến mất, sắp xóa đi dấu vết ổ ô sơn duy nhất trên người của hắn. Trong đáy mắt của Tô Minh có sự dãy giụa. Là lựa chọn 1000 sợi tơ máu khai trần mà ngay cả thời tiền man cũng là cực kỳ hiếm thấy, là cái giá phải xóa đi dấu vết ô sơn để lại trên người, hay là sự lựa chọn dấu vết này mà từ bỏ 1000 sợi? Đây là một sự lựa chọn. Người muốn được tới thì phải học giá. Chỉ có chính là người mới nghĩ ra cái giá đó có đáng hay không. Lời nói của A Công quanh quẩn trong đầu của Tô Minh. Hắn như là nhìn thấy A Công trước mặt, nhìn thấy ô sơn, nhìn thấy hình ảnh man tượng ô sơn tàn vỡ. Cuối cùng trước mắt của Tô Minh, hắn nhìn thấy mình mượn lực hàm không ở trong 1000 năm hố đèn, trông thấy mình bị xích sắt trói buộc. Một ta khác ở trên mặt không hề có vết sẹo, nhưng mà khi nói ra một câu thì khuôn mặt xuất hiện dấu vết đó. Ta từ chối. Tô Minh thì thào. Khi hắn nói ra câu này, sợi máu thứ 1000 bỗng nhiên tán đi. Cùng lúc đó, khi thế mình mông thuộc về Khai Trần bỗng nhiên bao trùm cả người của Tô Minh, thân thể tan vỡ phút chốc ngừng tụ, sợi máu tản ra dung nhập vào trong người, ngay cả quần áo vỡ ra đảo ngược lại thời gian xuất hiện trên người của hắn. Trời đất chấn động, cảm giác thuộc về Khai Trần cũng bùng phát từ người của Tô Minh. Áp lực mạnh mẽ này khoảnh khắc ở trên người khiến cho ngừng huyết cảnh bốn phương cũng phải run rẩy. Dù là cường giả khai trần như đám Nam Thiên hiện tại cũng là chấn động tinh thần. Từ người của Tô Minh, họ cảm nhận được rõ ràng lực lượng cường đại. Hắn khai trần. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNA. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Cần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Phong thần tượng. Áp lực mạnh mẽ vượt xa khai chân bình thường, nhưng mà chưa quá ổn định mà là tràn ngập toàn thân của Tô Minh. Dù là như vậy, nhưng áp lực tán đi lại vẫn khiến cho người xung quanh phải rung động tinh thần. Đây là đời này, họ lần đầu tiên xem từ đầu đến cuối hoàn mỹ ngừng huyết khai trần. Việc này rung động rất lớn đối với bọn họ, thậm chí có thể nói là ảnh hưởng cả đời. Thân thể của Phổ Khương Man Công run rẩy, quỳ lạy tại đó. Tu vị của lão đã đến trung kỳ khai trần, nhưng bây giờ đối mặt với Tô Minh lại có sự kính sợ khó miêu tả, đến từ tâm hồn và uy nhiếp từ người của Tô Minh. Áp lực này khiến cho Phổ Khương Man Công thở hổng hộc. Lão đã như vậy thì đừng nói là người đàn ông mập mạp bên cạnh. Tộc trưởng Phổ Khương Bộ Lạc nhìn Tô Minh cực kỳ kinh sợ. 999 sợi máu ở trên người của Tô Minh bỗng hòa tan, thân thể của hắn rơi xuống cách đỉnh núi Phổ Khương 10 mét, lần đầu nhờ vào chính sức của hắn đứng vững. Tô Minh khai trần. Ngay lúc này, ở trên trời, chân thân thần tượng khai trần mặc giáp đen, ánh mắt lạnh lùng có tia nhu hòa, người ngoài khó phát hiện, khó nhìn Tô Minh. Phá xong rồi đập, phù hợp với các nguyên tắc khai trần thứ hai của Man Thần đời thứ nhất, ta ban cho người Nam Ly kiếm, có thể đến ngại nhu đại ngu nhận kiếm, phong thần tướng khai trần. Thanh âm hùng hồn của chân thần khai trần vang vọng, nó nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nâng lên tay phải bỗng hạ xuống hướng hắn. Khoảnh khắc đến gần, đụng vào đỉnh đầu của Tô Minh. Tô Minh không né tránh, bây giờ trong người của hắn không còn sợi máu mà là tồn tại lực lượng vượt xa 999 sợi máu dốc hết sức gấp mấy lần. Trừ điều này ra, thần tượng khai trần ở trên trời cho hắn cảm giác kết nối rất kỳ lạ, khiến cho hắn cảm thấy không phải là lạnh lùng mà là rất quen thuộc. Khi ngón trỏ tay phải chân thân thần tượng khai trần đụng vào đỉnh đầu của Tô Minh, cơ thể của hắn mạnh mẽ chấn động. Hắn cảm nhận rõ từ trong lòng bàn chân thần của thần tượng khai trần này truyền ra lực lượng rất đặc biệt, dung nhập vào người của mình, khiến cho cơ thể run rẩy lại vang lên những tiếng nổ. Cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ và tràn ngập toàn thân. Cuối cùng, khí thế đặc biệt khuếch tán ra khắp người của Tô Minh, hóa thành đoàn khói đen lượn lờ quanh người của hắn, hình thành giáp đen. Hình dạng áo giáp hơi khác với giáp của chân thần thần tượng khai trần, rõ ràng là đơn giản hơn rất nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại khuếch tán. Chẳng những là qua bộ giáp của Tô Minh là hư ảo, không phải là thực sự. Đến đại ngu. Trên bầu trời, chân thân thần tượng khai trần thu lại tay phải, thân hình dần dần mơ hồ, lát sau đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ khung trời chỉ còn lại mây trắng lững lờ trôi, đang không ngừng ngưng tụ tia chớp, tùy thời giáng xuống lôi kiếp. Ta, rốt cuộc đã khai trần. Tô Minh bình bồng giữa trời, khoảng trời này quanh quẩn giáp khói đen, cả người thoạt nhìn là đầy sát khí và lạnh lẽo. Hắn đứng trên trời nhìn phương xa, cảm giác khó miêu tả dâng lên ở trong lòng. A Công, tôi đã khai trần. Bạch Linh, cô có biết không, tôi cũng đã khai trần rồi. Trong lòng của Tô Minh chua xót, khai trần vốn nên là một việc vui vẻ, nhưng chính Tô Minh cũng không biết tại sao lúc này lại không cảm thấy vui. Nếu có, thì chỉ là nhớ nhung Ô Sơn. Dù giờ phút này Tô Minh có thực lực chính hắn là cũng không nắm rõ, dù hắn đã nổi danh thành cường giả một số ở Hàm Sơn, dù ánh mắt của hắn quét nơi đây không ai đủ tạo thành uy hiếp, nhưng mà vẫn không có sự kích động và hưng phấn khai trần. Trời xanh truyền đến những tiếng nổ, nhưng nó không hề nào đè ép xôn xao của Hàm Sơn Thành và người của ba bộ lạc. Thanh âm kia như là sóng thần dậy sóng. Hoàn mỹ khai trần, được ban cho Nam Ly kiếm, được phong thần tướng khai trần. Nam Ly kiếm sao? Ta chưa từng nghe nói trong bất cứ điển tịch nào, nhưng mà có thể có được thần tượng khai trần ban cho thì dĩ nhiên là kiếm này không bình thường đâu. Đây chính là tạo hóa của người hoàn mỹ khai trần, được ban cho báu vật như vậy, lại còn thần tướng khai trần. Cái gì là thần tướng khai trần đây? Hàm Sơn Thành, người này là số 1. Nam Thiên nhìn Tô Minh ở giữa trời không trung, không nói gì. Thần tướng khai trần, vì sao năm đó ta không thấy thần tượng khai trần xuất hiện ở trong lời như vậy? Tim của Kha Kiều Tư cũng đang đập nhanh, ở trong mắt tràn đầy sự kính sợ. Huyền Luân lại hoàn toàn ngây ngốc, ở trong lòng tràn ngập sự mờ mịt, y nhìn Tô Minh có cảm giác bất lực. Thần tướng khai trần, không ngờ hắn được phong làm thần tướng khai trần. Thân thể mềm mại của Hàn Phi Tử run rẩy, mắt lộ ra vẻ khó tin. Cô là số ít người biết được ý nghĩa xưng thần của thần tướng khai trần, thậm chí là cô ức chế sợi máu cũng là bởi vì thần tướng khai trần. Thần tướng khai trần, man tộc chân chính đạt khai trần mới được ban cho sự thừa nhận, là một loại man tiêu chí vượt xa người khai trần bình thường chúng ta có thể so sánh được. Trên núi Nhàn Chỉ, bà lão đang thì thào. Không ngờ rằng Hàm Đông Thành là sẽ xuất hiện một thần tượng khai trần. Không biết nếu như hắn đi đến Hại Ngu thì có được áo giáp thần tướng kìa hay không? Trên núi An Đồng, Man Công Quỷ lại tại đó, vẻ mặt sụng bái. Sau phút ngắn ngủi xôn xao, ở trên núi Nhan Chỉ có hai bóng người bay lên, chính là bà lão và Nhan Loan. Nhan Loan sắc mặt cực kỳ cung kính, theo bà lão ở giữa không trung cúi đầu hướng Tô Minh. Nhan Chỉ bộ lạc chúc mừng thần tướng đại nhân đã thành công khai trần. Cùng lúc đó, ở trên núi An Đồng, Man Công cũng là bay lên với Phương Thần đứng ở trên đỉnh núi truyền ra thanh âm. An Đồng bộ lạc chúng ta là xin chúc mừng thần tướng đại nhân đã khai trần. Phổ Khương bộ lạc cũng là chúc mừng đại nhân phong làm thần tướng. Từng thanh âm quanh quẩn, quanh theo đó là truyền khắp Hàm Sơn Thành, tiếng chúc mừng liên tiếp lan ra khắp trời đất chúc mừng cho Tô Minh. Ba người Thiên Hàn Tông cách Hàm Sơn Thành mấy ngàn mét, trừ ông lão như đã đang suy nghĩ cái gì, thì hai người bên cạnh vẻ mặt chấn kinh nhìn phương xa. Không ngờ Sư Mùi Hàn Vị Tử được phong làm thần tướng, là phải mau chóng mầm việc này cho lão tả biết. Sư Mùi Hàn Vị Tử lần này chắc chắn là phải đổi tiếng Thiên Hàn. Tô Minh đứng ở giữa trời, đè nén sự suy nghĩ ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, biết giờ không phải là lúc để cảm thán. Kỳ thực hắn mới chỉ là khai trần một nửa, chưa hoàn toàn kết thúc. Ta phải nhanh chóng chọn bộ mệnh pháp khí để dung hợp, sau đó tìm nơi yên tĩnh, mình tự về man văn thuộc về mình. Vẽ man văn, đó mới là chân chính hoàn thành quá trình khai trần, cũng sẽ ổn định lại tu vi mà không phải là dao động khuếch tán như bây giờ. Nhưng đáng tiếc, không biết sấm sét là vì sao, không biết nguyên do. Có thể giữ lại sét làm vật bổn mệnh, lựa chọn duy nhất là đoạt linh dược. Tô Minh đứng giữa trời nhìn xung quanh, mắt có chút tiếc nuối, chờ đợi sét giáng xuống, đàn dược sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trời xanh không ngừng ngừng tụ tia chớp, còn một tia điện quang toát ra không ngừng lấp lóe dưới tầng mây, sau đó như là bị lôi kéo lao thẳng xuống dưới đất, rơi trên đỉnh núi phương xa. Khi thấy hình ảnh này thì đầu của Tô Minh chấn động, hắn nhìn chằm chằm trời xanh lại mạnh mẽ cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn nửa thân hình của Hòa Phong bình bổng tại đó. Sét đánh cây, luyện chế đoạn linh dược dẫn động sét đánh xuống, sét đánh trên đỉnh núi. Chỗ này là... Tô Minh hơi hiểu ra nhưng mà vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà hắn trực giác mình đã nắm bắt được điều gì rồi. Bây giờ không trời vang lên tiếng sấm, rất nhiều tia chớp ngừng tụ như là sắp bộc phát cực hạn, khiến cho không ít tia chớp mỏng manh như là từ bốn phương tám hướng giáng xuống núi cao, thậm chí là rơi xuống đám người, gây náo động, khiến cho người phải nhanh chóng chạy trốn. Dẫn động sao? Ta đã hiểu rồi. Mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng, hắn lờ mờ hiểu ra một điều. Sét là ở trên trời vốn sẽ không có giáng xuống, nó đánh vào cây cối không phải là ý muốn, hoặc là nên nói sét vốn không hề có ý chí, nó là bị cây hấp dẫn từ giữa không trung xuống. Núi cao, không trung xung quanh cũng như vậy, là chúng nó đã hấp dẫn tia chớp trên trời rơi xuống. Còn về đám người cũng là trạng thái như vậy. Về Hòa Phong thì cũng tương tự, không phải là sét muốn đánh gã, mà là vì trên người của gã có thứ hấp dẫn sét đánh. Vật này tồn tại ở trên núi, tồn tại trên cây, tồn tại tại rất nhiều nơi. Vậy nó là cái gì? Tô Minh nhìn chằm chằm Hòa Phong. Hòa Phong là hấp thu tử khí rèn luyện. Chẳng lẽ là tử khí sao? Nhưng mà trong núi không hề có tử khí, cây cũng không có. Vậy đây không phải là tử khí, mà là một sự tồn tại khác. Vậy thì là cái gì đã hấp dẫn sét đây? Tô Minh muốn hiểu một chút nhưng mà lại càng thêm mê man. Đáng tiếc là không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Ngay lúc đầu óc của Tô Minh nhanh chóng suy tư thì trên trời vang đến tiếng sấm kinh thiên động địa. Sét rốt cuộc ngưng tụ đủ, hóa thành ánh sáng làm chói mắt, dường như là tia chớp sắp phát ra. Nhưng mà trong chớp mắt đó, tinh thần của Tô Minh chấn động, hắn mạnh mẽ tỏa ra khắc ấn thuật, thân thể của hắn run rẩy, mơ hồ thấy được ở trên mặt đất, giây phút sấm nổ chỉ có một tầng điện, nếu như không chú ý quan sát sẽ khó mà phát hiện ra. Ở trên mặt đất, trên núi, trong đám người nó tựa như là sóng chiều ập đến, dường như tia điện mắt thường không thể thấy sẽ bị tiếng sấm này hấp dẫn, chúng nó khao khát va chạm vào nhau. Nhưng mà những tia điện mắt thường không thấy phủ ở trên mặt đất bị thân hình Hòa Phong hấp thu, ùa vào ngưng tụ ở trong người của gã, tầm bổ cho đan dược và khiến cho thân hình của gã trở nên điểm ngưng tụ tia điện mạnh nhất ở dưới đất. Cảm giác kêu gọi yếu ớt giống như chỉ là ảo giác, nhưng Tô Minh nghe thấy, đầu quán nổ tung, đã hiểu ra rồi. Cùng lúc đó, tầng mây co rút, dường như là bị tia chớp hút đi hết, cuối cùng ở chân trời chỉ còn để lại một tia chớp làm thô cỡ 1 mét đánh hướng mặt đất, hướng thân hình của Hòa Phong đang kêu gọi nó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bảo bối khai trần. Tia chớp nổi lên ánh sáng lam đen, xung quanh nhiễm thành những màu xanh, chiếu rọi vào trong mắt của mỗi người đang quan sát, thậm chí là từng đôi mắt đều là phản chiếu ánh sáng lam. Trong nhân gian có một tia chớp làm thù to bắn thẳng tới hỏa phòng, tốc độ nhanh chỉ trong chớp mắt đã giáng xuống. Nhưng giây phút nó đi tới, Tô Minh bỗng nhiên tiến lên một bước, đạp xuống một bước không phải là tới cạnh hỏa phòng bị tia chớp chiếu rọi mà là đỉnh núi Phổ Khương. Giây phút đạp chân xuống, tiếng nổ vang vọng, tia chớp đánh lên người của Hòa Phong, đem nửa thân thể còn lại biến thành tro bụi, chỉ còn cái đầu vẫn là luôn trợn to con mắt lộ ra ánh sáng xám quái dị. Ở trong đầu, đoàn dược khí nhanh chóng xoay tròn hướng tới đan dược. Xét vẫn còn chưa hết, vẫn đang giáng xuống nữa, như là muốn đánh nát cả đầu của Hòa Phong mới chịu bỏ qua. Cũng chính lúc này, Tô Minh đạp ở trên đá núi Phổ Khương, hắn không ngừng lại. Giây phút đáp xuống, tuy ở trong người không có khí huyết nhưng mà lực lượng lại càng cường đại bộc phát, dọc theo đôi chân chuyển vào trong núi Phổ Khương. Núi mạnh chấn động truyền đến tiếng nổ trầm đục, nhưng mà những tiếng nổ này bị sét đánh lấn át đi, khiến cho người ta không thể nghe thấy. Theo núi chấn động, tộc nhân Phổ Khương bộ lạc là từng biểu tình hoảng sợ, quỳ tại đó không dám nhúc nhích. Hình ảnh này tựa như là đất rừng núi rung chuyển, như là sắp tan vỡ bởi vì lực lượng của Tô Minh. Ngay sau đó, núi kịch liệt chấn động, bên trong chân núi có rất nhiều tử khí bị ép ra vòng quanh phóng lên trên. Nhưng tiếng hú thê lương của oan hồn vang vọng hòa cùng với tử khí dọc theo núi liên miên không dứt. Thời gian gấp gáp, Tô Minh không đủ thời gian chậm rãi mà mài kim, nhưng hắn cùng với khắc ấn thuật thấy bầu trời giáng xuống sét là bị ở trên mặt đất có tia điện yếu ớt, tựa như là sóng chiều mắt thường không thể thấy. Tia điện như là có sinh mệnh, chúng nó khao khát tiếp xúc với sét, sét cũng có khát vọng tương tự. Vậy cho nên khi điểm sáng mắt thường không thể thấy này phủ trên mặt đất, di động như là hình với bóng theo tầng mây, tại vài ngọn núi, vài cây cối to lớn sẽ dẫn đến sét đánh. Lúc trước, thân hình của Hòa Phong không biết do nguyên nhân gì vì sao lại khiến cho tia điện mắt thường không thấy ùa vào trong người, khiến cho khoảnh khắc đó là gã đã thành mục tiêu duy nhất, không bị mặt đất, bị sét chú ý. Tô Minh không biết từ đầu tới cụt đuôi, nhưng mà hắn hiểu rõ. Hòa Phong ở trước khi lâm mà hút tử khí thì không có điều này. Bây giờ hy vọng duy nhất hắn có thể bắt lấy chính là Hòa Phong có thể dẫn động ra sét đánh, dẫn động ra tia lửa mắt thường không thể thấy kia để vào tới chính là vì tồn tại tử khí. Ở trong đó ẩn chứa quy luật của trời đất, Tô Minh không hiểu. Khoảnh khắc thực nhiều tử khí từ dưới núi Phổ Khương ập tới, hắn nâng lên chân phải, lần nữa đạp xuống núi. Một bước này khiến cho núi lần nữa chấn động. Phổ Khương Man Công và tộc trưởng cùng với vài người ở bên cạnh từng người sắc mặt tái nhợt nhưng không dám lên tiếng cản trở. Không ai dám ngăn trở Tô Minh bây giờ. Ở trong mắt bọn họ bây giờ, cả người của Tô Minh bọc giáp khói đen, tóc không gió tự bay, tỏa ra áp lực cường đại và khí thế mạnh mẽ. Hắn không còn là người vô danh trước khi khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Hiện tại hắn đã được chân thần thượng khai trần thừa nhận là một trong thần tướng khai trần của Man tộc. Thần tướng đại nhân là muốn làm gì? Đại nhân đã khai trần, bây giờ cần phải bảo luận bổn mệnh, trừ phi hiện tại là việc ngài ấy đang làm là vì bảo vật bổn mệnh sao? Nhưng mà ta cũng không biết vật bổn mệnh của thần tướng đại nhân sẽ là cái gì nữa. Trong Hàm Sơn Thành, mọi người nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt nhìn hướng núi Phổ Khương tràn đầy sự kính sợ và mong chờ. Họ khao khát biết được bảo vật bổn mệnh của Tô Minh, muốn biết man văn của hắn là gì. Thần tướng Mặc Tô đại nhân, bảo vật bổn mệnh của ngài ấy tất nhiên là không phải là nhỏ rồi. Trên núi An Đông, Man Công cung kính nhìn Tô Minh ở phía núi xa. Phương Thần lại không nói gì, mặt bị tia chớp chiếu rọi ánh sáng màu lam, biểu tình kích động, còn chìm đắm trong cảnh Tô Minh khai trần khó hồi phục lại. Bảo vật bổn mệnh của khai trần của Từ Mã Tín là một ngọn núi bảy màu kỳ lạ trong trời đất. Bảo vật này rất nổi tiếng tại Thiên Hàn Tông, được gọi là cực phẩm bảo vật khai trần. Không biết bảo vật khai trần của Mặc Tô là cái gì nữa. Hàn Vị Tử cắn môi dưới, kìm không được tim đập nhanh. Cô cũng là có thắc mắc, cũng xuất hiện trên đỉnh núi Nhan Trì. Nhan Loan không biết, bây giờ bà là dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Tô Minh. Bà từng thấy hắn tại nơi tổ tiên Hàm Sơn bế quan, từng ngắn ngủi đấu một trận, thậm chí còn định bắt lấy làm giường bạn. Nếu như bà biết những điều này, chỉ sợ là hiện tại tâm tình sẽ cực kỳ phức tạp. Bảo vật bổn mệnh của hắn, chẳng lẽ là... Bà lão bên cạnh Nhan Loan nhíu mày do dự, ánh mắt bà rơi vào sét đánh xanh liên tục đang nổi trên người của Tô Minh. Dần dần ánh mắt có khó tin và không thể ngờ. Trừ phi Cái này khả năng không lớn. Bà lão thì thào. Theo như Tô Minh đạp xuống một bước, núi Phổ Khương chấn động kịch liệt. Từ vị trí trên núi hình thành vòng tròn ùa ra rất nhiều tử khí. Tử khí ngưng tụ một chỗ, trong đó tồn tại từng tiếng oan hồn thê lương gào thét. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình dưới giáp khói đen lúc này tựa như là ác thần, nâng lên tay phải chụp hướng xung quanh, lực hút khổng lồ từ cơ thể tỏa ra. Lực hút đến từ trong người bây giờ không còn là sợi máu nhưng tồn tại khí huyết khai trần. Lực lượng này lại không ở trong người của hắn, bị Tô Minh dùng tỉ mỉ khống chế, hình thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Lướt qua thân thể, theo tay phải co thành chảo, chỉ thấy tử khí xung quanh đột nhiên lao tới chỗ của Tô Minh. Khoảnh khắc lượn lờ ngoài người, thậm chí có một số lực trực tiếp chui vào dung nhập trong người của hắn. Nếu đổi lại là chưa khai trần, thì dù Tô Minh làm được điều này, thân thể cũng không thể nào thừa nhận được nhiều tử khí đến như vậy, trừ phi hắn tu luyện ra man thuật có liên quan. Nếu không thì kết cục sẽ biến thành cường thi. Nhưng lúc này Tô Minh đã khai trần, trong con người là không còn sợi máu, khí huyết từ các vị trí bên trong phun ra, cảnh giới đã khác biệt rất lớn. Những tử khí này dù không bị hút vào trong người cũng sẽ biến mất ở trong chớp mắt. Khoảnh khắc người của Tô Minh tràn ngập tử khí, ở trong khắc ấn thuật của Tô Minh, hắn thấy rõ mặt đất xung quanh kia là tia điện không ngừng tuôn ra hướng đầu của Hòa Phong, có một phần chợt ngừng thổi phương hướng lao thẳng đến chỗ của hắn. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, mắt của Tô Minh sáng ngời. Không sai. Sự việc đúng như hắn ta đã đoán, tia điện mắt thường không thể thấy sẽ như là tử khí bị hấp dẫn tại đây. Chớp mắt, những tia điện có một phần đến gần Tô Minh trực tiếp phủ lên người, có một ít thì cùng với tử khí chui vào trong thân thể của hắn. Chính giây phút này đây, không đợi Tô Minh cẩn thận quan sát thì trước mắt của hắn, tia chớp làm đánh Hòa Phong kích cỡ thô to, có hai luồng như là bị hấp dẫn, rồi bỏ gã lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Hai luồng chớp xanh một trước một sau, thoáng chốc luồng thứ nhất đã đánh vào người của Tô Minh. Thân thể của Tô Minh chấn động, hắn không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ lùi ra phía sau. Thân thể hơi tê, cả người bị tia điện yếu ớt lượn lờ, nhưng mà mắt của hắn lại càng sáng ngời. Mắt thấy luồng thứ hai đến gần, tốc độ lùi ra phía sau của Tô Minh cũng nhanh đến cực hạn. Tim của hắn đập nhanh, mới nãy nhìn rõ một phần nhưng mà vẫn hơi lờ mờ, bây giờ đang lùi ra phía sau thì mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức ngừng lại. Ngay lúc đó, tia chớp màu xanh như là hai đánh vào người của hắn. Tô Minh toàn thân chấn động, khí huyết lung lay, cả người tê dại dường như là mất đi cảm giác đau đớn. Trong tia chớp ẩn chứa lực lượng cường đại khiến cho người của Tô Minh bắn ra phía sau hơn 10 mét. Nhưng đôi mắt của hắn càng sáng, hắn đã thấy rõ ràng. Hắn thấy bên ngoài người của mình, đám tử khí mỗi khi hấp dẫn một ít tia điện thì sẽ có rất nhiều phần biến mất. Cùng lúc đó, ở trên trời tồn tại tia điện lúc trước bị Tô Minh bỏ qua. So với tia điện phủ trên mặt đất thì nó khác hẳn, dù thoạt nhìn là giống nhau nhưng theo cảm giác của Tô Minh thì lại hoàn toàn khác. 1. Đến từ mặt đất, tạm thời gọi là điện đất. 1. Đến từ hư không, cứ gọi là điện trời đi. Hắn không giải thích được lý do nhưng mà trực giác đã hiểu rõ, khi thân thể bị điện đất tràn ngập thì từ trên trời, loại điện trời thứ hai cũng là mắt thường không thể nhìn thấy. Ngay cả khắc ấn thuật là đều cẩn thận quan sát kỹ mới mơ hồ thấy nó lao tới. Thân thể của Tô Minh làm trung tâm, điện đất và điện trời va chạm, người của Tô Minh sẽ tê dại. Chính lúc này, tia chớp thứ hai đánh vào người của hắn. Ta đã hiểu rồi, đây chính là sét. Lúc trước mình chỉ phát hiện ra một phần, lý do chân chính xuất hiện sét là bởi vì điện đất và điện trời va chạm. Hai loại điện này va chạm sẽ xuất hiện ra sấm sét kinh thiên động địa mà mắt thường không thể thấy được. Nếu như có thể ở trong người của chính mình mà thành tuần hoàn như vậy và sinh ra tia chớp, vậy thì mình còn nắm chắc lấy khí huyết khai trần hiện nay dung hợp lại tia chớp, luyện thành bảo vật bổn mệnh khai trần của Tô Minh ta. Nếu như thực sự là thành công, vậy thì bảo vật khai trần của ta là không ngừng biến mạnh, sét chính là pháp bảo của ta. Trong mắt của Tô Minh lộ ra khao khát. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Lực lượng sét. Tay phải của Tô Minh nâng lên, chụp nối hướng phổ khương, toát ra nhiều tử khí, vòng xoáy lại xuất hiện ở trong người. Chớp mắt, tử khí cuồn cuộn ùa tới chỗ của Tô Minh. Những tia điện phù ở trên mặt đất bây giờ cũng lại biến đổi phương hướng, lao thẳng tới Tô Minh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, vọt ra phía sau. Khoảnh khắc hắn rời đi, vị trí của hắn đứng không khí vặn vẹo nhưng mà không xuất hiện ra tia chớp. Vậy thì một khi điện đất này và điện trời va chạm với nhau sẽ hình thành tia chớp, không thể nào trốn được, không thể tránh được. Bởi vì mắt nhìn thấy điện này cực kỳ chỉ là ảo ảnh thôi. Sự thật, giây phút điện đất và điện trời đụng nhau thì đã sinh ra uy lực rồi. Đầu óc của Tô Minh lại càng thêm rõ ràng. Hắn hiểu ra một điều, liền rộng mở cả con đường, nghĩ đến nhiều mặt nữa. Hiện tại hắn thoáng người lên, không ngừng lại ở vị trí nào, nhưng mà mỗi lần đạp xuống một bước sẽ là khiến cho mặt đất mắt thường không trông thấy ùa tới, phủ lên trên người, chui vào bên trong. Trước khi hấp thu đủ điện đất thì ta tuyệt đối không thể nào để điện trời va chạm được. Tô Minh né tránh là những điện trời mơ hồ hắn dùng khắc ấn thuật mới nhìn thấy. Những điều này người ngoài không trông thấy, người xung quanh thấy là Tô Minh xẹt tới xẹt lùi bất quy tắc. Nhưng mà rùng rợn là sau lưng của hắn không khí liên tục vặn vẹo, dường như là nơi nào hắn đi qua thì khoảnh khắc trời đất vặn vẹo như là sóng gợn khuếch tán, tầm mắt đều bị chặn lại. Hình ảnh quái lạ này khiến cho mọi người nhìn rất khó hiểu và khó tin, càng kính sợ và thấy Tô Minh bí ẩn. Tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh, nhưng mà điện trời gần như là tràn ngập cả không trời cũng là cực kỳ nhanh, từ 4 phương 8 hướng đánh tới Tô Minh. Giống như là bây giờ ở trên người của hắn có vật chất hấp dẫn chúng, khiến cho chúng điên cuồng. Thậm chí là tia chớp làm khổng lồ đánh hướng đầu của Hòa Phong, khiến cái đầu không ngừng tan biến, lộ ra hoạt linh dược bên trong. Nhưng bây giờ, sao động, xung quanh liền vặn vẹo, dường như là tùy thời sẽ đổi hướng. Nhìn thì rất đơn giản nhưng thực ra bên trong nguy hiểm chỉ có một mình Tô Minh biết. Bây giờ thì hắn hết sức chăm chú không ngừng đi ở trong trời đất, cố gắng bằng khả năng lớn nhất để đánh đi điện trời. Nhưng mà vẫn còn một ít tia chớp thỉnh thoảng là đánh vào người của Tô Minh. Không, vẫn chưa đủ. Tô Minh nhoáng người lên thẳng tới hàm sơn xích núi Phổ Khương. Ở trên sợi xích, hắn thấy giữa trời tồn tại rất nhiều điện trời, Nếu không phải là có hỏa phong hấp dẫn điện trời, thì chỉ sợ là sợi xích này và giây phút này sẽ bị vô số sét đánh tan đi mất. Tô Minh dừng tốc độ nhanh nhất để đáp xuống một sợi xích. Điện đất bám vào xiềng xích tập trung vào hướng Tô Minh, tuôn vào trong ngoài thân thể. Ngay lúc này, những tiếng đùng đùng vang vọng, vài tia chớp cũng là xuất hiện đánh trên người của Tô Minh, khiến cho hắn run rẩy, mạnh mẽ vọt lên hướng bầu trời. Điện đất cũng đã đủ rồi, bây giờ mình cần điện trời cũng với đủ số lượng như vậy. Giây phút chúng nó đụng chạm, có lẽ cơ thể của mình sẽ không chịu được. Nhưng nếu muốn lấy sét làm bảo bối bổn mệnh, thì đây là cách duy nhất. Có thể chịu đựng lâu hơn, vậy thì phải tự tin thành công lại càng lớn hơn. Hiện giờ tất cả tử khí trên người của Tô Minh đã tan biến hết, những thứ còn lại chỉ là rất nhiều điện đất. Những tia điện mắt thường không thể nhìn thấy tồn tại ở trong ngoài người của hắn, khiến cho bây giờ Tô Minh hấp dẫn sét hơn cả hỏa phong, trở thành mục tiêu duy nhất. Bảo vật bổn mệnh khai trần, cần lấy vật thực mới luyện hóa ra được. Sét chỉ là ảo thôi, chỉ có ở trong người không ngừng nảy sinh mới thành thứ của mình. Chỉ có thể như vậy mới xem như là khống chế sét được. Nếu không, thì dù là dùng cách gì đi nữa, chộp sét dung hợp vào người chỉ là tin đồn giả dối. Vì sét xuất hiện là ảo, uy lực chân chính là giây phút điện trời và điện đất này vào nhau. Đó mới chân chính là luyện lôi. Người của Tô Minh vọt thẳng tới chỗ cao nhất ở chân trời. Hắn cảm nhận được loại điện này tồn tại rất nhiều ở chân trời. Giây phút người của hắn bay vào nơi cực cao, trời đất đã chấn động. Lại thấy có vô số tia chớp xuất hiện từ bốn phương tám hướng thẳng tới người của Tô Minh. Tiếng ầm ầm quanh quẩn. Mọi người là không còn nhìn thấy hình dạng của Tô Minh, thấy thì chỉ còn thấy trời xanh mênh mông, từng đợt tia chớp. Cũng ở trong khoảnh khắc đó, tia chớp làm liên tục đánh vào đầu của Hòa Phong, đột nhiên chuyển hướng lao thẳng tới phía Tô Minh. Là đang bị tia chớp trên trời che mất. Tia chớp làm vừa ra, đất trời chấn động, dường như là đã xảy ra dị tượng. Cùng lúc đó, tại Hàm Sơn Thành, bầu trời trong phạm vi ngàn mét hiện tại cũng là có từng tia chớp rạch không gian, gào thét lao tới. Từng mảng tia chớp chiếu rọi mặt đất, tiếng ầm ầm đình tai nhức óc, khiến cho người đứng trên mặt đất kinh hoàng, đầu óc trống rỗng. Trên trời tràn ngập những tia chớp. Ở trong tiếng nổ, Tô Minh bị tia điện bao phủ, miệng hộc máu, búng máu kia là cũng có tia điện vẩn quanh, hóa thành từng giọt sương. Tô Minh mặt mày tái nhợt nhưng mà đôi mắt cực kỳ sáng ngời, trong người của hắn điện đất và điện trời không ngừng va động, hình thành lực lượng sét càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, khí huyết khai trần của hắn thực sự là kinh khủng, hấp thu lực lượng kia tia chớp này, dung nhập vào bên trong, luyện hóa nó trở thành bảo vật bổn mệnh. Loại huyện hóa này vốn là lấy Tô Minh có 999 sợi máu khai trần có thể trong chớp mắt đem nhiều vật luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo, nhưng mà sét là từ xưa đến nay trong đất Man tộc gần như là chưa ai nghe nói luyện thành bảo vật bổn mệnh. Tốc độ chậm rãi coi như là dùng 999 sợi máu khai trần cũng đủ tại trước khi thành công bị sét đánh chết. Thân không thể chịu đựng được nữa rồi. Chẳng lẽ thực sự ta phải từ bỏ sao? Tụi mình biểu tình dãy ruộng. Bây giờ hắn chưa luyện hóa xong thành công, điện đất và điện trời vẫn là không ngừng va chạm bên trong cơ thể. Mỗi lần đụng tới, tỏa ra lực lượng sét đánh càng ngày càng mạnh, khiến cho tụi mình dù bây giờ khai trần cũng là khó chịu đựng quá lâu. Không, tối đa 10 giây nữa ta sẽ chết chắc. Thân thể của Tô Minh chấn động, hắn nhìn bầu trời xanh biếc. Là từ bỏ, lấy đoạt linh dược làm bảo vật bổn mệnh khai trần, hay là phải cắn răng chịu đựng đây? Nhưng nếu như tiếp tục mình không thể thành công được, mà từ bỏ sao? Mình không cam lòng. Nếu không có cơ hội thì đành thôi, nhưng mình đã có cơ hội rồi. Mình thấy sét sinh ra, chỉ cần chịu đựng đủ thời gian thôi, tự tin là 100% có thể lấy sét làm bảo vật bổn mệnh được. Nhưng mà... Một tiếng đình tai nhức óc nữa, người của Tô Minh run lên suýt nữa lại hộc máu, mặt của hắn trắng bệch, xung quanh tràn đầy những tia chớp. Hắn thậm chí là cảm nhận được phía xa bầu trời cũng là đầy tia chớp. Mình chỉ còn có một cách thôi. Vào giây phút quan trọng đó, trong đầu của Tô Minh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn không kịp suy tư có thể thành công hay không, thân thể chợt lao xuống, bầu trời vang lên những tiếng đùng đùng. Dù lao xuống nhanh nhưng mà tia chớp liên tục đánh vào, khiến cho khóe miệng của hắn chảy ra rất nhiều máu. Cuối cùng, khi người của hắn từ trên trời rơi xuống Hàm Sơn Thành, áo giáp khói đen bọc quanh người khuếch tán, lộ ra bộ đồ đen bên trong. Quần áo chớp mắt biến thành tro bụi, may là tia điện chói mắt, người ngoài vẫn khó có thể nhìn thấy hình dạng của hắn. Họ chỉ có thể thấy một đoàn tia điện kinh người giáng xuống Hàm Sơn Thành, thẳng tới ngoài cửa đá tầng 3 và thứ 2, chuông Hàm Sơn. Tô Minh đáp xuống, đứng trên chuông Hàm Sơn, lập tức ngồi xếp bằng, trong người điên cuồng luyện hóa lực lượng sét. Tia chớp đánh tới, rơi ở trên người hắn, phủ lên chuông Hàm Sơn. Chuông chấn động, chuông ngân vàng quanh quẩn bốn phương. Cùng lúc đó, phạm vi 2.000m, 3.000m, 4.000m, bầu trời xuất hiện rất nhiều sét tập trung hướng Tô Minh. Tiếng chuông ngân vàng lộ ra uy nghiêm mênh mông, vang vọng như 9 tầng mây. Hiện giờ, cách Hàm Sơn Thành 2.000m, ba người Thiên Hàn Tông trừ ông lão luôn bình tĩnh ra, thì hai người kia vẫn là tràn đầy sự hoảng sợ. Họ nhìn từng tia chớp kinh khủng ở chân trời, người run bần bật. Hàn Phi Tử sư muội, cô ấy đang làm cái gì vậy? Cô ta đang là luyện lôi. Đáp lại hỏi là ông lão bình tĩnh, nhìn bình tĩnh nhưng mà trong khóe mắt kia tia kỳ lạ và mong chờ biểu lộ ra lòng dao động. Cô bé Nhàn Phi giỏi nhất lại lấy lôi làm bảo vật bổn mệnh khai trần sao? Không uổng là thần tướng. Từ xưa này có bao nhiêu thiên tài thử luyện hóa thiên lôi, đây vốn là tiên pháp nước ngoài mới làm được, người man tộc hiếm có ai thành công được. Ông lão biểu tình khen ngợi. Nhưng đáng tiếc là bị thằng nhóc Chu Sơn giành trước một bước. Cô ta là nữ, không thích hợp kế thừa ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ông lão rất là cảm thán, cảm xúc cũng buồn rầu. Muốn tìm một đệ tử thích hợp, quả nhiên rất khó. Chính lúc này, dưới núi bảy sắc cách Hàm Sơn Thành rất xa, cô gái xinh đẹp tràn đầy giã tính, yêu kiều đứng dậy khỏi bàn cờ, tự rót một chén rượu cho người đàn ông áo trắng, tuấn tú đối diện. Mặt của cô ửng hồng, chớp chớp mắt, nâng lên ly rượu. Tư Mã đại ca, tiểu muội kính huynh một chén. Việc huynh muốn tiến vào trong Thiên Hàn Quật thì muội sẽ đi nói với A Ba. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, dịu dàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp cầm lấy ly rượu. Nhưng khoảnh khắc y cầm lấy ly rượu bỗng nhiên đánh dùng mình, xuất hiện rất nhiều tia điện lượn lờ quanh thân. Cô gái kinh hồ, tay trái run rẩy, ly rượu nổ bùm một cái. Biểu tình của người đàn ông lần đầu tiên thay đổi, đứng bật dậy nhìn chằm chằm tận cùng chân trời, hiếm khi hơi thở biến lên dồn dập. Hả? Lực lượng xét? Chuồng Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đã lâu không gặp, Phương sư muội. Tư Mã đại ca. Thiếu nữ ngây già, biểu tình lo lắng. Cô chưa từng thấy người đàn ông này có vẻ mặt như vậy, biến đổi rõ rệt, hơi thở dồn dập, phong ấn hình tượng của cô tuyệt đối không xuất hiện trên người của Tư Mã Tín. Y luôn là người ôn hòa, hòa và trang nhã, khóe miệng vương nụ cười nhạt, giống như là đối mặt với trời đất sụp nứt thì y vẫn sẽ không chút nào dao động. Đây cũng là điểm hấp dẫn cô. Cô cảm thấy người đàn ông như vậy mới là một cường giả thực sự. Nhưng giờ phút này đây, cô nhìn thấy Tư Mã Tín biến đổi sắc mặt, thấy quanh người của y đột nhiên xuất hiện những tia điện, thấy ly rượu trong tay của y bỗng bể nát. Nghĩ đến lời nói của Tư Mã Tín vừa nói, ở trong lòng của thiếu nữ có sự suy đoán. Ngay khi ly rượu của Tư Mã Tín tàn vỡ, tia điện lượn lờ quanh người, ở trong Hàm Sơn Thành lại xuất hiện kinh biến. Phạm vi mấy ngàn mét bầu trời tràn đầy tia chớp, Tô Minh ở trên chuông Hàm Sơn, tiếng chuông ngân vang vọng, bị tia chớp vương phủ lên thì bỗng nhiên, kể cả chân thần, tượng khai trần cùng với tầng mây màu lam xuất hiện biến dị thứ ba. Đó là một dã thú mơ hồ, chỉ là xuất hiện đường nét nhưng mà nó có uy hiếp rất cường đại. Dã thú có 9 cái đầu, trong đó 6 cái nhắm mắt như đang ngủ say. 3 cái đầu mở to mắt, trong đó có 2 cái bị rất nhiều tia chớp quấn quanh, phát ra tiếng chấn ầm ầm. Xét bao bọc, trong con người 2 cái đầu phản chiếu ra một thân hình áo trắng, nhưng thân hình đó hơi vặn vẹo. Còn có 1 cái đầu, trong đôi mắt có hình bóng của Tô Minh, bây giờ lạnh lùng nhìn tận cùng chân trời, xung quanh lượn lờ khói đen, cực kỳ dễ thấy. Cửu. Một tiếng trầm đục truyền ra từ 3 cái đầu mở mắt. Cửu anh. Thanh âm kia như là xuyên thấu trời gian, thời gian, chấn động trời đất, thậm chí là tia chớp xung quanh đã đa phần tán đi. Hình ảnh kỳ lạ này khiến cho người đứng hình xung quanh. Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên chuông Hàm Sơn, dùng chuông chống lại lực lượng sét. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra. Chuông này là một báu vật, bên trong 9 đầu có 1 đầu tồn tại ý thức của hắn, là vật thích hợp nhất đến đây để kháng cự sét. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, lực lượng sét đa số tiến vào trong chuông thì Tô Minh biết mình đã làm đúng rồi. Dù mặt của hắn tái nhợt nhưng biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Hiện giờ hắn rốt cuộc là có đủ thời gian để luyện hóa điện đất và điện trời va chạm để sinh ra sét bên trong người. Còn về uy lực tia chớp ở bên ngoài ập đến thì lại bị nhập vào trong chuông Hàm Sơn thay thế đối kháng. Thậm chí vào lúc này Tô Minh đã có giá tâm. Chuông Hàm Sơn này là báu vật nhưng mà hắn không thể nào lấy đi. Dù là người áo trắng có được 2 cái đầu, hiển nhiên là cũng không thể nào lấy đi cái chuông này. Nếu như muốn chiếm cứ lấy thì tất nhiên lại càng nhiều cái đầu mở mắt ra, đây là ý thức của mình bên trong nó. Lúc trước chưa khai trần, Tô Minh nhiều nhất chỉ là khiến chuông thức tỉnh 1 cái đầu, nhưng bây giờ hắn đã khai trần rồi, phát hiện ra chuông này có thể thay thế chống xét, cho hắn tranh thủ thời gian. Giây phút đó hắn xuất hiện dã tâm, mở ra khắc ấn thuật bao phủ chuông, theo chuông ngân vang vọng, khi 3 cái đầu dã thú thức tỉnh ngửa đầu gầm, phát ra 2 chữ cửu anh. Tiếng chuông đồng nhất nhất thành 1 ngân vàng, lại thấy ở trong tiếng chuông này khuếch tấn tán ra tần sóng gợn. Hàm Sơn Thành rung động, núi xung quanh cũng là chấn động. Trên bầu trời, cái đầu thứ 6 dã thú nhắm mắt có một chút mở bừng ra. Khoảnh khắc mở đôi mắt, tiếng gầm quanh quẩn. Cửu anh, nam. Thanh âm kia tràn ngập lực lượng kinh khủng, vang vọng. Cái đầu thứ 4 đã thức tỉnh, đôi mắt sáng ngời, trong con người xuất hiện bóng hình của Tô Minh. Trong 9 cái đầu dã thú có 2 cái bị ý thức của Tô Minh chiếm lấy. Hắn cảm giác rõ rệt chuông này và hắn có liên hệ rất kỳ lạ. Loại liên hệ này tuy là chưa thể làm cho hắn sử dụng chuông được, nhưng có cảm giác hắn và nó rất hòa hợp. Giống như là nó vốn là một báu vật của hắn, bây giờ sắp quay trở lại tay của hắn rồi. Chính giây phút này, trong hai cái đầu giá thú ở trên trời truyền ra một giọng nói âm trầm, thanh âm như là gầm thấp, quanh quẩn tứ phương. Chuông Hàm Sơn, chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta, ta muốn xem ngươi là ai. Lời vừa thốt ra, người ở trong Hàm Sơn Thành bỗng chốc yên tĩnh, sắc mặt của đám nam thiên lập tức biến nhạt, ba ngọn núi của ba bộ lạc lặng ngắt như tờ. Người của Hàn Thương Tử run bần bật, thanh âm này đối với cô tựa như là ác mộng. Ca ca, Phương Mộc. Nhưng mà rất nhanh, Hàn Thương Tử đã biến đổi sắc mặt, rất nhanh đã kêu lên. Phương Thần run rẩy, biểu tình dãy rủa, y thực sự là không biết gì về vết thương trên người của con mình sao? Đây là bí mật của y, người ngoài không biết. Nhưng mà y chỉ dãy rủa trong chốc lát liền cắn chặt răng, dứt khoát đi ra bên ngoài, sải chân bước nhanh tới sườn núi. Hàn Thương Tử mặt mày tái nhợt, lập tức theo sau. Trên núi An Đông, Phương Mục vốn khẩn trương và kích động nhìn hướng Tô Minh, cơ thể bỗng nhiên chấn động, hồn mê ngã tại đó. Người của y toát ra nhiều khói đen tràn ngập, chớp mắt bao phủ toàn thân, như là sắp chiếm cứ giữa trán của y. Cùng lúc đó, An Đông chiến thủ thân thể run bần bật, cả người toát ra khói đen. Cùng một tình hình cũng là xuất hiện trên người của một số tộc nhân tại núi Nhan Trì, núi Phổ Khương. Họ hôn mê, cơ thể co giật, khói đen bao phủ bộ mặt. Dã thú trên trời, hai cái đầu đã bị nhiều tia chớp đánh trúng phát ra những tiếng giống. Theo tiếng giống, chỉ thấy hai tộc nhân ở trên núi Phổ Khương hôn mê bị khói đen quấn quanh, hiện tại mạnh mẽ mở mắt ra, mắt trống giống nhưng lộ ra sát khí. Khoảnh khắc mở mắt, hai người đứng bật dậy, người bên cạnh kinh hồ, họ hóa thành hai cầu vồng xé gió bay thẳng tới Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn. Ngay sau đó, núi An Đông chiến thủ ngửa đầu gầm lên, mặt khuếch tán khói đen phủ trên đất tất cả vị trí, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khi thế cường đại bùng nổ, người nhún lấy đà, lao thẳng tới Hàm Sơn Thành. Trên núi Nhan Trì cũng có hai bóng người bay nhanh, chặt ngập khói đen xông đến Hàm Sơn Thành. Năm bóng người bay nhanh, ở trên trời hóa ra thành năm cầu vồng đen lao tới chỗ của Tô Minh. Tốc độ của họ rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. Năm người này phát điên rồi, mắt của họ chỉ có hùng tợn. Người trong Hàm Sơn Thành kinh hồ, ba bộ lạc vẫn im lặng. Năm người từ ba phương hướng tới gần chuông Hàm Sơn có Tô Minh ngồi. An Đông chiến thủ là người thứ nhất tới gần, gã về mặt sát khí gầm lên, nâng tay phải vỗ hướng Tô Minh. Sau lưng của gã là xuất hiện một cây gỗ to, cây gỗ rung động đập hướng hắn. Cùng lúc đó, tay trái của An Đông chiến thủ vỗ trước ngực, lập tức quần áo nửa người trên rách ra tung ra bộ ngực trên ngực màn văn diệu chiến. Màn văn tỏa ra ánh sáng xanh, hóa thành thực chất, ngưng tụ trên bầu trời chém xuống Tô Minh. Còn lại bốn người cũng là lục tục tới gần, thi triển ra từng man thuật hình dạng, hình thành tiếng nổ chấn động, tới gần Tô Minh. Tô Minh đang nhắm mắt, không động đậy, bây giờ xét trong người của hắn đang đến giây phút tu luyện cuối cùng, không thể nào đánh gãy được. Đối mặt với năm người tấn công, một luồng ánh sáng nhỏ hẹp lóe ra khỏi trán của hắn, hóa thành kiếm nhỏ hóa thành những ánh sáng xanh. Giờ không phải là lúc che giấu thành kiếm, kiếm vừa ra liền nhanh chóng xoay người quanh Tô Minh, hình thành một mảnh ánh sáng xanh như đang bảo vệ. Tiếng nổ quanh quẩn, cây gỗ đánh vào màn sáng, diều chém ngang qua rơi trên ánh sáng xanh, công kích bốn người kia là lục tục ập tới. Chiến đấu không chỉ là ở dưới mặt đất, bây giờ trên bầu trời, hai cái đầu giá thú tồn tại ý thức của Tô Minh đã táp hướng của hai cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín. Vốn cây đầu giá thú tàn sát lẫn nhau và đụng và cắn xé. Chẳng qua cây đầu có ý thức của Tư Mã Tín trừ phải đối phó với Tô Minh giả thì còn phải đề phòng xét đánh tới, tránh ra lại còn rõ ràng yếu thế. Đây là một trận chiến rất kỳ lạ, đây là giữa Tô Minh và Tư Mã Tín lần đầu tiên giao đấu. Tiếng chấn vang vọng, Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên chuông Hàm Sơn, cơ thể không động đậy, mặc kệ năm người tấn công kiếm xanh, bây giờ hắn không có nhiều tinh lực để khống chế kiếm giết người, chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Giờ đây, hắn cần nhất là thời gian. Xét ở trong người của hắn đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Chẳng bao lâu nữa, khi hắn luyện hóa xong thì tất cả những bảo vật bổn mệnh của Khai Trần sẽ tự động xuất hiện. Bảo vật bổn mệnh này chính là xét trời đất. Ở trên núi An Đông, Phương Thần biểu tình sốt ruột bước nhanh tới hướng chỗ của con mình. Hàn Thương Tử theo sau của y. Hai người đi rất nhanh, chỉ là năm người này đánh vào màn sáng sành ở trên người của Tô Minh thì Phương Thần, Hàn Thương Tử đã tới giữa núi. Chỗ đó có rất nhiều tộc nhân sốt ruột nhìn Phương Mộc nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Phương Mộc sắc mặt tím bầm, chỉ có vị trí giữa trán vẫn còn hơi trắng. Phương Thần bước tới, nhưng mà khi vừa đến gần thì chợt dừng bước, thầm giật mình, khí lạnh từ người của Phương Mộc đã khuếch tán ra ngoài. Hàn Thương Tử lập tức biến đổi sắc mặt, tạm dừng bước, phản xạ lùi ra phía sau vài bước. Phương Mộc luôn nằm nhắm mắt, hiện giờ bỗng dừng là run lên lần nữa mà từ từ mở mắt ra. Trong mắt của hắn không có điên cuồng mà là một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh khiến nhiều người nhìn thấy từ đáy lòng dâng lên vẻ lạnh lẽo như là ở trong giá rét. Đã lâu không gặp, Phương sư muội. Giọng nói xa lạ phát ra từ miệng của Phương Mộc. Y đứng dậy, nhìn hướng Hàn Thương Tử, lộ ra nụ cười nhu hòa. Màu tím trên làn da chậm rãi tan biến, hóa thành áo choàng tím bao phủ lên người của y. Cơ thể của Hàn Thương Tử run rẩy, mặt mày không còn một chút máu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Từ Mã Tín. Từ Mã Tín. Hàn Thương Tử lần nữa lùi vài bước, biểu tình lộ ra vẻ oán độc. Phương Thần ngây ngốc đứng đó, nhìn thân hình quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Tim của y đau nhói, vết thương của Phương Mộc, y biết nguyên nhân, chẳng qua là vờ như không biết. Chừng như làm vậy ra thì y còn biết làm thế nào nữa. Y chỉ có thể giả bộ như không biết, giả bộ vì vết thương của con trai mà cố gắng hết sức. Y hiểu, chỉ có như vậy, có lẽ một ngày nào đó Phương Mộc sẽ thực sự khỏe lại. Phương Thần, Tổng trưởng An Đông, xin ra mắt Từ Mã đại nhân. Phương Thần cúi đầu, kìm nén sự đau đớn trong lòng, cung kính nói. Phương Mộc biểu tình vẫn nhu hòa, dường như là không thấy Hàn Thương Tử oán độc, không thèm để ý đến Phương Thần đứng bên, hướng tới chỗ của cô, đi tới trước mặt của cô, nâng lên tay phải nắm cằm của cô. Chuồng Hàm Sơn là của ta, Phương Mộc là của ta, người cũng là của ta. Hiện giờ hãy để ta xem, rốt cuộc là ai dám đụng vào đồ của Từ Mã Tín ta. Phương Mộc nói, biểu tình âm trầm, vùng tay áo, mặc kệ Hàn Thương Tử, thuận theo bậc thang đi tới đỉnh núi An Đông. Y đi qua bậc thang đều là bị bao trùm một tầng khí lạnh. Y đi tới đỉnh núi thì An Đông Man Công chỉ nhìn một cái lập tức giật nảy người, vội vàng đứng dậy cúi đầu hướng Phương Mộc. An Đông Man Công, xin ra mắt Từ Mã đại nhân. Phương Mộc không mở miệng, âm thầm lướt qua An Đông Man Công, đứng ở mép núi nhìn hướng Hàm Sơn Thành. Không nghe đối phương đáp, An Đông Man Công không dám đứng thẳng, cứ như vậy không người. Người xung quanh thấy như vậy là lòng thầm oán sợ, cũng là khom lưng không dám đứng thẳng. Khoảnh khắc Phương Mộc đứng lại đỉnh núi nhìn hướng Tô Minh ngồi ở trên chuông Hàm Sơn tại Hàm Sơn Thành. Xét ở trong người Tô Minh bùng phát ra tia điện mãnh liệt và những tiếng nổ, biến đổi trong cơ thể của Tô Minh chấn động, nó hiện ra từ trong tới ngoài. Đó là những tia chớp hình cung mỏng manh, các tia chớp lượn lờ ở ngoài người của Tô Minh. Chúng nó xuất hiện không phải là từ xung quanh dẫn tới, mà là điện đất và điện trời không ngừng va chạm, dùng hợp trong người của Tô Minh, bị hắn liên tục luyện hóa, rốt cuộc là đem một phần hoàn toàn là nắm gọn trong tay mình. Hắn luyện không phải là sấm sét, mà là căn nguyên sinh ra uy lực đó. Hắn luyện là điện trời và là điện đất. Và chỉ có thể đem khoảnh khắc hai vật chất này va chạm vào nhau thì mới có thực thể để luyện hóa. Vậy mới thành công được. Điện đất tuôn ra ở trong nội tạng, điện trời tràn ngập trong đầu óc và đỉnh đầu. Khi hai loại tia chớp này mắt thường không thể nhìn thấy dùng hợp lại, sinh ra uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, ngoài cơ thể của Tô Minh tự nhiên là xuất hiện ra tia chớp vần quanh. Tô Minh hoàn toàn là chấn động, xét ở trong người rốt cuộc là hoàn toàn luyện hóa, trở thành bảo vật bổn mệnh khai trần. Cũng chính là lúc này, tim của Tô Minh đập mạnh, bị sự rung động này thay thế. Hắn luôn cho rằng mình luyện hóa đó là sét, nhưng giờ đã thành công rồi, trong người của hắn lại tồn tại một thứ khiến cho hắn không thể tin được. Trong người của hắn tràn ngập sét, nhưng mà sét không gây nguy hiểm cho hắn, ngược lại lại có cảm giác hợp thành một. Ngoài người của hắn cũng là có tia điện lượn lờ, những tiếng tách tách quanh quẩn, giữa trán của Tô Minh xuất hiện một ấn ký tia chớp. Hắn đã thành công. Thành công đem sét hóa thành giáp khí bổn mệnh, ở trên trời sét đánh ầm ầm, tiếng vàng khuếch tán như là có vô số người đang gầm giống. Như là đang chúc mừng cho Tô Minh. Cảm giác mạnh mẽ hiện ra trong lòng của Tô Minh, nhưng mà không thể xua tan rung động. Thật lâu sau, hắn mới ức chế lại cảm giác đó, mở mắt ra. Khoảnh khắc đó, kiếm nhỏ xanh quanh quần của hắn chợt ngừng, lướt ra bên ngoài, xuyên thấu qua trán của An Đồng chiến thủ không ngừng tấn công, mang theo những vệt máu tươi. Cơ thể của An Đồng chiến thủ run bật, tắt thở. Cùng lúc đó, vài tia chớp khuếch tán bên người của Tô Minh, thẳng đến bốn người kia. Bốn người này quanh thân lượn lờ khói đen, nhưng mà chưa kịp né tránh thì cả người đã chấn động. Khi tia điện bao phủ người của bọn họ, bốn người bị lực lượng sét đánh. Trong bốn người này là có một người thân thể nổ tung, ba người khác hộc máu, lảo đảo lùi ra phía sau bị kiếm nhỏ xanh đuổi theo, quét một cái ba cái đầu bay ra. Ánh mắt của Tô Minh bình tĩnh lộ ra tia lạnh lẽo. Hắn không chủ động chọc ai, nhưng mà một khi có người nào treo vào thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Liên tục giết bốn người, Tô Minh nhìn hướng núi An Đông. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, trên núi An Đông bây giờ có một người đang nhìn mình. Giây phút hắn nhìn qua, ánh mắt của hắn và Từ Mã Tín ở giữa không trung Hàm Sơn cùng với núi An Đông giao nhau. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người va chạm, Phương Mộc trên An Đông đỉnh núi người run lên, toàn thân liền xuất hiện rất nhiều tia chớp, thuận theo mặt đất dưới chân quách tán, con người cỏ rút. Ta đã xem thường người này. Tô Minh trên chuông Hàm Sơn, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Từ Mã Tín, cả người lập tức biến lạnh. Rất nhiều khí lạnh lan tràn trên người đã đóng một tầng băng mỏng. Dù băng này rất giá lạnh và rất nhanh bị tia điện này đánh tan, nhưng người của hắn đã run lên. Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Giây phút hắn đứng thẳng, ở trên trời sấm chớp đánh xuống, như là muốn trút hết vào lúc này. Luyện lôi làm bảo vật, thành vũ khí bổn mệnh. Bảo vật bổn mệnh của mình ở giữa hư ảo và chân thực, nó thực sự là tồn tại ở trong người của mình. Nhưng mà khi phát ra thì là dẫn động giá điện trên trời dưới đất bên ngoài và kết hợp với nhau. Mắt của Tô Minh chợt lóe, khi xét trên trời đến thì nâng lên tay phải, mạnh mẽ chụp hướng vô số tia chớp. Thân hình của Tô Minh bị vô số tia chớp bao phủ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng ở trên trời là không còn tia chớp nữa. Tất cả những tia sét này đều ngưng tụ ở chỗ của Tô Minh, hình thành quả cầu điện khổng lồ. Quả cầu tròn như là mặt trời sét. Trên núi An Đông, Phương Mộc nhìn thấy tình hình này thì biểu tình càng lúc càng biến nghiêm túc. Hắn tên gọi là gì? Bẩm đại nhân, tên hắn là Mặc Tô, lấy cảnh giới hoàn mỹ khai trận, xưng là thần tướng khai trận. An Đông Man Công chần chờ một lát, nhỏ giọng nói. Mắt của Phương Mục lộ ra tia lạnh lẽo, đứng đó, nâng lên tay phải chỉ hướng một ngọn núi hoang vu phía xa. Hàn Thiên Man, cửu tổ nhất tạo. Lời nói bình tĩnh nhưng mà truyền vào tai của An Công thì lại khiến cho tim của ông đập rất nhanh. Cửu tổ nhất tạo, Tử Mã đại nhân đã có thể vận chuyển ra man thuật tới trình độ đó rồi sao? Chỉ thấy ngọn núi phía đông bị Phương Mộc chỉ trúng, khoảnh khắc dâng lên tia khí lạnh, khí lạnh nhanh chóng bao phủ cả ngọn núi, chớp mắt khiến cho núi biến thành núi băng. Vang lên thanh âm chấn động khiến cho mặt đất rung động, chỉ thấy núi băng rung chuyển, tầng mặt băng ở trên không đã không hề vỡ ra, núi bay lên trên trời. Nói chính xác hơn là khi đó núi băng chỉ có cái xác, bên trong là trống rỗng, nhưng mà hình dạng của nó giống hệt như là một ngọn núi trên mặt đất. Trong lúc bay lên, núi băng bỗng giống như là bị một ngón tay Phương Mộc lôi kéo, âm thầm bay thẳng tới Hàm Sơn, đè ép chỗ Tô Minh đứng. Cả Hàm Sơn chấn động, rất nhiều đá lăn, còn có rất nhiều kiến trúc sụp xuống. Người của Tô Minh run lên, quả cầu điện khổng lồ ở bên ngoài cơ thể của hắn bây giờ là cũng bay lên, hướng tới núi băng trống rỗng, ở trên không trung va chạm cùng nhau. Tia chớp và núi băng đụng độ, tiếng nổ đình tai nhức óc, thanh âm vang vọng khắp tám phương. Núi băng bị tia chớp bao phủ, chấn động tan vỡ thành vô số những mảnh vụn. Nhưng mà khi nó tàn vỡ thì quả cầu điện ngoài người của Tô Minh chợt biến mất. Mãi đến khi tất cả những cái này thành mây thành khói, toàn thân của Tô Minh như là bị đóng băng, tầng băng giá phủ lên. Tuy nói là tầng băng này nhanh chóng vỡ vụn, nhưng mà mặt của Tô Minh đã trắng bệch. Giây phút băng ngoài người tan biến, hắn hộc ra một ngụm máu. Máu tươi cũng mang theo những tia khí lạnh, khi phun ra thì hóa thành những khối băng tản ra. Nhưng mà sau lưng Tô Minh, bây giờ lại có từng tia chớp lần nữa lượn lờ. Tia chớp khuếch tán như là ngưng tụ, ở giữa trán của Tô Minh có dấu hiệu của một tia chớp. Tuy nhiên, dấu tia chớp này là con vô số nhánh tỏa ra, hình dạng không hề hoàn chỉnh, thoạt nhìn rất giống với sét người ta ngẩng đầu nhìn trời hay không thấy. Ở trên người của hắn trừ tia điện ra còn có áo giáp do khói đen hợp thành, áo giáp phủ lên người toàn thân của hắn, khuôn mặt cũng là ẩn vào bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng núi An Đồng, Phương Mộc cũng là đang nhìn hắn. Đồ của ta tại đây, người dám lấy thì cần phải chuẩn bị đầy đủ vào, chân trời góc biển, người trốn không thoát. Phương Mộc chậm rãi mở miệng, quần áo tím ngừng tụ ngoài cơ thể đang nhanh chóng làn tan biến. Y đích thân tới đây là vì muốn nhìn xem ai mà dám đụng vào đồ vật của y, bây giờ đã thấy rồi. Đáng tiếc, thân thể này chỉ cho ta dùng được một chiêu, nhưng một chiêu của ta đã đủ bị thương ngươi rồi. Ngươi quá yếu, không đáng giá ta tới nhìn. Nhưng ta thực sự muốn biết, thấy uy lực của một chiêu của ta rồi, ngươi còn dám lấy thứ của ta nữa không? Phương Mộc mỉm cười, thanh âm quanh quẩn, quần áo tím đã tan biến. Y ngồi xếp bằng, liếc nhìn Tô Minh một cái, nhắm lại đôi mắt, khi lần nữa mở ra thì bên trong đầy mê man. Tử Mã Tín đã đi. Xung quanh toàn thân yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời bốn đầu dã thú vẫn còn đang cắn xé nhau. Tô Minh im lặng, hắn đoán được đối phương chính là Tử Mã Tín. Y đúng là mạnh thật đó. Tô Minh ngẩng đầu nhìn đã thấy thú ở trên đầu bầu trời, mắt chợt lóe, chậm rãi bay lên. Khi tới vị trí cực cao rồi, hắn cứ nhìn cái đầu dã thú bị ý thức của Tử Mã Tín chiếm giữ. Nhưng nếu đã không thể tránh, đồ của ngươi sao? Ta cứ muốn lấy đó. Khi đã nắm giữ đến hai cái đầu, Tô Minh có thể cảm nhận được nếu như chiếm thêm bốn cái đầu nữa, vậy thì có thể lấy được đi cái chuồng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Rời đi. Muốn lại thức tỉnh hai cái đầu đã, dã thú đã ngủ say, Tô Minh biết hiện tại mình làm không nổi. Nhưng chiếm đoạt hai cái đầu vốn đã tỉnh chẳng qua là tồn tại ý chí của Tư Mã Tín thì hắn có thể làm được. Tuy rằng y rất mạnh, nhưng mà chưa đến mức mình không thể nào xóa nhỏ một tia ý thức của y. Mắt của Tô Minh lạnh lẽo nhìn hướng đầu dã thú trên bầu trời, bước ra một bước. Hai cái đầu dã thú có ý thức của Tư Mã Tín hiện giờ đang nhìn hướng Tô Minh. Trong con người của chúng tồn tại thân hình của Tư Mã Tín dường như là cũng nhìn Tô Minh. Không kháng cự, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Minh đi tới. Tư Mã Tín sớm biết, chỉ nhờ vào ý thức lưu ở trong đầu sẽ không thể nào thay đổi số phận bị bồi xóa. Trừ phi y tự đi tới. Tuy nhiên, thời gian đã không còn kịp. Y không thốt ra lời uy hiếp, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng lộ ra tia ý chí đủ để uy hiếp hơn bất cứ câu nói gì. Tô Minh cũng là lạnh lùng nhìn thân hình của Tư Mã Tín trong đôi mắt của hai dã thú, ánh mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lẽo. Trên núi An Đồng, An Đồng Man Công nhìn tình hình đó, rốt cuộc biết tại sao mình nhìn thấy Tô Minh và Tư Mã Tín rất giống nhau, bởi vì hai người này cùng lạnh lùng, thậm chí hơi thở đều khá tương tự. Tô Minh nâng lên tay phải, rất nhiều tia điện hình cung đã xuất hiện trận bao phủ hai cái đầu dã thú. Tư Mã Tín, chuông này là của ta. Tô Minh bình tĩnh lên tiếng, sấm đánh, thân hình của Tư Mã Tín trong hai cái đầu dã thú lập tức có một tia tan biến, hóa thành trống rỗng. Một cái khác cũng tan biến, giây phút đó Tô Minh trông thấy Tư Mã Tín cười. Nụ cười kia không lộ ra vẻ vui giận, nhưng mà tồn tại kiêu ngạo và bị giấu sâu bên trong. Sự kiêu ngạo này là người ngoài không chạm tới, cũng không có tư cách cảm nhận, nhưng mà giờ phút này nó đã lộ ra. Tô Minh biểu tình bình thản, tay phải vung lên, tia chớp đánh tới, triệt để xóa đi thân hình của Tư Mã Tín mỉm cười. Khoảnh khắc thân hình trong hai cái đầu dã thú bị xóa, trong con người của hai cái đầu bỗng nhiên tỏa ra những tia điện, dần dần bên trong xuất hiện thân hình của Tô Minh. Ngay lúc đó, dã thú ở trên trời, trong chín đầu có bốn cái tồn tại ý thức của Tô Minh, ngửa đầu phát ra từng tiếng gầm giống. Cửu Anh, Nam Hoàng Thông. Năm thanh âm quanh quẩn trong đầu của Tô Minh, như là có người khổng lồ đang gầm rú, giọng nói kia xa xăm tự nhiên là những tiếng nỉ non, khiến cho người ta cảm giác chợt xa chợt gần. Sao? Cửu Anh, Nam Hoàng Thông. Tô Minh thì thào khi thốt ra một tiếng chuông ngân chưa từng có vang ở trong xa hầm Sơn Thành. Tiếng chuông này như là nhận chủ, vang vọng, lại thấy hầm Sơn Thành nên mạnh mẽ chấn động, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người chậm rãi bay ra khỏi mặt đất. Nó bay lên không nhanh, nhưng mà mỗi khi dâng cao một ít sẽ truyền ra những tiếng chuông hóa thành sóng gợn. Cuối cùng, chuông của hàm sơn bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Chuông khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, khi đến gần hắn thì hóa thành chuông cỡ ngón cái nhập vào trán của Tô Minh, biến mất không thấy bóng dáng. Khoảnh khắc nó dung nhập vào trong người, từ người của Tô Minh truyền ra những tiếng chuông mênh mông. Tiếng chuông vang vọng tám hướng, khiến cho tất cả những người nghe chấn động tinh thần, đầu óc trống rỗng. Thậm chí là bà lão núi Nhàn Trì cũng giống như vậy. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ là khi mọi người từ từ hồi phục lại, khi đã tỉnh táo, thì ánh mắt của họ lại tập trung nhìn bầu trời, nhưng không nhìn thấy Tô Minh. Trên dưới trời đất, núi xung quanh, bất cứ vị trí nào đều là không có bóng dáng của Tô Minh, giống như hắn chỉ là vốn chưa từng xuất hiện. Mọi chuyện trước đó chỉ là ảo mộng của mọi người. Sau ngắn ngủi tĩnh lặng lại dấy lên náo động. Hắn đã đi rồi sao? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác dường như là chỉ trong khoảnh khắc, lúc tỉnh lại thì đã không thấy thần tướng đại nhân đâu nữa. Chuông Hàm Sơn! Chuông Hàm Sơn kìa! Chuông Hàm Sơn là có bị lấy đi mất rồi! Trên núi Nhàn Trì, bà lão thở ra một hơi dài, biểu tình suy tư. Nhàn Loan thì cũng đứng bên cạnh nhíu mày, tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì. Đang lúc mọi người tìm kiếm bóng dáng của Tô Minh thì bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hồ, người kêu lên ở trong Hàm Sơn Thành, gần chỗ Huyền Luân đứng. Huyền Luân đứng đó, hai mắt sợ hãi, không động đậy. Cách y không xa là có một thanh niên, là người đó phát ra tiếng kinh hồ. Gã nhìn thấy trên cổ của Huyền Luân là có một sợi chỉ đỏ, máu thuận theo sợi chỉ này chảy xuống cuối cùng là phun trào ra. Khi ánh mắt của mọi người tập trung vào thì đầu của Huyền Luân đã tách khỏi thân thể, rơi ở trên đất lan ra vài mét, thân hình mới ngã xuống. Đám người thoáng chốc tĩnh lặng, không ai mở miệng. Trên núi Phổ Khương Man Công mặt mày tái xanh, lão là người duy nhất thấy rõ sự việc. Kỳ thực, tuy nói là tu vi của lão đã là trung kỳ khai trần, nhưng khi chuông của Hàm Sơn ngân lên thì lão không thể thấy rõ ràng được. Nhưng trước đó, Tô Minh có tới. Phổ Khương Man Công hít sâu, trong đầu của lão hiện ra hình ảnh vừa rồi. Trong tiếng chuông ngân, ý nghĩ của lão mơ hồ nhưng mà lại bị một áp lực trùng kích. Tỉnh táo lại, giây phút tỉnh táo, lão thấy Tô Minh mặc giáp khói đen từ bầu trời đi tới. Hắn tới núi Phổ Khương, lấy đi hộp sọ lúc trước không ngừng bị tia chớp đánh ra còn dương phân nửa. Sau đó, hắn còn liếc nhìn mình một cái. Phổ Khương Man Công không hề nào quên đi ánh mắt đó, giờ nghĩ lại thì vẫn là sợ run, như là sét đánh ngang tai. Lão nhìn thấy Tô Minh rời ra khỏi núi, ở dưới trời chợt lóe ra ánh sáng xanh, còn một luồng ánh sáng bay thẳng tới Huyền Luân ở trong Hàm Sơn Thành, vòng qua một vòng quanh cổ của Huyền Luân rồi trở về bên người của Tô Minh. Dường như hắn có suy nghĩ cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đông, sau đó thoáng người một cái, hóa thành cầu vòng bay tới phường khác, biến mất không thấy bóng dáng. Khi người trong Hàm Sơn Thành và núi của ba bộ lạc đều im lặng thì chân trời phía xa có ba vệt đỏ rít gào lao tới, dẫn đầu là ông lão họ Lưu. Ông lão tới gần, đứng ở trên bầu trời Hàm Sơn Thành, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Ánh mắt của ông đầu tiên là nhìn Hàm Sơn Xích, hơi lắc lư, núi Phổ Khương mất đi vài cột đá, nhắm mắt lại. Người của Hàm Sơn không biết ông lão này, càng không biết một nam một nữ theo sau, nhưng mà bà lão Nhan Chỉ Bộ Lạc khi trông thấy ông lão thì biểu tình phức tạp. Cũng nhận biết ông lão còn có tại núi An Đồng, mặt của Hàn Thương Tử vẫn trắng bệch. Giây phút cô nhìn thấy ông lão, vẻ mặt biến cùng kính. Hàn Thương Tử, kính chào Lưu lão. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ. Hàn Thương Tử nhìn hai người nam tử, nhẹ giọng nói. Hàn Thương Tử vừa thốt ra, lập tức khiến cho người Hàm Sơn xung quanh vẻ mặt kích động, cũng nhìn hướng ba người. Thiên Hàn Tông. Chắc chắn là sứ giả của Thiên Hàn Tông rồi, lần này lại đến trước đây mấy tháng sao? Người của Thiên Hàn Tông tới, việc lựa chọn đệ tử là sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà đáng tiếc, nếu như họ đến sớm một chút nữa là có thể thấy tình hình vừa nãy rồi. Vậy không biết lần này ai may mắn được nhận vào trong Thiên Hàn Tông? Chắc chắn là thần tướng đại nhân thì có thể đó. Tiếng bàn tán xôn xao, có sự hâm mộ, có sự kích động, tán thán, các loại tâm tình biến hóa thành ánh mắt tập trung vào ba người trên trời. Người ở trong Hàm Sơn Thành đa số là tới đây vì mục đích tham gia Thiên Hàn Tông, cho nên bây giờ là sao không kích động cho được, dù là cơ hội xa vời nhưng không có ý nghĩa, nghĩa là tuyệt đối không được. Ở trên bầu trời, ông lão như không nghe thấy tiếng bàn tán, ông nhìn Hàm Sơn Xích, ánh mắt chớp lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng núi Phổ Khương. Hai người đứng bên cạnh bình tĩnh, nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, họ đã quen bị người ta nhìn như vậy. Người Thiên Hàn Tông dù đến đâu đều là sẽ bắt gặp ánh mắt tựa như mặt trời, càng đừng nói hai người là đến nhận đệ tử tông môn. Thân phận này đại biểu cho Thiên Hàn. Nam Thiên và đám Khả Kiều Tư cũng là khó giữ bình tĩnh, bây giờ chắp tay hướng ba người ở trên trời. Nam Thiên xin chào sứ giả của Thiên Hàn Tông. Khả Kiều Tư ta kính xin chào sứ giả Thiên Hàn Tông đại nhân. Lãnh Ấn xin chào sứ giả. Dù đối mặt với ba người khai trần chào hỏi, hai người nam nữ Thiên Hàn Tông chỉ hơi gật đầu, còn về ông lão thì chẳng thèm bận tâm, nhíu mày, thu lại tầm mắt nhìn núi Phổ Khương, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Vị trí ánh mắt của ông chính là lúc trước Trần Thần Thần Thượng khai trần đã xuất hiện. Hàn Thương Tử sư muội, hai chúng ta là tuân lệnh đến nhận đệ tử, chúng ta mấy ngày nay không gặp, đợi sau này hãy trò chuyện thêm nhé. Người phụ nữ bộ dáng xinh đẹp mỉm cười chắp tay hướng Hàn Thương Tử, sau đó ánh mắt quét trong đám người rơi trên người của Hàn Phỉ Tử, liếc mắt một cái bà đã ngây ra, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nụ cười, rất nhiệt tình nói với Hàn Phỉ Tử đứng im lặng tại đó. Vị này chắc là sư muội của Hàn Phỉ Tử có phải không? Chúc mừng sư muội được phong làm thần tướng khai trần. Ngừng huyết cảnh hoàn mỹ khai trần dẫn động ra chân thần thượng giáng thế. Việc này nếu để cho tả giáo biết thì chắc chắn là sẽ chấn động Thiên Hàn Tông. Người đàn ông họ Trần bây giờ hơi do dự, dĩ nhiên là gã cũng đã thấy rõ ràng tu vi của Hàn Phỉ Tử chưa tới khai trần, nhưng mà gã không thể tin nơi này còn có người khác khai trần được. Chắc chắn là cô ta có chỗ nào đó đã ra vấn đề. Người đàn ông họ Trần mỉm cười, chắp tay hướng Hàn Phỉ Tử lại cười nói. Trần ta cũng là chúc mừng sư muội đã được phong làm thần tướng khai trần, có thể đạt đến hoàn mỹ ngừng huyết. Việc này tuyệt đối là không thể bình thường được, sư muội cần phải là điều dưỡng nhiều để nhanh chóng hồi phục lại. Hai người vừa thốt ra, lập tức tiếng bàn tán náo động chợt ngừng, ánh mắt kích động, phức tạp, hâm mộ bây giờ bỗng nhiên thay đổi, chất chứa quái lạ, nhìn một nam một nữ lên tiếng. Chẳng những là mọi người im bặt, Hàn Phi Tử cũng là nhíu chân mày thanh tú, ngẩng đầu nhìn hai người ở trên trời. Người ngưng huyết cảnh hoàn mỹ, không phải là tôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thiên Tà Tử. Lời vừa thốt ra, hai người nam và nữ ở trên trời lập tức biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin. Không phải cô, không lẽ chỗ này còn có người hoàn mỹ ngừng huyết cảnh khác? Nói như vậy lúc trước ta nhìn thấy, bao gồm Trần khai Trần kia, đều là người khác dẫn động sao? Về cái này... Hai người hít ngụm khí lạnh, họ mới nhìn hiểu ra vì sao lên tiếng ở xung quanh, thì lập tức biến im lặng. Nếu không phải là cô, vậy thì là ai? Ai có thể tại ngừng huyết này đạt đến hoàn mỹ, dẫn động ra chân thân khai Trần, được phong làm thần tướng khai Trần vậy? Đối mặt với câu nói lộ rõ rung động của hai người ở trên trời, Hàn Phỉ Tử im lặng, lát sau nhẹ giọng nói. Hắn là một người lạ. Hắn lấy ngừng huyết cảnh hoàn mỹ khai trần, luyện hóa xét làm bảo vật bổn mệnh, lấy đi Trương Hàm Sơn. Từ Má Tín đã từng mượn xác đến đây, nhưng mà không thể ngăn cản lại. Lời nói rất nhẹ nhưng mà rơi vào tai của hai người thì tựa như sét đánh, khiến cho hai người hơi thở hỗn rối loạn, dường như không thể nào tin tưởng biến đổi trái ngược đó. Từ Má sư huynh cũng tới, không thể nào ngăn cản. Người này là nam hay nữ? Lấy ra bao nhiêu sợi máu mà khai trần? Người đàn ông họ Trần lập tức hỏi. Người phụ nữ bên cạnh khi nghe đến ba chữ Từ Mã Tín liền ngụm khí, biểu tình kính sợ, ở trong kính sợ còn có sợ hãi. Hắn là một thiếu niên, còn về mấy sợi tơ máu thì ta không có biết. Hàn Phỉ Tử bình tĩnh nói. Trên 995 sợi. Một thanh âm già nua phát ra từ miệng ông lão họ Lưu. Bây giờ ông thu lại tầm mắt nhìn bầu trời, xem hướng vị trí Chuồng Hàm Sơn vốn tại đó. Thật giỏi cho một thiên tài bố y. Ông lão cười ha hả, vẻ mặt rất thích thú, có chút thoải mái, hai mắt nhìn về phía phương xa. Ở chỗ đó chỉ có một mình Phổ Khương Màn Công biết là nơi Tô Minh biến mất. Ở trong tiếng cười, mặt của ông lão hồng hào nghiêng đầu nhìn Nhan Chỉ Màn Công đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt hai người giao nhau, bà lão nhắm mắt lại. Ông lão không nói lời nào, bước xuống chỗ Tô Minh rời đi. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Từ lúc ông đến nơi thì đã rời đi. Trừ liếc bà lão Nhan Chỉ Bộ Lạc một cái ra thì ánh mắt đều tập trung dừng vị trí của Tô Minh đã đi qua. Mắt đến khi ông lão rời đi thì hai người nam nữ mới tỉnh táo lại, im lặng bay hướng núi Nhan Chỉ. Hàn Thương Tử sắc mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, ở trong mắt có mong chờ và kích động, nhìn hướng ông lão rời đi. Cô mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Sự việc Hàm Sơn Thành đã kết thúc, khi đến thì Tô Minh đã ngừng huyết, khi hắn đi thì hắn đã khai trận. Thân thể bay nhanh, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào tu vi bay lên trời, nhưng bây giờ Tô Minh không có hưng phấn mà lại biểu tình nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng rời đi, trừ việc bọn họ chọn nơi bí ẩn để vẽ màn dần ra, thì còn rung động với bảo vật bổn mệnh bị luyện hóa ở trong người. Lại thêm có liên quan đến việc hắn phát hiện ra hơi thở nhanh chóng bay tới Hàm Sơn Thành. Bây giờ trạng thái của hắn chưa ổn định, vậy cho nên suy tư trong lựa chọn tránh né. Một đường Tô Minh chạy bằng tốc độ cao nhất, mấy ngày sau trước mặt của hắn đã xuất hiện núi sâu mênh mông, chỗ này cực kỳ im lặng, hiếm thấy bóng người. Ở giữa không trung, Tô Minh cúi đầu liếc nhìn, thân thể tựa như là sao băng rơi xuống, biến mất ở trong rừng. Một chỗ nào đó ở trong dãy núi vô tận, ánh sáng xanh hiện ra, Tô Minh bình tĩnh đứng nơi đó, nhìn kiếm nhỏ xanh đằng trước bay nhanh đào ra một cái động phủ, hắn đi vào trong. Khoảnh khắc hắn đi vào trong động phủ, một khối đá to trước đó đã bị đào ra hóa thành cửa, chặn động phủ. Ở trong động phủ tối đen, Tô Minh nhìn xung quanh, tay phải đụng ngực, lập tức ở trong tay lấp lóe ánh sáng đỏ, hiện ra một tấm da thú rơi trên mặt đất. Thoáng chốc, nó hóa thành bãi cỏ đỏ phủ trên mặt đất ở trong động. Mở ra khắc ấn thuật, kiếm nhỏ xanh bay mé ở bên cửa đá, tùy thời cảnh giác. Hòa Phong bị Tô Minh ép ra khỏi người, đứng một bên cung kính cúi đầu hướng Tô Minh, biểu tình cảm kích. Mấy ngày trước khi Tô Minh đã lấy đi chuông Hàm Sơn thì gã đã thức tỉnh, tận mắt nhìn thấy Tô Minh một kiếm lấy mạng Huyền Luân. Sau khi Cửu Giá báo, gã càng sợ Tô Minh nhiều hơn, lấy kính sợ này khắc sâu vào trong linh hồn. Gã không thể nào tưởng tượng nổi tu vi cỡ nào mới có thể một kiếm giết khai trần. Phối hợp với thanh kiếm này, hãy canh giữ cho tốt. Tô Minh ngồi xếp bằng, liếc Hòa Phong một cái. Hòa Phong lập tức gật đầu, biểu tình lại càng thêm cung kính, thậm chí bản năng nịnh nọt liên tục bảo đảm. Không thèm để ý đến Hòa Phong, Tô Minh hít sâu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại rất nặng nề. Mắt nhắm lại, hắn cảm nhận được người mình hiện giờ là không có một chút xét, nhưng mà chỉ cần điện và đất điện trời là bị luyện hóa ở trong nội tạng vào nhau thì sẽ va vào nhau lập tức xuất hiện tia chớp. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khoảnh khắc tia chớp xuất hiện ở trong người. Tô Minh lần nữa nhìn thấy thứ lúc trước khiến cho hắn rung động. Vật đó là chân thật, nhưng mà chân thật ở trong chớp mắt xuất hiện tia chớp, sau đó hóa thành lực lượng xét hư vô tản ra ngoài cơ thể. Ta rõ ràng là luyện xét, rõ ràng là điện đất và điện trời, rõ ràng là hai thứ dung hợp sinh ra uy lực, tại sao lại xuất hiện vật đó được? Hiện giờ Tô Minh không thể nào kìm nén rung động được nữa, ngây ngốc quan sát ở trong người của mình. Thật lâu sau, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ suy tư. Chốc lát sau, hắn lại nhắm mắt, nội tạng tỏa ra điện đất, điện ngoài không nhìn thấy. Cùng lúc đó, điện trời ở trong đầu của hắn chảy xuống. Hai bên va chạm, đùng một tiếng, thân thể của Tô Minh lập tức tỏa ra rất nhiều tia điện, khiến cho Hòa Phong ở một bên phải kinh hô liên tục lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy sự sợ hãi. Khoảnh khắc thứ hai, hai thứ đó va chạm, Tô Minh rõ ràng là nhìn thấy bảo vật bổn mệnh của mình. Đó là một khối đen, hình đỉnh, có 9 lỗ. Đây mới là bảo vật bổn mệnh chân chính của hắn, còn về xét, tia chớp chỉ là sau khi hóa ảo ảnh lộ ra bên ngoài. Còn chỉ có khối đen đỉnh, 9 lỗ này, đó mới là khí khai trần thực chất. Đây là cái gì? Tô Minh vẻ mặt mờ mịt, vật này ở trong người của hắn nhưng chỉ tồn tại trong giây lát liền biến mất, không thể nào nắm bắt. Hắn sửa mảnh vỡ có cùng với màu sắc đeo trên cổ, hắn nghĩ tới ngọn núi nhặt được mảnh vỡ đó. Trong trí nhớ thì tại đó cũng là trông thấy qua loại tia chớp màu lam. Trừ phi... nhưng không giống lắm. Tô Minh thì thào. Đang lúc hắn mờ mịt suy nghĩ thì không biết rằng ở trên bầu trời ngoài động có một ông lão chậm chậm đi tới. Ông lão này chính là người họ Lưu tại Thiên Hàn Tông. Trên mặt có sự mong chờ, đứng đó nhìn mặt đất. Lão phù cả đời chỉ thu có hai đệ tử, nhưng đều không thể nào kế thừa y bát của ta. Ta đã từng để ý từ Mã Tín, nhưng người này tâm tính không tà mà là như con quỷ, không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn chọn là tà, là một loại đảo điên. Ông lão thì thào, nhìn một chỗ ở trong núi sâu liền miền, biểu tình lại càng thêm mong chờ. Người có thể trở thành đệ tử của ta hay không, vậy thì phải xem tạo hóa. Ông lão khoanh chân ngồi giữa trời, nâng lên tay phải chỉ hướng dưới đất. Tiền man ngôn, thiên cổ nhất tạo, cấp, chậm, đến. Ông lão nói xong mở mừng mắt, ở trong mắt tràn đầy vô số sợi tơ máu, khiến cho cả người của ông bây giờ không khác gì với người bình thường. Đầu tóc bạc không gió tự bay phấp phới, màu tóc cũng đã biến đổi đi. Chớp mắt đã biến thành mái tóc màu đỏ. Tóc đỏ bay bay khiến cho ông lão giống như là tà man, mặt nổi gân xanh, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Sau lưng của ông như là ẩn hiện ảo ảnh đó rõ ràng là một biển máu. Sâu ở trong biển máu này có một pho tượng đá, không thấy rõ hình dáng nhưng mà có tà khí kinh khủng khuếch tán. Tu vi của ông lão vốn chỉ là cỡ sơ kỳ tế cốt, giờ phút này cũng giống như vậy, nhưng mà khi thế tà khí kia đủ để khiến người cho tu vi cao hơn ông là phải chấn động tinh thần. Người có thể trở thành đệ tử của thiên tà tử ta, vậy thì phải xem ngày hôm nay. Ông lão nâng lên tay phải, ở giữa trời vẽ vặn ra một hình cung mạnh mẽ rơi xuống đất. Vừa rơi xuống mặt đất không trung rung động như là có người ảo giác, đất rung núi rung chuyển, như là chồng chất giữa tĩnh và động, khiến cho người ta không phân rõ ràng. Tô Minh ở trong động sâu trong rừng, bây giờ chẳng những phát hiện, ý thức của hắn ngừng tụ ở trong người, nhìn bảo vật bổn mệnh như chân thực huyền ảo, thuận theo tán ra bên ngoài, hình thành tia chớp lượn lờ. Thôi, việc này nghĩ không ra. Tô Minh mở mắt ra, biểu tình dần dần bình tĩnh. Bây giờ cần là phải vẽ màn văn thuộc về mình đã. Màn văn của ta sẽ là cái gì đây? Tô Minh thì thào, cường giả khai trần đa số chỉ là chưa khai trần đã có màn văn hư ảo, sau khi khai trần sẽ vẽ xuống khiến cho nó trở thành thực chất. Nhưng mà có một số người không biết màn văn của bản thân, cần một lần linh cảm tự nhiên vẽ ra. Tô Minh là loại người đó. Hắn ngồi xếp bằng lặng lẽ vận chuyển khí huyết. Khí huyết này không phải là sợi máu sinh ra, ở bên trong ẩn chứa khí thế của khai trần. Sau khi di chuyển thì Tô Minh ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, như là minh tưởng, đôi tay đặt tại đầu gối, nâng đầu lên, nhắm mắt lại, tóc xõa ngang vai, vết sẹo dưới đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ. Màn văn của ta. Tô Minh thì thào, như là đang kêu gọi nó. Một người khai trần quan trọng nhất trừ bảo vật bổn mệnh ra thì kỳ thực chính là màn văn. Màn văn riêng biệt, quyết định hướng đi tương lai của người khai trần, mỗi cái đều khác nhau. Bây giờ ngoài rừng sâu, ông lão cũng là khoanh chân, tay phải chỉ mặt đất, hai mắt cũng là khép lại nhưng mà lập tức mạnh mẽ mở ra. Thì ra là nguyệt. Ủa? Không đúng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Màn văn. Màn văn của ta. Trong động phủ rừng sâu, Tô Minh lại nhắm mắt thì thào. Khí huyết trong người của hắn chậm rãi vận chuyển tràn ngập toàn thân. Ở dưới lớp vải, da của hắn có một tầng đỏ hồng. Màu đỏ không rực rỡ mà hơi ảm đạm, tựa như mây khói chuyển động tràn ngập tại ngực và lưng, tứ chi và trên mặt của hắn. Sắc đỏ liên miên không dứt ở trên người rất là không ổn định, đôi khi ánh sáng chợt lóe, đôi khi lại biến ảm đạm, dường như là biểu thị nỗi lòng hiện tại của Tô Minh, nhưng mà trong tĩnh lại có dấy lên động. Khi hắn hoàn toàn bình tĩnh là lúc màn văn triệt để vẽ xuống. Tô Minh không biết biến hóa ở trong người, hắn hoảng hốt trước mắt xuất hiện ảo ảnh mơ hồ. Ảo ảnh này rất kỳ lạ, là một hồ nước bị sương khói bao phủ khiến cho người ta không thể thấy rõ. Chỉ thấy trong đó có một vầng trăng tròn phản chiếu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho người nhìn không rõ là màu ánh trăng hay là màu của nước. Nhìn trăng tròn trong hồ nước, bên tai của Tô Minh như là vang vọng từng tiếng thì thầm. Tiếng kêu rất yếu, khiến cho một người nghe không rõ, nhưng mà kiếm không được sinh ra cảm giác muốn nghe rõ ràng, nhưng mọi thứ lại trở nên mờ mịt. Chỗ này là đâu? Tô Minh nhìn ánh trăng trong đó, cảm thấy mình rất tỉnh táo. Hắn thậm chí là suy nghĩ vẽ màn văn của mình liên quan đến trăng hỏa man. Nơi này là tâm của ngươi. Tiếng kêu yếu ớt đáp lại vấn đề đó. Thanh âm như gần như xa, khiến cho người ta cảm giác ngay bên tai rồi lại như là chỉ tiếng chuyển đến từ xa. Người là ai? Là sao? Lại mang ta tới đây? Tô Minh bình tĩnh trở lại, mắt quét tứ phương. Là tâm của người đã mang người tới, nhận lấy màn văn của người, đi lấy trăng nơi này. Từ đó người sẽ trở thành trong trời đất, hỏa man mạnh nhất. Hỏa man? Là trăng sao? Tô Minh thì thào, từ nhỏ đến lớn hắn nghe A Công nói khai trần. Cũng chính là mắt thấy một ít cường giả khai trần, chỉ biết khi khai trần sẽ là bất giác vẽ ra màn văn vĩnh viễn thuộc về mình. Màn văn này đối với người của man tộc sẽ có ý nghĩa rất lớn và liên quan đến cả cuộc đời. Nó đại biểu cho một loại đeo đuổi, là một loại đến từ bên ngoài người. Màn văn là có thể bị người ta nhìn thấy. Đời của một người thường chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có một màn văn. Nghe thanh âm vang lên bên tai, tôi mình nhìn tấm màn ở trong sương khói. Giờ phút này dường như là sương khói xung quanh cũng biến mỏng đi rất nhiều, khiến cho ánh mắt của hắn rơi vào ánh trăng ngược ở trong nước. Nhìn ánh trăng này, tiếng kêu gọi lại càng ngày càng mãnh liệt, kêu gọi đến từ trăng trong nước, như là chờ đợi Tô Minh đã ngàn vạn năm, luôn luôn chờ đợi hắn tới đây để lấy đi nó. Lấy đi trang này, mang đi ý chí của lửa, mang đi man cường đại, dùng lửa làm trời, mênh mông trời đất, ngừng hỏa man thân. Tiếng nỉ non như là vội vã vang vọng xung quanh, hồ nước bình tĩnh bỗng chốc dấy lên lửa cháy hừng hực, khiến cho mặt nước biến thành biển lửa. Ở trong biển lửa, tất cả sương khói đều tan biến, xung quanh vặn vẹo, chỉ có trăng ở trong biển lửa vẫn là tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chỉ là ánh sáng rơi vào mắt của Tô Minh thì hơi quái lạ. Màu của nó dần dần biến thành đỏ. Man văn của ta là trăng sao? Tô Minh cảm giác ý thức của mình là muốn tiến tới, muốn động vào ánh trăng đang kêu gọi. Biển lửa ở trước mặt của hắn truyền ra tiếng nhấn như là đang bái lại hướng mình, tách ra một lộ con đường. Màu trăng của hiện tại đã đến cực đỏ rực. Ngay lúc Tô Minh cảm thấy mình sắp đụng vào trăng thì bỗng nhiên tầm mắt hoa lên, thế giới đầy lửa khói này chợt biến đổi. Trong mắt của Tô Minh là bầu trời lửa đỏ, cả khung trời bị vô tận biển lửa tràn ngập, hừng hực thiêu đốt, mặt đất nứt nẻ, có vô số hài cốt bị thiêu cháy, trong tiếng kêu thê lương hóa thành tro bụi. Trên bầu trời đỏ bồng bềnh một bóng người, người này mặc đồ màu đỏ, tóc của y cũng biến đỏ rực chảy dài tới thắt lưng. Y chắp tay ở sau lưng nhìn lên trên trời, như là dung hợp cùng biển lửa. Theo tầm mắt của y, Tô Minh nhìn thấy. Hắn nhìn thấy tận cùng chân trời là một mảnh mơ hồ vặn vẹo, bên trong dường như là có một cái đỉnh to lớn. Đỉnh này tỏa ra ánh sáng vàng như xuyên thấu năm tháng, cũng xuyên thấu tới đây. Cút! Một tiếng hừ lạnh phát ra từ miệng của người áo đỏ dung hợp cùng biển lửa, nâng lên tay phải vùng hướng bầu trời. Bầu trời vang lên những tiếng nổ, vặn vẹo mơ hồ như là mặt kính vỡ tách thành từng mảnh. Bên trong truyền ra những tiếng lách cách, đỉnh to lớn lập tức vỡ thành 4-5 khối, như là bị tổn hại nặng. Đến đây, nhận lấy hỏa nguyệt, trở thành tộc nhân hỏa man, truyền thừa nguyệt văn. Người đàn ông áo đỏ khàn khàn nói, chậm rãi xoay người nhìn hướng Tô Minh. Giây phút Tô Minh thấy người nọ, tinh thần chấn động, hình dạng của người này giống hệt hắn, thậm chí vết sẹo trên mặt cũng giống nhau. Ánh mắt của y lại sâu thẳm, vươn tay như là kêu gọi Tô Minh. Tô Minh hít sâu, ngơ ngác nhìn một ta khác. Hắn mơ hồ đoán được đây không phải là thân thân hay là ảo ảnh, mà là tượng trưng cho man văn. Nếu như nhận nguyệt văn, đại biểu sau này mình sẽ biến thành cái bộ dạng như đã thấy. Im lặng giây lát, trong mắt của Tô Minh có sự dứt khoát. Nguyệt là đồ án của hỏa văn, nhưng ta không phải là tộc nhân của hỏa man. Nguyệt văn này dù ta muốn cũng chỉ có thể đợi sau này thôi. Bây giờ man văn chưa định, văn này ta không cần. Khoảnh khắc của Tô Minh thốt ra, lập tức thế giới lửa đỏ vỡ nát, người áo đỏ đứng biến mất thành mây khói, lại hiện ra hồ nước trước mặt của Tô Minh. Vang lên tiếng chấn, trong thời gian ngắn, trời đất như vỡ tan, hồ nước bỗng nhiên biến mất, bao gồm trăng ở bên trong chớp mắt không có bóng dáng. Chính lúc này, ông lão ngồi xếp bằng ở trên trời truyền ra tiếng kinh hô. Không ngờ từ bỏ. Ông lão biểu tình rất trầm trọng, nhìn mặt đất, ông thấy thuật thiên cổ nhất tạo đặc biệt nhìn đến man văn của Tô Minh hình thành như thế nào. Cảm nhận man văn của Tô Minh là nguyệt. Chia làm 3 loại 9 biến man văn. Trời đất, thế là 3 loại chí tồn tại 9 lần biến hóa. Bất cứ loại man văn nào đạt được 9 biến đều có thể khiến cho khai trần đủ tu vi trùng kích tế cốt. Nhật nguyệt tinh thần đều là thiên văn. Hắn có thể cảm nhận được thiên văn tồn tại đủ để đại biểu không hề tầm thường. Nhưng mà hắn lại từ bỏ sao? Ông lão nhìn dưới đất, nâng tay lên, vùng trước mặt. Bỗng chốc biển máu sau lưng sôi trào cuồn cuộn như sóng dữ. Khai trần cảnh, man văn mỗi người đều là khác nhau, nhưng đa số chỉ có một lựa chọn, không phải là muốn bỏ thì có thể bỏ được. Một khi man văn xuất hiện sẽ tự động ngưng tụ trong người. Hế? Ông lão chợt ngừng nói. Khi ông tạm dừng lời nói thì trong động sâu, ở trong rừng, Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, toàn thân một mảnh xương đỏ ảm đạm ngưng tụ trên làn da của hắn. Dần dần, tại vị trí ngực xuất hiện hình dạng của trăng tròn, tuy nó là mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét. Cùng lúc đó, cảm giác nóng rực tràn ngập cả sơn động. Xuyên thấu ra bên ngoài, lượn lờ trong toàn núi. Nhưng mà khi đường nét trăng sắp hình thành thì người Tô Minh run rẩy, theo đó đường nét trăng nhanh chóng cuộn cuộn sương khói, lát sau như là lạ đảo ngược, tiêu tán tại ngực của Tô Minh, sau đó phủ lên toàn thân, hóa thành sương không ổn định. Ngay sau đó, cảm giác cực nóng động phủ như là bị người ta dùng sức xua tan, đảo mắt đã biến mất, ngay cả loài thú tỏa nhiệt độ nóng cũng đã bị dập tắt, không còn tồn tại nữa. Thực sự không ngờ hắn đã thực sự từ bỏ, tại sao hắn lại làm được? Thực sự là bậy bạ. Ông lão ở trên trời biểu tình kinh dị, nhíu mày thoáng người lên. Không tiếc xuất hiện ngăn cản việc ông cho rằng là bậy bạ, nhưng mà thân thể đột nhiên lại ngừng lại. Một mảnh tuyết trắng bay trước mặt, chính là bông tuyết này đã khiến biểu tình của ông lão biến đổi, ngay cả tiếng hít thở cũng dồn dập. Tuyết sao? Đất Nam Thần, đặc biệt là vị trí Hàm Sơn Thành này sẽ không bao giờ xuất hiện tuyết. Ông lão hít sâu, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng mảng tuyết. xung quanh cực nóng chớp mắt biến thành khí lạnh. Vậy trừ phi... Ông lão chậm rãi cúi đầu nhìn sâu trong rừng, biểu tình kích động. Hắn lại có thể cảm ứng được man văn thứ hai. Sâu ở trong rừng, trong động phủ Tô Minh bế quan, khi nóng đã tan biến, ở trên người của Tô Minh lập tức hiện ra băng giá. Băng rất mỏng, khuếch tán mỗi góc thân thể của Tô Minh, khiến cho thoạt trông người hắn như là bị tuyết phủ. Ngay cả chân mày, tóc cũng đã biến thành màu trắng. Trên tuyết, tóc tỏa ra khí lạnh ngược lại hoàn toàn với khí nóng cực độ trước đó. Khí lạnh khuếch tán, cả động phủ lạnh lẽo, rất nhanh vách đá xung quanh ngừng kết thành xương băng. Những tiếng kèn két truyền ra, lát sau cả động phủ đã hóa thành thế giới băng. Trên mặt đất cũng như vậy, có tầng băng đá. Trong ngoài rừng sâu nhiều đến như vậy, vô số cỏ cây ở trong chớp núi đều là biến thành như băng điêu khắc, cứng ngắc không động đậy, dường như cả ngọn núi này phút chốc trở thành một núi băng. Ở trên bầu trời bên ngoài hiện giờ là theo khí lạnh dưới đất lan tỏa ra, bỗng chốc là xuất hiện bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất của Nam Thần hiếm khi có tuyết đã xuất hiện cảnh tượng kỳ quái này. Bông tuyết bay nhưng không phủ ở trên mặt đất mà là ngừng tụ bên ngoài động phủ của Tô Minh, chậm rãi ngừng tụ ra một đồi tuyết to. Trong tuyết như là mơ hồ thấy trong đó có bóng dáng của một nam một nữ, tay nắm tay, ở trong tuyết đi hướng phía xa, đi mãi mãi, dường như cùng đi đến đầu bạc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thì ra, là ta đang thở dài. Màn văn thứ hai, đích thực là cảm ứng được. Bầu trời bay lất phất tuyết, ông lão hít sâu nhìn mặt đất, trong mắt có sự mong chờ. Màn văn thứ nhất của hắn là thiên văn, cái thứ hai là tuyết. Tuyết bay từ trên trời rơi xuống đất, ở dưới trời và đất, loại màn văn này thực sự là hiếm thấy. Văn của man tộc ta quán thông hồn thân, nếu như không có tạo hóa đặc biệt thì đã là đa số bình thường rồi. Văn thứ nhất là nguyệt, nguyệt không lạnh mà nóng. Có thể thấy trong đời của hắn, hỏa nguyệt đã ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lúc khai trần hắn mới có cảm ứng được, xuất hiện ra hỏa nguyệt. Còn về cảm ứng màn văn thứ hai, hóa ra tuyết lạnh lẽo cũng không phải là bỗng dưng xuất hiện. Ở bên trong đó có một loại tình cảm khác. Ông lão suy tư thì thào, mắt trợt lóe, nhìn rừng sâu, thân hình ẩn hiện ở trong tuyết, nhìn họ nắm tay đi trong gió tuyết thực lâu không tán đi. Vì ngộ mà sinh ra nguyệt văn, vì tình mà sinh ra tuyết văn. Thằng bé này nếu phù hợp với yêu cầu của ta, trở thành đệ tử của ta, là may mắn của thiên tà tử ta, cũng là tạo hóa của hắn. Ông lão hít sâu, nâng lên tay phải ấn giữa trán, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thuật thiên cổ nhất tạo không thể nào nhập vào mình, tưởng khai trần của thằng nhóc được nữa. Thôi, hắn đáng giá mở phong ấn thứ nhất. Ông lão lẩm bẩm, ngón tay trò vào trán đột nhiên lóe ra ánh sáng lam. Ánh sáng thoáng trước bao phủ toàn thân của ông lão, khiến biển máu sau lưng của ông chợt biến thành màu máu màu lam. Ngay cả tượng đá ở bên trong cũng là tỏa ra ánh sáng lam kỳ lạ. Trong ánh sáng lam mênh mông đó, tuyết rơi xung quanh có không ít bị nhuộm màu. Ông lão mạnh mẽ nâng tay phải chỉ hướng mặt đất. Tiên man ngôn, thiên cổ nhất tạo, ban, thảm, qua. Ông lão quát khẽ, vừa thốt ra thì trời đất chấn động, bỗng nhiên là xuất hiện những thế giới ảo, khiến trong vòng mấy trăm dặm trùng chất những hình ảnh, biến vặn vẹo. Một lực lượng khổng lồ truyền ra từ người của ông lão, chỉ thấy trên mặt của ông hiện giờ đã ra là một đồ đằng rất kỳ lạ. Đồ đằng này là ba đồ án rất kỳ quái. Đồ án thứ nhất là khắc ở cằm, tự nhiên là khe hở mai rùa tràn ngập ánh sáng lam. Đồ án thứ hai là đầu bò có đôi sừng xuất hiện ở giữa trán. Đồ án thứ ba thì là một cây khô rất ngang mặt của ông lão, khiến cho khuôn mặt vào lúc này trông rất khủng bố và ghê rợn. Trong ba đồ án, ở bên trong mỗi cái đều có một thanh kiếm xuyên qua. Ba thanh kiếm vốn là ảm đạm nhưng hôm nay có một kiếm tỏa ra ánh sáng làm rực rỡ. Trong động bị gió tuyết bao phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, toàn thân phủ đầy băng giá. Xung quanh có băng đóng thành những tầng lan tràn. Hắn không động đậy, chỉ có biểu tình là hiện ra tịch mịch và cô đơn. Thế giới trong mắt của Tô Minh bây giờ đã theo hồ nước biến mất, đọng lại là một tấm gương to lớn. Gương này hoàn toàn là do băng hợp thành, là băng kính. Hắn đứng trước gương, nhìn thấy bên trong phản chiếu bóng hình của mình. Nhìn kính đó, Tô Minh nghe thấy một tiếng gọi nỉ non, như là quấy lấy hồn của hắn, khiến cho ý thức của hắn chậm rãi dung nhập vào trong gương. Khi hắn tỉnh táo lại, trước mắt là tuyết mênh mông trắng xóa. Tình cảnh xung quanh khiến cho Tô Minh cảm thấy rất quen thuộc. Khác với lúc trước nhìn hồ nguyệt, bây giờ Tô Minh có thể nhìn thấy rõ thân thể của mình. Dường như chỗ này không phải là thế giới gương hư ảo mà là sự chân thật. Trong gió tuyết, Tô Minh mờ mịt đi về phía trước. Tuyết rất dày, rất lớn, che đậy không trời, khiến cho hắn không thể nhìn thấy ngôi sao trong đêm. Chỉ trông thấy trước mắt tuyết như là liên kết thành một, như là che đi tầm mắt. Vậy thôi, không xác định được khoảng cách. Nhìn tuyết rơi, Tô Minh lặng lẽ bước đi. Dần dần hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh càng ngày càng quen thuộc, mãi đến khi phía xa truyền đến những tiếng cười tựa như chuông ngân, cơ thể của Tô Minh lập tức run rẩy. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng cười. Đây là... Tim của Tô Minh, hắn mạnh mẽ giẫm mặt ở trên mặt đất. Tuyết văng động khắp nơi, cơ thể vọt lên trời. Ở giữa không trung, ở trong gió tuyết, Tô Minh nhìn thấy phương xa có một tòa thành trì không lớn. Ở trong đêm tối tự nhiên dã thú đã nằm úp sấp. Phong quyến, thành đá. Đằng sau thành trì có thể thấy rất nhiều sóng gợn vô hình quanh quẩn. Tô Minh lờ mờ nhìn thấy bên trong sóng gợn có một ngọn núi bị phong ấn. Nhìn thấy nơi đó, người của Tô Minh lại càng run lên dữ dội. Hắn chậm rãi xoay người nhìn ra một hướng khác. Đó là hướng rừng cây. Từ độ cao này có thể mơ hồ nhìn thấy đằng sau rừng cây này rậm rạp có 5 ngọn núi cao như là tượng ngón tay. Ô Sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu lâu, mãi đến khi tiếng cười trong vắt này càng ngày càng gần, Tô Minh tỉnh táo lại, không biết đến khi nào thì ở trên mặt của hắn đã có 2 hàng nước mắt. Ta đã quay trở về nhà rồi. Tô Minh chùa xót cúi đầu, nhìn tuyết động trên mặt đất, phía xa có một thiếu nữ cất tiếng cười vui vẻ đi tới. Sau lưng của thiếu nữ, Tô Minh nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô trên mặt có vẻ vui sướng, cũng có giận dữ đang truy đuổi. Tiếng cười quanh quẩn lộ ra vẻ vô tư, thiếu niên đuổi theo cùng với thiếu nữ vui đùa trong tuyết. Tô Minh lặng nhìn mọi thứ, hắn nhìn thiếu niên ngây thơ, nhìn thiếu niên vô âu vô lo, nhìn đôi mắt thiếu niên sáng ngời, mặt vẫn chưa còn vết sẹo. Hắn cũng nhìn thiếu nữ, cô gái tràn ngập sự xinh đẹp đã giá tính, đôi mắt to lấp lé ẩn chứa mộng say lòng người. Là mộng sao? Tim của Tô Minh đau nhói, thân hình của hắn chậm rãi đáp xuống đất, đứng bên cạnh đôi thiếu niên thiếu nữ, nhìn người quen thuộc ngồi trên tuyết, nắm tay nhau, nói ra những lời hắn quen thuộc. Hắn có thể nhìn thấy họ, nhưng họ thì không thấy được hắn. Tô Minh, anh nói xem, 10 năm sau chúng ta sẽ như thế nào? Còn vô tư như vậy nữa không? Còn giận sao? Thôi đừng có giận mà. Tôi không có giận. 10 năm sau chúng ta chắc chắn sẽ vẫn vô tư như vậy. Hơn nữa lúc đó tu vi của tôi sẽ rất cao, chắc chắn sẽ rất cao. Hôm qua cậu đã nói với tôi, sau này tôi sẽ ở lại phong quyến bộ lạc, cùng với Diệp Vọng được phong quyến màn cầu bồi dưỡng. Nói không chừng 10 năm sau tôi có thể tới gần khai trần đó. Bên tai vẫn truyền đến lời nói mơ mộng của thiếu niên. Tô Minh ngồi một bên, ngồi cạnh thiếu nữ, nhìn cô, ánh mắt của hắn biến dịu dàng. Mãi đến khi đôi thiếu niên thiếu nữ đứng dậy, trong tiếng cười vui vẻ, thiếu nữ bị thiếu niên cõng, xấu hổ vùi đầu vào lưng của thiếu niên. Hai người đi xa. Ngu ngốc! Thiếu nữ khẽ nói. Năm đó Tô Minh không nghe thấy, bây giờ hắn đứng một bên đã nghe được rồi. Hắn không thể nào khống chế thân thể đi theo hai người, cùng với họ ở trong tuyết đi tới thành đá phong quyến. Hắn đứng trên đường nhìn thiếu nữ phủi tuyết ở trên áo thiếu niên, thấy mặt của thiếu nữ lộ ra nụ cười xấu hổ. Tô Minh, 7 ngày sau đối với tôi là một ngày rất quan trọng. Năm nào ngày này bà nội cũng ở cùng với tôi. Năm này tôi hy vọng sẽ cùng với anh, có được không? Đây là ước hẹn đó nha. Khi Tô Minh ở trong trạng thái này nghe đến câu nói đó, ngực của hắn đau đến cực điểm, khiến cho mặt mày tái xanh, cơ thể lảo đảo lùi ra phía sau một bước. Ở trong sự cay đắng, hắn siết chặt ngực áo, như là muốn bóp chặt trái tim đừng có nhảy nữa, để cho mình không còn đau đớn. Hắn lặng lẽ đứng đó, biểu tình phức tạp, trong sự bức tạp có sự bi thương. Đây là ước hẹn. 7 ngày sau, dù tôi có ở đâu, dù tôi đang làm cái gì, tôi chắc chắn sẽ tới tìm cô. Tô Minh thì thào nói. Thiếu niên bên kia cũng là nói rõ ra cùng lời, không sai một chữ, nhưng ý nghĩa hai câu lại mang theo tăng thương nằm tháng, khác rất xa. Thì thào, Tô Minh nhìn thiếu nữ đỏ mặt xấu hổ chạy lại Ô Sơn bộ lạc. Hắn nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt hạnh phúc cười ngô, ngây ngô, đi một hướng khác. Tô Minh cười, cuối cùng không còn tiếng động hóa thành thở dài, quần quẩn trong trời đất, hệt như là hình ảnh những năm đó, trong tuổi thanh xuân không biết là ai đang thở dài. Thì ra... là ta đang than thở. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm chặt đôi mắt. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, hắn đã không còn trong thế giới gương mà đứng ngoài băng kính. Hiện giờ trong người xuất hiện một đóa hoa trắng. Hoa trắng như tuyết, trắng tinh, ẩn chứa linh. Tiếng kêu gọi nỉ non truyền đến từ hoa trong kính, dường như mọi thứ Tô Minh thấy chẳng qua là khoảnh khắc hoảng hốt đứng trước gương. Đằng sau đó hoa trong gương tồn tại một bóng dáng mơ hồ. Giờ phút này, bóng dáng đó dần dần biến rõ ràng. Tô Minh có thể nhìn thấy đó là người đàn ông tóc bạc trắng. Người đàn ông toát ra khí thế lạnh giá, tóc trắng bay bay, trên mặt không có vết sẹo, bộ dạng cực kỳ giống như Tô Minh, đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng Tô Minh. Giữa trán có ấn ký một đóa hoa tuyết, mặc đồ trắng, trong mắt lạnh băng nhìn giao nhau với ánh mắt của mình, hắn nhìn thấy sự vô tình. Vì vô tình nên vô tâm, vì vô tâm nên biến ra lạnh lùng. Người có thể biến lạnh thì có thể đông lạnh trời đất. Người vô tình, vô tâm, biến lạnh, vậy mới có đạo được. Đem tình người của người bỏ vào trong gương, soi người thì không cần mang theo nữa. Tiếng kêu gọi nỉ non như ẩn như hiện, không biết là ảo giác hay thực sự nghe thấy. Người áo trắng lạnh lùng nhìn Tô Minh như là đang chờ đợi hắn lựa chọn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Văn của Tô Minh. Bên ngoài động Tô Minh ở, trên bầu trời, ông lão nhìn mặt đất, biểu tình càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng lộ ra vẻ rung động. Tuyết Văn, màn văn năm đó của Tư Mã Tín chính là Tuyết Văn. Hàn Tuyết Văn này đã từng là danh động thiên hàn, cực kỳ thích hợp tu hành Mộc Phát Thiên Hàn Tông. Không ngờ ta lại là một lần nữa nhìn thấy Tuyết Văn giống hệt của Tư Mã Tín. Ông lão hít sâu, mắt càng ngày càng sáng ngời. Hay cho một kẻ hoàn thành ngưng huyết khai trần, có thể lĩnh ngộ được cảm nhận hai loại man văn hoàn toàn khác biệt. Người từ bỏ Hỏa Nguyệt, bây giờ Hàn Tuyết Văn này chắc chắn là phù hợp với tâm tình của ngươi rồi. Nhưng từ người của Tư Mã Tín có thể đoán ra Hàn Tuyết Văn này băng đến cực điểm, đoạn là đoạn dục. Trúc thị vô thị chỉ biết, người này sẽ lựa chọn như thế nào đây? Ông lão thì thào, nghiêm túc nhìn mặt đất. Ánh mắt của ông như là có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn thấy bên trong động sâu trong rừng. Một người ngồi xếp bằng, toàn thân phủ bằng giá, một người rất thương tâm. Nếu như hắn lại từ bỏ lần nữa, trừ phi hắn có thể cảm nhận được man văn thứ ba, nếu không thì chỉ đành phải lựa chọn một man văn không phù hợp với bản thân mình thôi. Nếu còn không chọn, vậy thì tu vi sẽ vĩnh viễn đông cứng tại đây, không thể nào tăng thêm được nữa. Ông lão vẻ mặt lo lắng. Ông hiểu rất nhiều về man văn. Trong lịch sử man tộc từng xuất hiện một ít người khai trần không vẽ man văn, nhưng mà những người đó không hề nào ngoại lệ, đều là tu vi không cách nào tăng lên được, cả đời dừng lại chỗ. Không vẽ man văn thì không thể nào xem như là man tộc chân chính được. Chắc chắn là sẽ không có từ bỏ đâu. Ông lão đang nói thầm thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Dưới đất trong rừng sâu, bên trong hang động ở trong thế giới nội tâm của Tô Minh ngồi xếp bằng, quanh quẩn là một câu thì thầm. Bỏ vào trong kính hồ đi, soi người thì không cần mang đi. Tô Minh cũng đang thì thầm, hắn nhìn kính bằng bên trong có hoa tuyết, nhìn người đàn ông áo trắng đằng sau hoa tuyết. Ta có thể bỏ mọi thứ vào đó, tất cả mọi thứ vào trong kính hồ này không mang đi sao? Mặt của Tô Minh biểu lộ ra vẻ đau khổ, lại lần nữa thở dài. Ta đã thất hứa một lần rồi. Không thể ngay cả ký ức này và thiếu niên xúc động đều phải bỏ đi. Nếu như làm như vậy, coi như ta được Hàn Tuyết Văn, thì ta vẫn là ta sao? Tô Minh nhắm chặt hai mắt. Hay cho một man văn khai trần, ta không tưởng tượng được suy tưởng khai trần, nhưng mà lại huyễn hóa ra làm trăng trong nước, hoa trong gương. Nhưng thứ này đều là hư ảo thôi, chúng đều không phải là thật. Tất cả chỉ là kinh hoa thủy nguyệt, cuối cùng không phải là ta lựa chọn. Tô Minh mở bừng đôi mắt. Kính hoa thủy nguyệt, ta không cần. Khoảnh khắc Tô Minh nói ra câu này, bằng cảnh trước mắt hắn lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn, từng tiếng răng rắc vang lên vỡ thành vô số mảnh vụn, ngay cả hoa tuyết bên trong, thân hình áo trắng kia như là bị tách thành vài phần, tồn tại trong một mảnh vỡ tán loạn trước mặt của Tô Minh. Ngu xuẩn. Ông lão ở trên trời nhìn thấy hình ảnh này thì tức giận bật thốt. Nhưng mà ông ta không giống lần đầu Tô Minh từ bỏ man văn muốn ra tay ngăn cản, chỉ đứng nhìn Tô Minh làm như vậy. Nhưng người có đủ quyết đoán, tâm tính phù hợp với yêu cầu đồ đệ tử của ta. Nếu như người thực sự có thể suy tưởng ra man văn thứ ba, vậy thì cho dù là người không thể nào làm đồ đệ của ta, không qua được thử thách của ta, thì là cũng sẽ đưa người vào trong Thiên Hàn Tông. Ông lão nhìn mặt đất, chờ đợi man văn thứ ba mà chính ông cũng không biết nó có xuất hiện hay không. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã là đêm tối. Chẳng qua đêm nay trên bầu trời chiếu sang ánh lam và ánh đỏ, hình ảnh rất quái lạ. Ở trên mặt đất, ở trong động, lớp băng ở trên người của Tô Minh đã tán đi, khí lạnh băng giá đóng ở trên vách đá tản ra bên ngoài núi đều là đã trở lại bình thường. Không làm nổi sao? Ông lão ở trên trời đợi rất lâu sau thở dài thườn thượt, nhưng ông không rời đi mà là vẫn ở giữa không trung, tiếp tục đợi chờ, dõi mắt chờ. Một đêm qua đi, khi bầu trời sáng ngời thì Tô Minh ở trong hang sâu vẫn ngồi xếp bằng, không động đậy. Không có dấu hiệu xuất hiện suy tưởng man văn nào, giống như là hắn chỉ đang ngủ say. Hắn đã từ bỏ Hỏa Nguyệt thuyết mình. Bộ lạc của hắn sinh ra và lớn lên không phải là tu hỏa, bởi vì khác nhau, bởi vì không muốn nên là không chọn. Từ đó có thể thấy hắn ta rất trọng thân tình. Hắn ta từ bỏ Hàn Văn, không muốn vô thị, không muốn lạnh như băng. Thuyết mình hắn trọng là tình cảm, nhưng càng là người như vậy thì càng không thích hợp tu hành công pháp và truyền thừa của ta. Hắn làm không được tà, làm không được đảo điên. Thử thách vốn là không có cần nữa. Ba ngày sau, Ông lão thở dài một tiếng, nhìn chăm chăm mặt đất, không chờ nữa. Ông hiểu ra mặc kệ thời gian khai trần dài hay ngắn, một khi thức tỉnh khỏi suy tưởng thì đại biểu đã kết thúc. Mà giờ phút này, ông cảm nhận được Tô Minh ở trong động đã mở mắt ra. Nếu như người lựa chọn thiên hàn, đến khi đó ta sẽ khai... Ông lão lầu bầu, mang theo tiếc nuối và không tha bước đi hướng phủ Khương Bộ Lạc phía xa. Bóng lưng của ông có chút cô độc. Theo ông đi xa, ánh sáng lam và đỏ dần dần biến hư ảo, cuối cùng ngay cả tượng đá vẫn là luôn nhắm mắt cũng phải biến mất theo. Thất bại rồi. Trong hang, tôi mình mở mắt ra nhìn vách đá trước mặt, khẽ nói. Xung quanh tối đen, rất yên tĩnh. Ở trong không gian tĩnh lặng, tôi mình ngẩng đầu lên. Hắn có vẻ mặt bình tĩnh, không còn mơ hồ, không còn dao động mà là im lặng ở trong bóng tối tự hỏi lòng mình. Từ bỏ hai man văn cường đại thì có đáng giá hay không? Hỏa Nguyệt, khác với bộ lạc của ta, để ta thay đổi bộ lạc từ nay không còn là tộc nhân Ô Sơ bộ lạc mà trở thành hỏa man. Việc này, ta không muốn. Hàn Tuyết, để cho ta đem tất cả tình cảm bỏ ở trong gương, xoay người đi thì không mang theo nữa. Việc này ta cũng không làm được. Nếu như vậy thì không cần tiếc nuối làm gì. Tôi mình có thể cảm giác ra ở trong người hai lần từ bỏ suy tưởng được đến từ man văn. Man văn, tu vi khai trần như là mất đi sức sống, nó có ý chí suy tàn. Cái gì là văn đây? Tôi mình không chú ý đến tu vi của mình suy giảm, ngẩng đầu nhìn vách đá tối đen ở trên đầu, thì thào. Văn là một đại biểu cho nội tâm, là một loại chỉ thuộc về mình tự hiểu. Đây là điều năm đó A Công đã từng nói với hắn, tôi mình luôn khắc ghi ở trong lòng. Vậy vì sao man văn lại cần phải suy tưởng? Tôi mình mỉm cười. Nụ cười của hắn rất nhẹ, nhưng mà trong nụ cười mỉm cười kia lại có phần giác ngộ mà không người nào có thể làm được. Một kẻ sống ở trên đời này thường là không biết. Chính mình là duy nhất. Không biết đến tâm của mình. Cần gì phải suy tưởng, cảm nhận lòng mình đây. Cái gọi là man văn kỳ thực chính là loại tự hỏi mà thôi. Mắt của tôi mình bình lặng không dao động nhưng mà dần dần biến thành sâu thẳm. Ta tự hỏi mình, vậy cho nên mới có Hỏa Nguyệt và Hàn Tuyết. Nhưng mà đây chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Nếu đó là ta tự hỏi ra thì không nhất định là một điều ta thực sự muốn. Tôi mình nhấc lên tay phải đưa tới trước mặt. Hắn nhìn cánh tay phải của mình, mắt dần dần chớp lé lên tia sáng kỳ lạ. Nhiều lần suy tưởng lần này, ta mới biết mình là rốt cuộc muốn man văn gì. Tô Minh mỉm cười, đem ngón tay phải đặt trên miệng, cắn chảy ra máu. Máu rất đặc, ở bên trong ẩn chứa lực lượng khai trần trong người của Tô Minh. Trong lực lượng khai trần ngưng tụ huyết này chính là man huyết. Lấy man huyết, vẽ dung man văn. Ngón tay của Tô Minh không chút do dự chỉ vào trán của mình, chạy xuống dưới vẽ ra nét man văn thứ nhất trong đời. Đó là vệt đỏ nhìn thấy ghê người, từ trán của hắn xẹt qua chóp mũi, đôi môi, liên tiếp với cằm. Nếu là vẽ man văn thì sẽ là dẫn động lực lượng khai trần ở trong người phản ứng, sẽ là xuất hiện hình ảnh làn da cuồn cuộn xương đỏ dâng lên như đợt trước, nhưng mà hiện giờ lại không xuất hiện. Văn này là ý chí của ta. Mắt của Tô Minh càng sáng ngời, trong đáy mắt tồn tại một ít hình ảnh, đó là ấn ký khắc sâu trong linh hồn của hắn, cả đời không thể quên. Tay phải lại một lần nữa vẽ ra một đường quẹt qua mắt của mắt trái, nhưng vẽ xuống nét này, lực lượng khai trần ở trong người vẫn bình tĩnh như cũ, không xúc động. Nó không phải đạt được từ suy tưởng, mà là từ bỏ suy tưởng và nhận định ra. Tôi mình thì thầm, mắt nhắm nghiền, ngón tay vẽ ra nét thứ ba, ở trên mặt bây giờ là có ba vệt màu đỏ. Nhưng mà có rất khó nhìn thấy được rốt cuộc là hắn đang vẽ cái gì. Có lẽ chỉ một hình ảnh tồn động ở trong con người khép kín mới lộ rõ ra màn văn của tôi mình sắp vẽ. Nó không phải là nguyệt của hỏa man. Tôi mình vẽ ra nét thứ tư và thứ năm. Nó không phải là tuyết băng giá. Trên mặt của hắn, các vệt máu nhìn hơi rối loạn, dù là không ít nhưng mà cứ nhìn thấy thiếu thứ gì đó nên liền tiếp trùng lại, khiến cho không ai nhìn ra được đó là hình gì. Nó là... Tôi mình không biết mình đã vẽ bao nhiêu nét. Giờ thì ngón tay phải đã chợt ngừng, hai mắt khép lại bỗng dừng mở ra. Ngón tay của hắn xẹt qua huyết dịch, thác loạn tựa như là điểm mắt cho rồng, đem các vệt máu hoàn chỉnh liên tiếp tiếp lại, hình thành một ngọn núi năm đỉnh. Năm đỉnh, Ô Sơn. Khoảnh khắc xuất hiện Ô Sơn văn, lực lượng của khai trần trong người của Tô Minh bị dẫn động, khiến cho toàn thân tràn ngập rất nhiều xương đỏ. Đám xương này đã ùa vào trong man văn năm đỉnh núi, khiến cho Ô Sơn tự như là thực sự. Nếu như là thiên tà tứ không đi, thì nhìn thấy man văn này nhất định sẽ thở dài một tiếng. Đây là sơn văn, bình thường nhất trong man văn. Nhưng mà cũng lúc đó, sau khi ông thở dài thì chắc chắn sẽ hít một ngụm khí lạnh, thở dài biến hóa thành rung động. Rung động này thậm chí là còn hơn cả Hỏa Nguyệt và Hàn Tuyết gấp mấy lần mà ông cảm nhận được từ người của Tô Minh, khiến cho ông không thể tin nổi. Màn văn đều là rất đơn giản, có thể vẽ ra hai loại thực sự là tính phức tạp, nhưng mà nếu như nhập vào thì... Tô Minh vạch ngực áo, ngón tay phải vẽ xong u sơn không chút tạm ngừng. Ở ngực, đôi mắt của hắn lộ ra dịu dàng và hồi ức, từng nét một, vẽ ra một bộ lạc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNA, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Man văn của ta, hồn của ta. Thời gian bất giác đã chậm rãi trôi qua, Tô Minh ngồi ở trong động, quên hết mọi chuyện, thậm chí quên luôn cả suy nghĩ phải tiến vào trong Thiên Hàn Tông. Ở trong đầu của hắn chỉ tồn tại duy nhất một thứ, đó chính là hồi ức. Hồi ức thuần tới đôi mắt lan ra khóe miệng thành một nụ cười, cũng là chất chứa những bi thương. Không hiểu rõ tình cảm ở trong lòng, tay phải của Tô Minh từng nét vẽ trên người của mình, phác họa dưới ô sơn, từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc trong trí nhớ, còn có từng gian nhà, từng gian hàng rào thân quen. Man văn của ta, hồn của ta. Tô Minh thì thào, ngón trỏ tay phải chảy ra rất nhiều máu dính đặc, tô vẽ ở trên người. Ô sơn, bộ lạc, rừng cây, phòng ốc, còn có đống lửa đốt cháy nữa. Tất cả đều rất đẹp đẽ. Chỉ là trong bộ lạc này, đã không còn ai nữa. Chỉ còn sự tiêu điều thôi. Thời gian đã trôi qua từng ngày, tùy theo đồ án huyết văn ô sơn và bộ lạc trên người của Tô Minh dần dần hoàn chỉnh. Ở trong ngoài người của Tô Minh xương đỏ đã ùa đến, không ngực nhập vào trong bản đồ văn đó. Đến cuối cùng, tất cả lực lượng khai trần ở trong người của hắn đã điều hóa thành xương đỏ, dung hợp vào trong man văn. Màn văn tràn ngập nửa thân trên của Tô Minh, thoáng chốc sinh động như thật, tựa như đang sống, tựa như các ngọn núi, ngọn cỏ, gian nhà, tất cả đều đã hiện ra rõ ràng trên người của Tô Minh, hình thành đồ án bảng bạc, hóa thành màn văn của Tô Minh. Đó là lấy nhà làm văn. Hiện giờ Tô Minh không biết rằng, loại văn phức tạp đến cực điểm này cực kỳ hiếm thấy trong màn tộc. Nó không thuộc về ba loại chín chính biến trong trời đất. Nếu như thiên tà tứ không đi, hiện tại ở trong thấy, chắc chắn sẽ cực kỳ chấn kinh. Loại man văn này bởi vì phức tạp hoặc là rơi vào tạp văn, cả đời khó có thể băng lên, trở thành trò cười. Nhưng một khi tăng lên thì sẽ bùng phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mấy ngày sau, khoảnh khắc ngón trỏ tay phải của Tô Minh tạm ngừng, đôi mắt của hắn lại mở ra, chậm rãi nâng lên tay phải. Lực lượng khai trần ở trong người bùng nổ khuếch tán ra khắp cơ thể, khí thế khai trần chân chính bộc phát từ người của hắn. Khí thế này vượt ra tất cả những ngừng huyết cảnh, thậm chí còn sinh ra uy hiếp, áp đảo ngừng huyết cảnh. Tóc của hắn không gió tự bay. Ngồi khoanh chân, xương đỏ quanh người đã tán đi, để lại chỉ có nửa người trên tràn ngập gia văn. Văn này ở trên mặt của Tô Minh có ô sơn, ngực là có bộ lạc tỏa ra quanh ngực, gốc cây ngọn cỏ cực kỳ rõ ràng. Người khai trần, không tu sợi máu mà chỉ là tu văn. Lấy văn làm lực lượng bày ra màn huyết ở trong người, sẽ đạt đến tình trạng thần thông. Tô Minh thì thào, việc có liên quan đến khai trần hoàn toàn là lúc hắn còn nhỏ thì nghe A Công nói cho. Khai trần, có bốn cảnh. Chỉ làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng là hoàn thành khai trần. Người hoàn thành đột phá bước vào trong tế cốt kỳ, khó khăn so với ngừng huyết và khai trần lại càng nhiều hơn. Tô Minh nâng lên tay phải sờ vào man văn trên mặt. Có bao nhiêu người khai trần cả đời dừng bước không thể nào tiến vào tế cốt, không lấy ra được màn cốt thuộc về mình, chỉ có thể biến mất trong năm tháng, lưu lại tiếc nuối. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, màn văn ngoài cơ thể lấp lóe ánh sáng đỏ như là khởi động trên người của hắn. Lực lượng rõ ràng chỉ là sơ kỳ khai trần, nhưng mà vẫn có thể chấn nhiếp tu vi cường đại hậu kỳ trung kỳ khai trần, bùng phát từ người của Tô Minh. Xung quanh hang động rung rinh, thậm chí là ngọn núi cũng đang chấn động, phát ra những tiếng trầm đục, cuồn cuộn bụi đất bay lên, những thành vòng tròn, ùa ra bên ngoài rừng sâu. 999 sợi máu khai trần, hiện giờ, ta sẽ nắm giữ tu vi. Tô Minh nâng lên tay phải, chậm rãi nắm thành nắm đấm ngay trước mặt. Không biết so với hậu kỳ khai trần kém bao nhiêu. Tô Minh hít sâu, thả lỏng tay phải vùng trước người. Thoáng chốc vang vọng tiếng chuông ngầm tứ phía, chỉ thấy ở trong tay của hắn xuất hiện một cổ chung to cỡ bàn tay. Chuông này chính là hàm sơn chuông. Nhìn chuông, khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt. Từ Mã Tiến, lấy tu vi hiện giờ của ta thêm vào bảo vật này, giữa người và ta, lẫn đá có sự chênh lệch bao nhiêu? Tô Minh vùng tay, cất. Tại cái cổ chuông, chợt xông lên. Lập tức cửa động ở phía trước mắt của hắn vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn quay vòng. Tô Minh bình tĩnh bước ra bên ngoài. Sau lưng của hắn, kiếm nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh bay quanh, kiếm mình như là ẩn chứa vui vẻ lượn lờ quanh người của Tô Minh, cuối cùng lóe lên chui vào trong trán của hắn, hình thành kiếm ấn ẩn giấu đi. Còn về Hòa Phong thì người đang run rẩy, tự nhiên là tùy tùng đi theo sát Tô Minh, trong lòng của gã phập phồng lo sợ. Gã đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh của Tô Minh khai trần, bây giờ nỗi kính sợ Tô Minh đã lên đến cực điểm. Tô Minh đạp hư không, từng bước một đi từ mặt đất tới giữa không trung. hắn đứng đợi tại đó, không cố ý vận chuyển tu vi trong người, có thể như là mất trọng lượng, nhưng mà như dung hợp với khung trời, có thể tùy ý bay lên. Giữa không trung gió rất lớn, truyền đến những tiếng nức nở và yếu ớt, thổi tóc Tô Minh, thổi áo dài màu xanh của hắn vừa mặc theo gió tung bay. Nhìn hướng Hàm Sơn Thành phía xa, vẻ mặt của Tô Minh bình thản, nâng lên tay phải sờ giữa trán. Màn văn của ta vẫn còn thiếu một chút. Tô Minh thì thào, giây phút hay hắn vẽ xong lấy làm nhà, làm văn, hắn liền hiểu ra văn của mình không hoàn chỉnh. Khai trần tu văn, khi văn của ta rốt cuộc là hoàn chỉnh là lúc tu vi khai trần của ta từ sơ kỳ đạt đến hoàn thành. Tay phải của Tô Minh thả xuống, ô sơn văn ở trên mặt của hắn dần dần biến mất, ngay cả da văn dưới lớp áo cũng dần dần ẩn đi. Người khai trần, trừ phi phát động ra hết sức lực, nếu không thì màn văn sẽ không thể nào dễ dàng lộ ra. Về màn văn thì ta không cần gấp, bây giờ quan trọng nhất là gia nhập vào Thiên Hàn Tông, tìm ra địa đồ quay về nhà. Mắt của Tô Minh chợt lóe ra tia sáng lại biến thành tĩnh lặng, ngoái đầu liếc Hòa Phong một cái. Hòa Phong bị Tô Minh liếc lập tức run dậy, trên mặt tiềm thức lộ ra biểu tình nịnh nọt, vội khom người lớn tiếng nói. Chúc mừng chủ nhân ở trong thành công khai trận, vẽ ra màn văn. Chủ nhân trời sinh bất phàm, anh tuấn tiểu sái, thiên tư kinh người, vừa nhìn liền biết không phải là vật ở trong ao, ngày sau nhất định là sẽ bay lên cao, sẽ được một phen. Hòa Phong vẫn còn chưa hết quen mấy lời như vậy, vẫn còn có một chút từ ngữ không diễn tả được, nhưng mà đủ thấy hiện giờ gã đã sợ Tô Minh khác hẳn với lúc ban đầu. Loại áp chế về mặt tu vi này khi cho tất cả suy tính của gã đều bị kiềm chế, đặc biệt là khi nói chuyện thấy Tô Minh nhướng mày, Hòa Phong lập tức là ngậm miệng hóa thành một bộ dạng rụt rè. Gã đang định dùng tư thế khác để tiếp tục nịnh hót thì bên tai vang đến tiếng của Tô Minh. Đủ rồi, trở về đi. Hòa Phong vội vã gật đầu, biểu tình từ cảm khái biến thành sùng kính, thân thể hóa thành khối xanh chui vào trong người của Tô Minh. Chẳng qua khi Tô Minh không biết là đích thực hiện tại trong lòng của Hòa Phong có điều cảm thán. Chẳng qua gã cảm thán không phải là bởi vì Tô Minh biến mạnh và là mà là vì mọi thứ. Hòa Phong ơi là Hòa Phong, chẳng lẽ người đã quên khi còn nhỏ đã học được co được giãn được hay sao? Chẳng phải là a du nịnh hót sao? Việc này không có khó, lão tử chắc chắn có thể quen thuộc. Đến lúc tên kia vui vẻ, việc gì đều sẽ dễ bàn lại. Hòa Phong thầm đặt quyết tâm. Nhưng bây giờ tu vi của tên này đã quá cao, mấy năm nay hắn biến hóa quả như quá lớn. Muốn trách thì trách ta năm đó trong mắt mù, trông nhầm. Sớm biết tu vi của hắn biến thái như vậy thì năm đó ta không dám chọc vào hắn. Hòa Phong ở trong người của Tô Minh có chút buồn rầu. Phải thực sự làm dịu cái quan hệ này, chỉ nhờ vào miệng lưỡi trơn tru thì không thể được. Người này tâm trí tăng trưởng cực kỳ nhanh, chẳng bao lâu sau ta sẽ là không còn tác dụng gì đối với hắn nữa, chắc chắn sẽ là không còn tốt bụng với ta mà thả ta đi. Đặc biệt là tu vi của hắn càng ngày càng cao, sớm muốn là biết linh thể như ta nếu như luyện ở trong pháp khí thì sẽ khiến cho lực lượng pháp khí sẽ càng mạnh hơn. Hòa Phong nghĩ đến đây bỗng chốc sợ hãi. Không còn cách nào nữa, chỉ có thể thay đổi kế sách thôi, để cho hắn biết một ít ưu điểm của Hòa Phong ta. Đang lúc Hòa Phong trầm ngâm thì Tô Minh đạp hư không, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Hàm Sơn Thành. Bây giờ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo là quay về Hàm Sơn Thành tiếp nhập vào Thiên Hàn Tông. Hình dạng chân chính của mình ở trong Hàm Sơn Thành này rất ít người nhìn thấy, coi như là lúc khai trần ở đó thì cũng là chỉ che giấu bộ dạng mà thôi, chưa từng lộ ra ngoài. Nhưng mà người của An Đồ Bộ Lạc này chắc chắn có một số đã nhận ra chính mình là Mạc Tô. Việc này đúng là không đáng lo. Hàn Thương Tử đã nói, lần này Thiên Hàn Tông chỉ nhận một mình Hàn Phỉ Tử. Vậy thì mình muốn vào cần phải dựa theo kế hoạch trước đó, một lần nữa, triệt để phô trương và rung động, vậy mới được. Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, lý do hắn chọn khai trần tại Hàm Sơn thực ra là vì sau này diễn biến cơ hội tiến vào trong Thiên Hàn Tông. Đang trầm ngâm, thì bên tai của Tô Minh bỗng vang đến giọng nói cung kính của Hòa Phong. Chủ nhân, thực ra tiểu nhân có một chút động phủ. Tô Minh vẫn bay nhanh, không có thèm để ý đến Hòa Phong. Chủ nhân, tiểu nhân quyết định là hiến dần động phủ này làm lễ vật chúc mừng cho chủ nhân khai trần. Trong động phủ này không có cái gì khác, là một số ít thạch tệ, là tiểu nhân mấy năm gần đây dùng các loại phương pháp mà có được. Tô Minh vẫn là phớt lờ gã, hướng tới Hàm Sơn Thành, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hòa Phong đợi nửa ngày thấy Tô Minh chẳng chút động tâm, cười khổ nghiến răng. Chủ nhân à, không phải là một động phủ, à là hai cái động phủ đều là giấu đầy thạch tệ. Ba cái, chủ nhân ạ. Bốn cái, chủ nhân ạ. Ta thực sự đã có bốn cái động phủ. Hòa Phong càng nói càng căng thẳng. Ở đâu? Tô Minh tiếp tục tiến tới, không nhanh không chậm lên tiếng. Nghe lời này, Hòa Phong mới yên tâm, nhưng mà vẫn có chút đau lòng. Tuy nhiên gã muốn hòa tan quan hệ này khiến cho Tô Minh vui lòng, vội vàng nói ra địa điểm. Đợi cái tên này thấy được mớ thạch tệ đó, chắc chắn là sẽ sừng sốt hỏi ta làm sao mà đạt được. Tới khi đó là lúc lão tử ta sẽ bày ra ưu điểm của mình. Hòa Vọng nghĩ dần dần nổi lên đắc ý. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Người đến chọn đi. Tô Minh không lập tức quay về Hàm Sơn Thành mà là đổi phương hướng, theo lời của Hòa Phong chỉ bốn chỗ đi đến bốn động phủ, tìm đến vị trí thấy ở trong động dấu thành tệ, hắn rất bất ngờ. Cộng lại bốn động phủ của Hòa Phong, bên trong số lượng thành tệ khá nhiều, vượt xa lúc trước tất cả vật chứa trong túi trữ vật. Khi nhìn thấy đám thành tệ này, Tô Minh không chút khách sáo, vùng tay áo thu hết vào trong túi trữ vật, xoay người rời đi. Hòa Phong chờ nửa ngày, thấy Tô Minh vẫn là chạy nhanh hướng Hàm Sơn, chẳng có ý định gì muốn hỏi cái gì thêm, hơi khác với tình hình mà hã gã tưởng tượng. Khiến cho gã lại ngẩn ra. Lại đợi một lúc, Hòa Phong kìm chế không được lại lên tiếng. Chủ nhân, mấy thạch tệ đó là có được không? Không tệ. Tô Minh bình tĩnh nói. Vậy có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân, khiến cho chủ nhân vừa lòng chính là vinh diệu lớn nhất của tiểu nhân. Chủ nhân cảm thấy không có sai vậy là được rồi. Sau này nếu như thiếu tiền thì chủ nhân cứ yên tâm, lấy năng lực của tiểu nhân, chắc chắn sẽ kiếm được hàng đống thạch tệ cho chủ nhân. Hòa Phong cẩn thận chuyển đề tài hướng về kế hoạch của mình. Vậy tốt. Tô Minh đáp lại rất rõ ràng, nói xong thì không mở miệng nữa, bay nhanh, cách Hàm Sơn Thành càng ngày càng gần. Hòa Phong ấm ức ở trong lòng, chần chờ một chút, lại vội nói. Chủ nhân à, tiểu nhân chỉ là dùng vài năm đã kiếm được mớ thạch tệ đó, không phải là tiểu nhân thổi phồng, chứ đối với việc mua bán vật phẩm tại đây thì tiểu nhân là hiểu đôi chút. Thực ra thì lúc trước, mấy lần chủ nhân giao dịch không có đúng cách, tiểu nhân rất giỏi về mặt này. Vậy sao? Khóe miệng của Tô Minh lộ ra vẻ cười nhạt. Hắn đã sớm nhìn ra Hòa Phong này có lời chưa nói hết, nếu không thì sẽ chẳng tặng cho mình không những lễ lớn đến như vậy. Nghe Tô Minh đáp lại thì Hòa Phong phấn chấn tinh thần, lập tức nương cơ hội này nói đến ưu điểm của mình cho hắn biết. Không phải là tiểu nhân thổi phồng đấy chứ, chủ nhân, ta rất có thiên phú buôn bán, mua bán trả giá thực ra là đụng độ trí tuệ quy mô nhỏ. Lời chuyện này đối với tiểu nhân là có thể nói dễ như trở bàn tay. Ta đã kiếm được thạch tệ như vậy đó. Ở trong Hàm Sơn Thành, tiểu nhân có cái thân phận không kém gì Mặc Tô của chủ nhân, tương đương nổi tiếng. Chủ nhân không phải là tiểu nhân thổi phồng chứ, nếu như người không đem tiền tài cho tiểu nhân giữ thì chắc chắn sẽ kiếm được gấp mấy lần tiền vốn. Người cứ vừa mắt cái gì cứ nói với tiểu nhân, để cho tiểu nhân trả giá, không phải là tiểu nhân thổi phồng đấy chứ. Hòa Phong càng nói lại càng hưng phấn, thậm chí là lôi ra chiến tích huy hoàng của mấy năm trước, chẳng qua nhắc tới những chuyện này thì trong lời nói luôn có một câu không ngừng lặp lại. Không phải là tiểu nhân thổi phồng đấy chứ, chủ nhân. Không phải là lão tử, tiểu nhân thổi phồng với người đâu. Nghe lời của Hòa Phong, trên mặt của Tô Minh vẫn là luôn giữ nụ cười. Hắn bỗng cảm thấy bây giờ Hòa Phong có lẽ mới chính là bản thân của gã. Trên đường đi, Hòa Phong không ngừng tâng bốc mình trên trời. Khi giác trời hơi tối, thì Hàm Sơn đã xuất hiện trong mắt của Tô Minh. Nhìn Hàm Sơn, trên mặt của Tô Minh dần dần mất đi nụ cười. Từ trong ngực mắc ra một mặt nạ đen đeo trên mặt, hóa thành Mặc Tô. Hắn không lập tức đi Hàm Sơn Thành mà hướng về núi An Đông. Núi An Đông trong hoàng hôn sừng sững tại đó, giống như là trước kia, khí thế nguy nga. Chẳng những là qua bây giờ núi ở trong mắt của Tô Minh đã khác xa. Năm đó, lần đầu tiên hắn tới núi này thì lòng hơi khẩn trương. Lần thứ hai tuy nói là không còn căng thẳng nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nào dễ xâm nhập. Tuy nhiên hôm nay, lần thứ ba, hắn đứng dưới chân núi An Đông. Dù so với núi thì thân thể của hắn vẫn bé như con kiến, nhưng mà trong lòng của hắn đã có thể dẫm núi dưới chân. Không mở miệng kêu gọi, Tô Minh dừng ở dưới chân núi, đi hướng bậc thang. Khoảnh khắc chân của hắn đạp xuống, núi bỗng nhiên chấn động, áp lực bao trùm. Áp lực không linh động, hiển nhiên là thuật lộ sơn của An Đông ngưng tụ, dùng để ngăn cản người ngoài tiến vào. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, áp lực ập đến nhưng mà cách người trước mặt 10 mét như là đụng phải bình phong vô hình, chợt ngừng, hình thành tiếng hồi âm vang vọng nhưng mà không thể nào xâm nhập thêm một ly. Tô Minh đeo mặt nạ từng bước tiến lên, khi hắn bước ra 10 bước thì truyền đến từng tiếng xé gió, chỉ thấy từ trên núi có mười mấy người đang lao nhanh xuống. Mỗi khi biểu tình cung kính, cách Tô Minh từ xa đã dừng bước, cúi gập người hướng hắn. Cùng ngành Mặc gia đại nhân. Tô Minh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục tiến tới. Hắn đi không nhanh, nhưng mà thường là một bước liền vượt lên 10 nấc thang, tiến tới trên đỉnh núi. Giờ phút này, lại có mười mấy bóng người xé gió lao tới. Dẫn đầu là tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc, Phương Thần. Sau lưng của y là đều là cường giả của An Đông. Từng người sau khi xuất hiện biểu tình lộ ra phức tạp và cung kính, cúi gập người hướng Tô Minh. Cùng ngành Mặc gia đại nhân. Phương Thần bước nhanh vài bước, cách Tô Minh 10 mét, biểu tình kích động, chắp tay cúi đầu. Tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc Phương Thần, kính chào đại nhân. Tô Minh khựng bước chân, nhìn Phương Thần, bình tĩnh nói. Tộc trưởng, không cần phải làm như vậy. Mặc ta lại đến đây là vì hứa hẹn ban đầu, dẫn ta đi gặp Phương Mộc. Cảm ơn đại nhân đã thành toàn. Phương Thần lại cúi đầu hướng Tô Minh, khi đứng thẳng người thì lại ánh mắt nhìn hắn khó nén khỏi rung động và dùng kính. Gã nhìn Mặc Tô trước mắt, ở trong đầu hiện ra từng hình ảnh lúc trước đã gặp nhau. Xin mời đại nhân, việc của đứa con là không có quan trọng. Xin mời đại nhân trước tiên hãy tiến vào trong An Đồng Các, nhận đến lễ của An Đồng ta. Màn công đang là chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ đích thân cùng ngành. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Tô Minh nói chuyện như là đã hòa khí khắc ấn thuật. Sau khi tu vi đạt đến khai trần, khắc ấn thuật cũng đã tăng lên. Lúc phát tán thì tràn ngập hơn nửa ngọn núi, lập tức tìm ra chỗ Phương Mộc ở. Tô Minh tiến lên một bước, đạp lên trên không trung hóa thành cầu vồng thẳng tắp tới chỗ núi của Phương Mộc đang ở. Phương Thần vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh cất bước theo phía sau. Sườn núi An Đồng, bên ngoài một gian nhà đá bình thường, Hàn Thương Tử đang ngồi xếp bằng tại đó, nhăn chân mày thanh tú, vẻ mặt rất buồn phiền. Bộ dạng của cô như vậy là phối hợp với bộ đồ màu lam. Thoạt nhìn trông lại càng thêm mỹ lệ. Vang lên tiếng xé gió, Hàn Thương Tử như là bị đánh thức, ngẩng đầu lên. Khi cô thấy bầu trời xé qua cầu vồng, thân hình của Tô Minh đội mặt nạ thì mắt lại chợt sáng ngời. Cầu vồng giáng xuống, biến mất hóa thành thân hình của Tô Minh. Tô Minh nhìn Hàn Thương Tử, gật đầu. Thường Lan, xin chào Mặc huynh. Hàn Thương Tử đứng dậy, nhỏ nhẹ nói, trong thanh âm có sự vui vẻ. Phương Mộc thế nào rồi? Tô Minh liếc Hàn Thương Tử một cái, ánh mắt rơi vào gian nhà phía sau. Hắn không có tốt lắm. Hàn Thương Tử chần chờ một lát rồi nhỏ giọng nói. Từ Mã Tín, chưa tiền dẫn động man trùng ở trong người của Mộc Nhi. Sau khi rời đi, thì Mộc Nhi vẫn là luôn hôn mê như vậy. Theo ta hiểu về thuật pháp của Từ Mã Tín, thì sự sống của Mộc Nhi đã bị chặn đi. Hàn Thương Tử nhẹ giọng nói, trên mặt có chút đau thương. Về việc này là ta có trách nhiệm. Tô Minh im lặng một lúc rồi từ từ nói. Đại nhân không cần phải tự trách. Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Sau lưng của Tô Minh truyền đến giọng nói của Phương Thần. Phương Thần từng bước một tiến tới, biểu tình rất nặng nề. Thực ra, ta đã sớm biết ở trong người của Mộc Nhi không có vết thương, mà là bị Từ Mã Tín loại đi man trùng. Năm đó khi gặp Mặc đại nhân, ta vốn không có ôm hy vọng quá lớn. Chẳng qua là để cho người ngoài cho rằng ta không biết gì mà thôi. Xin đại nhân hãy tha thứ cho. Phương Thần thở dài, lần nữa cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh không nhìn Phương Thần, đi hướng ra nhà phía sau của Hàn Thương Tử, đẩy cánh cửa ra. Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, khí lạnh đã ập tới. Khí lạnh tỏa ra phạm vi mười mấy mét, chỗ nào có nó thì mặt đất đã trải qua một lớp băng mỏng. Cửa phòng mở ra khiến cho mọi thứ bên trong lộ rõ. Gian phòng không lớn nhưng mà hiện giờ tràn ngập khí lạnh, xung quanh tràn đầy tảng băng. Ở trên đường đá nằm một thiếu niên. Thiếu niên không động đậy, mặt tím đen, cả người bị sương lạnh bao phủ tự như là xác đông lạnh. Tô Minh im lặng một chút, sau đó đi vào trong nhà. Giây phút hắn tiến vào, lập tức trong thân thể có từng tia điện làm hình dung, hình cung, lượn lờ quanh thân, thuận theo đôi chân tỏa ra mặt đất, di chuyển trên mặt băng. Vang lên những tiếng kèn két, tầng băng lập tức xuất hiện rất nhiều dấu vết rạn nứt. Đặc biệt là dưới chân của Tô Minh, theo hắn đi qua, từng băng sau lưng đều là hóa thành vỡ lộ ra mặt đất. Khi Tô Minh đứng bên cạnh Phương Mộc thì đã có rất nhiều tia điện di chuyển quanh người, thoạt nhìn trông tự như là Tô Minh bị tia chớp bao quanh. Nhìn Phương Mộc hôn mê gần chết, Tô Minh nâng lên tay phải, trên cánh tay phải ngừng tụ ra một tia điện, cuối cùng khiến cho tay phải biến thành tia chớp bao trùm, chỉ định hướng giữa trán của Phương Mộc. Đại nhân, hãy khoan chữa trị đá. Vang lên một thanh âm già nua. Ngoài ra nhà là một cầu vồng xẹt tới, rơi xuống đất là hóa thành một ông lão. Ông lão này chính là An Đông Man Công. Ông bước nhanh vài bước, lướt qua Phương Thần biểu tình dãy giụa, đang định tiến vào trong nhà của Phương Mộc. Nhưng ngay lúc đó, Tô Minh ngoái đầu, lạnh lùng liếc ông lão. Dưới ánh mắt của Tô Minh, An Đông Man Công tinh thần chấn động, nguy hiểm và áp lực ập đến khiến cho tim của ông đập rất nhanh. Chân của ông nâng lên chợt ngừng, đứng bên ngoài gian nhà. Ông không dám lại tiến đến mà khom lưng hướng Tô Minh. An Đông Man Công xin kính chào đại nhân. Đại nhân à, xin hãy xem ở An Đông bộ lạc của ta chưa từng mạo phạm, tha cho An Đông bộ lạc của chúng ta. Lão phu là vô cùng cảm kích. Mặt của An Đông Man Công lộ ra vẻ chua xót, cúi gằm đầu xuống. Tại sao lại nói như vậy? Tô Minh từ từ nói. Nếu như đại nhân cứu lấy đứa bé này, thì An Đông ta chắc chắn là đắc tội với Từ Mã đại nhân. Từ Mã đại nhân tức giận, thì bộ lạc của chúng ta không thể chịu nổi đâu. Thằng bé Phương Mộc không có gì sai, sai ở chỗ không nên sinh ra tại An Đông. Ông lão nhỏ giọng nói. Phương Mộc là con trai của ngươi, ngươi lựa chọn đi. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn Phương Mộc, nhưng mà lời nói hiển nhiên là do Phương Thần nghe. người của Phương Thần run lên, dãy ruộng lại càng hiện rõ trên nét mặt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Any. Ta biết. Ta... Phương Thần mở miệng như là muốn nói cái gì nhưng không thể nào thốt thành lời. Người của y run run, tim đau nhói, mặt của y trắng bệch không chút máu, nhìn Phương Mộc nằm ở trên giường, biểu tình dãy dụa cực độ. Ca. Hàn Thương Tử nhìn Phương Thần, khẽ kêu lên. Nhưng mà cô chỉ có thể kêu lên một từ, lựa chọn như thế nào thì cô đã rời ra khỏi An Đông Bộ Lạc, là đệ tử của Thiên Hàn Tông, không thể nào thay thế Phương Thần ra quyết định. Phương Thần, ngươi là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, lưng của ngươi gánh là vận mệnh của bộ lạc chúng ta. An Đông Man Công bình tĩnh mở miệng. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Phương Thần nhìn con trai của mình, trong nháy mắt dãy dụa dần dần tan biến dứt khoát. Đã là người thì khó tránh khỏi cái chết. Nó là con trai của ta, lại không nên là con của ta. Phương Thần thì thào. Tô Minh im lặng không nói. Hắn nhìn Phương Mộc kế bên mình, nhìn khuôn mặt tím đen, như là có thể cảm nhận thống khổ của đối phương. Có lẽ đau khổ này chỉ là thể xác, nhưng nếu như giờ phút này Phương Mộc che giấu được lời nói bên ngoài, vậy thì đau đớn chính là tâm hồn. Đối mặt với sự sống cái chết, quyền quyết định nằm trong tay của cha, nên lựa chọn như thế nào là mạo hiểm kết oán với Từ Mã Tín, tùy ý, hoặc là không truy cứu y. Hắn ta vẫn còn ý thức, có thể nghe thấy lựa chọn của các người. Tô Minh chậm rãi nói, hắn nhìn thấy khóe mắt của Phương Mộc là một giọt lệ chảy ra, đáng tiếc là chưa kịp lăn xuống đã bị đóng thành băng lạnh. Người Phương Thần run bần bật, lảo đảo tiến lên đi vào trong nhà, trong khí lạnh tới gần Phương Mộc. Gã đàn ông bề ngoài còn khá trẻ này hiện giờ là khuôn mặt biến thành tang thương. Y run rẩy quỳ cạnh giường, nâng lên cánh tay sờ mặt của Phương Mộc. Mộc Nhi, ta xin lỗi con. Đầu tiên là ta là tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc, tiếp theo mới là phụ thân của con. Vậy cho nên mấy năm nay, ta rõ ràng là biết căn nguyên của vết thương của con, nhưng mà lại vờ như đây không thấy. Thực sự là giả bộ cố gắng tìm cách chữa trị cho con để che giấu đi. Mỗi lần ta thấy con ở trước mặt của ta dốc sức chứng minh cái gì đó, tim của ta đau như gai đâm. Phương Thần thì thào, mặt đẫm lệ. Phương Thần, hãy để đứa trẻ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta cứu không nổi, cũng không thể cứu được. An Đông Man Công thở dài, biểu tình phức tạp. Không thể cứu sao? Đúng vậy, ta là tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc. Phương Thần cười, dần dần biến thành tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười lộ ra vẻ bi thương. Chính vì là ta là tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc, rõ ràng biết hết tất cả, nhưng là không thể nào nói cho nó biết, là con giả vơ giả vịt. Mặc đại nhân, ngươi nói cho ta biết đi, cơ hội cứu Phương Mộc là có được bao nhiêu phần? Phương Thần hai mắt còn tơ máu, quay đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh lại nhìn Phương Thần, mắt chợt lóe ra tia sáng, không ai trông thấy. Ta không có nắm chắc, chưa tới một phần. Hắn từ từ mở miệng. Nhưng chỉ cần ta vừa ra tay, cho dù không có thành công thì Từ Mã Tín cũng sẽ phát hiện ra. Cho nên người phải nghĩ cho kỹ. Tô Minh không nhìn Phương Thần, ánh mắt rơi vào người của Phương Mộc. Phương Mộc, rất xin lỗi, ta không nói thật cho hắn biết. Bởi vì trong tình huống lựa chọn như vậy, ta rất muốn biết phụ thân của người sẽ làm thế nào đây. Tô Minh thầm nghĩ, hình ảnh này khiến cho hắn nghĩ tới chính mình. Mặt của Phương Thần không còn chút máu, chậm rãi cúi đầu ngơ ngác nhìn Phương Mộc. Phương Thần, Mạc đại nhân đã nói rồi đó, khả năng cứu sống Phương Mộc rất nhỏ, việc này cứ quyết định như vậy đi. An Đông Man Công thầm thở dài, lại trầm giọng nói. Hàn Thương Tử đứng bên ngoài nhà, hiện giờ mặt đã không còn một chút máu dựa vào vách đá bên cạnh, dường như là đã mất hết sức lực, mắt lại càng nồng bi thương. Phương Thần im lặng không nói, lát sau chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhắm chặt, ngăn mình đừng nhìn hướng con trai. Người của y đang run lên, xoay đi hướng ra bên ngoài, gian nan cất bước. Khoảnh khắc y xoay người, không trông thấy Phương Mộc nằm ở đó, giọt lệ băng dưới khóe mắt lại nhiều thêm. Khuôn mặt của Phương Thần chợt biến già đi, đưa lưng hướng về phía Phương Mộc, bước ra một bước. Đạp xuống bước một này, tim của y như vỡ nát. Trước mắt của y hiện ra hình ảnh vui vẻ lúc nhỏ của Phương Mộc, ngồi trên cổ của mình, tiếng cười giòn giá, vang thầm thúy. A ba, a ba. Mắt của Phương Thần trào ra giọt lệ, đi hai bước. Nhưng ngay khi y đạp xuống bước thứ hai, Phương Thần thở ra một hơi dài, tạm ngừng. Man Công. Phương Thần trầm giọng nói. An Đông Man Công lặng im không nói, nhưng đôi mắt biến lên sắc bén. Ta đã trở thành tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc đã 19 năm nay. 19 năm qua, ta đã là tộc trưởng của An Đông Bộ Lạc mà không phải là phụ thân của Mộc Nhi. Nhưng hiện tại, ta lại phải lựa chọn trách nhiệm thân làm phụ thân. Phương thần ta đã tự nguyện rời ra khỏi An Đông Bộ Lạc này. Ta từ chức tộc trưởng. Từ nay về sau, ta và An Đông không có liên quan gì đến nhau nữa. Nếu như Mộc Nhi sống, thì ta sẽ mang nó rời đi. Nếu như Mộc Nhi không qua nổi, ta sẽ tự sát để tạ tội. Người nói cái gì vậy? Ngay cả Mạc đại nhân đều không có nắm chắc cứu sống nó. Ngươi cần gì vì một đứa trẻ không còn hy vọng mà làm như vậy? Mắt của An Đông Man Công lại càng lãnh liệt. Phương Thần ngẩng cao đầu nhìn An Đông Man Công, biểu tình muốn dứt khoát. Nhưng ta là phụ thân của hắn. Một câu nói này rơi vào tai của Tô Minh khiến cho người của hắn chấn động. Hắn nhìn Phương Thần, lại xem Phương Mộc, khẽ thở dài. Thấy An Đông Man Công dường như là dâng trào lửa giận, Tô Minh nâng lên tay phải vùng hướng Phương Thần. Hắn ra tay cực kỳ đột nhiên, phất tay một cái, quanh người của Phương Thần có rất nhiều tia chớp hiện ra. Một tiếng nổ đùng đùng, Phương Thần hộc ra búng máu, cơ thể bị quăng ra ngoài nhà. Y ngã xuống định dãy dụi đứng dậy, nhưng mà tia điện ngoài người chợt lóe, ngất xỉu. Ngay sau đó, ngoài cơ thể của Tô Minh vang lên một tiếng chuông, chuông ngân không tỏa ra quá xa, chỉ vang vọng trong căn nhà. Nghe vào tai của An Đông Man Công khiến trong người của ông run rẩy, liên tục lùi ra phía sau đến ngoài 10 mét mới đứng vững. Mặt của ông trắng bệch nhìn Tô Minh, dường như là đã hiểu ra cái gì, im lặng không nói. Lại nhìn Phương Thần đã hôn mê, ông thở dài nâng lên tay phải vỗ ngực của mình, bàn tay vỗ xuống, ông hộc máu gãng ngã gục. Ta đến, nam thần này gặp gỡ được ngươi, đây là duyên phận của ta. Nếu đã như vậy thì từ bá tín này hãy để cho ta gánh vác. Ngươi là có một phụ thần tốt. Tay phải của Tô Minh rơi xuống giữa trán của Phương Mộc. Khoảnh khắc tay rơi xuống, cơ thể của Phương Mộc run lên bật bật. Hàn băng quanh người lập tức là bị tia chớp bao vây, vang lên những tiếng kèn két, nứt ra từng mảnh. Nhưng mà khi tầng băng lại vỡ thì trong người của Phương Mộc lại toát ra một tầng khí lạnh, dường như là đông lại thành băng. Mà nên khi tiêu hao hết sự sống không còn bao nhiêu sẽ khiến cho Phương Mộc này đứt hơi mà chết. Mắt của Tô Minh chợt lóe, khoảnh khắc khí lạnh này dấy lên thì tay phải của hắn nâng lên lật lại, lập tức ở trong tay hiện ra một mảnh điện tia điện, ở bên trong có bảo thạch trắng. Bảo thạch lớn cỡ bàn tay trẻ sơ sinh, tròn vo, thoạt nhìn không giống như là vật để nuốt vào mà càng như là một bảo bối. Khoảnh khắc nó hiện ra thì toát ra một lực hút, khiến cho khí lạnh không gian ở trong nhà lập tức ùa tới, giống như là bảo thạch chính là trung tâm của lốc xoáy vậy. Là đoạt linh dược. Dù lúc trước tụi mình không biết tên là xuất xứ của man trùng trên người của Phương Mộc, nhưng có thể thấy bên trong ẩn chứa một chút lực lượng của man văn tầm bổ. Đối với man văn thì tụi mình tin tưởng đoạt linh dược này có tác dụng. Hiện giờ ở trong người của Phương Mộc một chút man văn bị tầm bổ đã héo rũ, còn lại không còn nhiều nữa. Cũng chính vì như vậy mà Phương Mộc mất đi quá nhiều sức sống, không thể nào chịu đựng được mới sắp chết. Trừ đi man văn, man trùng suy bại này, tụi mình đã khai trần rồi nắm chắc không chỉ là một phần mà là hoàn toàn. Đoạt linh dược vừa ra, hấp thu lại khí lạnh bốn phương, lập tức khiến cho màu tím đen trên mặt của Phương Mộc như là có sự sống, hóa thành xương ở trên da cuồn cuộn, muốn nấp vào trong người của Phương Mộc. Nhưng tụi mình vung lên tay phải, bảo thạch đoạt linh dược chậm rãi rơi xuống, dán vào giữa trán của Phương Mộc. Đám khí tím đen lập tức bị hấp thu lao thẳng tới bảo thạch. Rất nhiều khí tím cuồn cuộn không ngừng bị bảo thạch này hấp thu, dần dần ở bên ngoài bảo thạch dâng lên một tầng sương lạnh. Nhưng tốc độ hấp thu không chút chậm lại, thậm chí là nhanh hơn. Chốc lát sau, người hướng Phương Mộc mơ hồ truyền ra một tiếng rít. Sau khi tất cả khí tím đen đã bị hút đi, thì hiện ra một bóng bông tuyết tím. Bông tuyết tím này như là bị chôn sâu trong cơ thể của Phương Mộc, hiện giờ rốt cuộc đã trồi ra. Cơ thể của Phương Mộc kịch liệt run rẩy, nó rốt cuộc đã tới gần bảo thạch đoạt linh dược, vèo một cái đã bị hút vào. Khi bảo thạch hấp thu bông tuyết đó, màu sắc lập tức biến đổi thành màu tím. Từ bên trong tỏa ra từng đợt khí lạnh. Hình ảnh biến đổi rất nhiều, chậm rãi xoay tròn vài vòng sau khi đó từ từ bay hướng Tô Minh, rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Khoảnh khắc đụng vào bảo thạch, khí lạnh lan tràn vào người của Tô Minh, nhưng mà rất nhanh đã bị hòa tan. Cùng lúc đó, một loại cảm giác giống như là bảo bối hiện ra bên trong bảo thạch. Màu sắc dần dần thay đổi, cuối cùng lại biến thành màu trắng, hơi hơi trong suốt. Có thể thấy, sâu ở bên trong một tiếng tuyết màu tím bị nhốt. Có thể cứu mạng như là sự sống đã mất đi không thể bù đắp, tự giải quyết cho tốt, người và ta, duyên đã tận. Tôi mình bình tĩnh, cất bước bảo thạch đoạt linh dược, nhìn khuôn mặt của Phương Mộc không còn màu tím mà là một thân thể vẫn còn không còn sức lạnh nữa. Dãy dội định mở mắt, hắn xoay người bước ra ngoài. Tiền bối. Phương Mộc suy yếu mở mắt, chỉ thấy một bóng lưng tiêu sái, nhưng y không biết vì sao, bóng lưng này cho y cảm giác ẩn chứa sự tiêu điều và cô độc. Ngoài gian nhà, Hàn Thương Tử nhìn bóng lưng của Tô Minh, cúi đầu. Ở trên mặt đất, An Đông Man Công mở mắt, mang thể phức tạp và tôn kính, lần nữa khép lại. Phương Thần ở một bên thân thể run rẩy cũng là mở mắt ra, trong mắt có cảm kích và xấu hổ. y không hề ngất xỉu. Dưới núi An Đông, ở trong đêm tối, Tô Minh đi hướng Hàm Sơn Thành, mái tóc dài bay trong gió dung hợp với hắc ám. Chủ nhân, dường như người đã bị lừa rồi. Ta biết. Vậy mới vừa rồi người còn muốn chữa trị sao? Tô Minh nhìn trời sao xa lạ trên bầu trời, không đáp lời. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hai ngày. Hàm Sơn Thành trong đêm có ánh lửa lè lói, lùng lầy trong gió. Nhìn theo nơi phát ra ánh lửa có thể thấy đó là tiệm rượu ban đêm vẫn còn có người đi vào. Tô Minh đi trên đường Hàm Sơn Thành, nhìn từng gian nhà quen thuộc, lặng lẽ cất bước. Đến chỗ này đã qua rất nhiều năm. Tô Minh ngừng bước chân. Trước mặt của hắn là một tiệm rượu, trong tiệm vào đêm khuya không có nhiều khách. Đa số một mình là uống rượu, ngẫu nhiên nhỏ giọng bàn tán chút ít. Cạnh cửa trên là một bộ bàn ghế, chủ tiệm là một thanh niên hơn 20 tuổi, đang ngồi chống cằm ngủ gục. Có một loại cảm giác lạnh khó tả quanh quẩn ở trong ngoài Hàm Sơn Thành, hóa thành nặng nề đè ép lòng người mỗi người trong thành. Vậy cho nên đêm khuya, ở trong các viện, tiệm rượu này vẫn còn tồn tại những người này đang uống rượu. Lại đi tới đây. Tô Minh nhìn tiệm rượu, nhớ năm đó khi lần đầu tiên tại Hàm Sơn Thành này từng tại đây gặp gỡ Hòa Phong và Hàn Phi Tử. Nghĩ đến đây thì tới đây, giờ sắp đi cũng vẫn là ở đây. Tô Minh cười, dứt khoát sải bước đi vào trong tiệm rượu. Hoàn cảnh bên trong vẫn giống như trong trí nhớ. Tô Minh bước vào không gây nhiều sự chú ý, chỉ có ông chủ đang ngủ bởi vì Tô Minh đi vào mang theo tiếng gió mà mơ hồ mở mắt ra, liếc hắn một cái. Bộ dạng hiện tại của Tô Minh là khuôn mặt thật của hắn. Bộ dạng này người ở trong Hàm Sơn Thành cực kỳ hiếm người trông thấy. Dù có thấy thì cũng khó mà liên hệ đến người hoàn thành khai trần danh chấn Hàm Sơn. Là Mặc Tô cũng rất nổi tiếng. Đi vào trong tiệm rượu, đi tới cái bàn năm đó đã từng ngồi, Tô Minh ngồi xuống. Không lâu sau, chủ quán ngáp ngài, ngắn ngáp dài đi tới, không hỏi gì mà trực tiếp đặt hai bầu rượu lên bàn, còn có một ít đồ nhắm rượu, sau đó lại rời đi, trở lại bàn cạnh cửa, chống cằm, lần nữa ngủ gật. Tô Minh cầm bình rượu đặt bên môi uống một ngụm, rượu giống hệt như năm đó hắn uống, ở trong miệng hóa thành chua cay, tựa như ngọn lửa ở trong ngực thành đường dẫn nóng chảy. Xung quanh rất yên lặng, chỉ có tiếng chủ quán ngáy khò khò, lúc thấp lúc cao. Người xung quanh bao gồm cả Tô Minh đều là im lặng mà uống rượu, trong đó có một số cau mày, biểu tình cho có một chút bất đắc dĩ và bất mãn. Giống như là không khí trong Hàm Sơn Thành, ngay cả tiệm rượu này cũng bao trùm cả vẻ nặng nề. Tô Minh cúi đầu uống rượu, không nhìn người ngoài. Ở trong tiệm rượu đêm khuya, bây giờ không ai quan sát hắn, đều là đang nghĩ đến nỗi lòng của mình. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân. Chỉ thấy hai gã đàn ông mặc áo xanh sống vai nhau lặng lẽ đi tới. Hai người bước vào trong tiệm ngồi một cái bàn, vẻ mặt âm trầm không nói một lời nào. Lại có bằng hữu tới uống rượu dài sầu. Mấy ngày này, Hàm Sơn Thành không có giống như trước kia. Cái bàn cách Tô Minh không xa có một gã đàn ông trung niên mặc áo xanh tay cầm bình rượu, ở lên mùi rượu. Rõ ràng là uống khá nhiều là đang cười khẽ. Chỉ là tiếng cười kia mọi người đều lắng nghe ra đó là tự giễu mình. Lần này Thiên Hàn Tông đều khiến cho mọi người thất vọng cả rồi, không thể ngờ được. Trong tiệm rượu, lúc trước im lặng lại bị đầm rách, lại có người tự giễu thì thầm. Đích thực là thất vọng mà, nhưng mà chúng tôi có cái cách gì đây? Sứ giả Thiên Hàn Tông đã nói lần này chỉ nhận đệ tử có một người, chính là Hàn Phi Tử của Nhan Trì Bộ Lạc. Một trong hai gã đàn ông áo xanh vừa đến, tay phải đã mạnh mẽ đập bàn. Ông chủ đâu? Còn không mau đem rượu tới. Vỗ bàn hét một tiếng lập tức khiến cho ông chủ ngủ gật, giật cả mình, vội đứng dậy đưa rượu và thức ăn. Người chút giận vào ông chủ kia làm gì? Có giỏi thì đi tìm sứ giả của Thiên Hàn Tông mà nói. Thiên Hàn Tông, người ta không có nói rõ đợt này không có nhận người khác. Đúng là không nói cái gì. Ngay mặt nhưng mà đề ra tư cách nhập môn. Cả Hàm Sơn Thành này có ai có thể làm được đây? Gã đàn ông đập bàn cất tiếng cười lạnh, trong mắt chứa sự khinh thường. Từ đầu đến cuối gã, đàn ông áo xanh khác ngồi bên cạnh không nói một lời, im lặng ngồi đó không lên tiếng. Hơn nữa, chỉ là vẹn vẹn là tư cách mà thôi. Sau khi đạt được tư cách có thực sự vào được Thiên Hàn Tông được hay không thì phải xem thử thách tiếp theo của bọn họ. Giữa cuộc vẫn là đang báo cho biết đợt này chỉ nhận có một người. Thiên Hàn Tông thế lớn, chúng ta khát vọng tiến vào bên trong, không thể nào đối kháng ý chí của Thiên Hàn được. Có thể làm thế nào đây? Một ông lão áo vải nằm ở trên bàn uống rượu say khướt bây giờ ngẩng đầu, vẻ mặt tùy ý chào phúng cười nói. Ta nghe nói, nhóm Nam Thiên Đại Nhân liên danh bái phòng sứ giả Thiên Hàn, nhưng cuối cùng là thất vọng mà ra về. Kha Kiều Tư giận dữ rời ra khỏi Hàm Sơn Thành. Bây giờ cường giả của Khai Trần trong thành chỉ có mình Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn Đại Nhân thôi. Sứ giả của Thiên Hàn Tông không đem cường giả Khai Trần đặt vào mắt thì nói cái gì đến chúng ta đây? Từng tiếng bàn tán dấy lên trong tiệm rượu, đề tài liên quan đến Thiên Hàn Tông khiến cho mọi người nổi hứng, xúc động cảm xúc tức giận, bật đắc dĩ, áp lực, càng ngày càng đậm. Tôi mình ngồi ở góc bàn bên cạnh, uống rượu, nghe bên tai truyền đến những lời đó. Thì ra trong thời gian mình vẽ màn văn thì đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà cách làm như vậy của Thiên Hàn Tông là cũng hợp với dự đoán trước đó của ta. Tô Minh cầm ly rượu, ngẩng đầu nhìn cách không xa mọi người đang kích động thảo luận, đứng dậy tới gần. Đặt bình rượu trên bàn của hai gã đàn ông áo xanh khiến cho họ chú ý, ánh mắt của Tô Minh quét qua người đàn ông luôn im lặng, nhìn hướng gã đàn ông đã đập bàn. Vị huynh đài này, có thể cho ta cùng ngồi đây không? Tô Minh mỉm cười nói. Gã đàn ông nhướng mày liếc nhìn Tô Minh, bây giờ gã đang rất bực mình, định xua đuổi thì đồng bạn luôn im lặng bỗng ngẩng đầu. Gã đàn ông này thấy đồng bạn gật đầu, ngẩng đầu không để ý. Tô Minh ngồi xuống, cầm bình rượu uống một ngụm. Ta là có một thắc mắc, muốn hỏi. Vậy xin mời. Người ra tiếng là gã đàn ông áo xanh luôn im lặng chỉ gật đầu, đây là lần đầu tiên gã ta mở miệng. Người ngoài không cảm thấy có gì, nhưng mà đồng bạn, gã đàn ông mới đập bàn thì lại biểu tình hết sức sửng sốt. Gã biết, đồng bạn của mình thập phần cao quý, không thích nói chuyện, quen im lặng nhưng mà bên trong có đầy sự kiêu ngạo. Bình thường y không thèm để ý đến ai, nếu không phải là lần này bất đắc dĩ thì sẽ không cùng với gã ta tới đây mà uống rượu. Thiên Hàn Tông là đề ra tư cách nhập môn chính là Hàm Sơn Xích sao? Tô Minh nhìn gã đàn ông giọng nói khàn khàn, từ từ nói. Không phải, sau khi thần tướng đại nhân đi qua Hàm Sơn Xích, sứ giả của Thiên Hàn Tông tuyên bố lần này là tư cách nhập môn không còn là Hàm Sơn Xích nữa. Gã đàn ông khàn giọng nói, ánh mắt nhìn Tô Minh có một chút do dự và cung kính. Chắc là anh bạn mới tới Hàm Sơn Thành sao? Sao không biết đến cả việc sợi xích? Hàm Sơn Xích là bị tiêu trừ, tư cách nhập môn lại thiết lập cái mới rồi. Muốn được tư cách nhập môn chỉ cần làm xong một việc là được. Việc này đó là... Người lên tiếng là một thanh niên ở gần không xa. Người này cũng là cầm bình rượu hớp một ngụm, say khướt, vẻ mặt tự liễu. Nếu như nói đến thì rất là đơn giản. Khiêu chiến cường giả khai trần của cả Hàm Sơn và ba bộ lạc. Mỗi lần khiêu chiến chỉ cho phép được một chiêu, nếu như thành công hết thì có đủ tư cách nhập môn. Nhưng mà đó mới chỉ là tư cách mà thôi, không có vào được Thiên Hàn Tông, và còn phải xem thử thách tiếp theo nữa. Đó mới là cái thử thách gì, rõ ràng là từ chối chúng ta. Đây là ý định đợt này của Thiên Hàn Tông, chỉ là nhận một người thôi. Trong tiểu rượu lại dấy lên những tiếng bàn tán, đối với cái kiểu cho người ta tư cách nhập môn của Thiên Hàn Tông, mọi người là dùng rượu để phát tiết ra thì không biết là phản ứng làm sao nữa. Còn có 2 ngày cuối cùng nữa. 2 ngày đi qua thì sứ giả của Thiên Hàn Tông sẽ mang theo Hàn Phi Tử rời khỏi đây. Đến lúc đó sẽ là kết thúc đợt nhận đệ tử này. Muốn vào trong Thiên Hàn Tông thì cứ chờ 10 năm nữa đi. Cũng không phải là không người làm được đâu. Gã đàn ông ít lời ngồi cạnh Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Nếu như thần tướng đại nhân trở về thì chắc chắn là sẽ thành công. Thì việc này rõ ràng rồi. Sứ giả Thiên Hàn Tông tuyên bố tư cách nhập môn đợt này không có lấy Hàm Sơn Xích làm chuẩn. Đó rõ ràng là hướng về thần tướng đại nhân rồi. Coi như là đại nhân trở về cũng sẽ gầy gò. Trừ thần tướng đại nhân ra, có lẽ còn có Vân Táng, đại nhân ra ngoài bế quan là có một chút cơ hội. Thì có cả Mặc Tô nữa, cường giả đầu tiên đến giờ là vẫn rất bí ẩn, nếu như hắn ta xuất hiện thì có lẽ có cơ hội nữa. Cả Hàm Sơn này trừ 3 người đó ra, mấy người khác đều đã không làm được. Tô Minh không nói gì nữa, chỉ ngồi trên bàn uống rượu, một ngụm lại một mụn. Đến khi sắc trời bên ngoài sáng lên, người ở trong tiệm đều là ngừng thảo luận. Có một số rời đi thì gã đàn ông ít lời bên cạnh Tô Minh vẻ mặt lại hiện lên rõ sự do dự. Gã nhìn Tô Minh, chần chờ một lúc rồi đứng dậy, cúi đầu hướng hắn, dẫn theo đồng bạn tràn ngập sừng sốt rời ra khỏi tiệm. Giờ phút này trong tiệm rượu trừ Tô Minh vẫn là đang uống rượu ra thì chỉ còn lại 3 người. Nhưng 3 người này đều đã say, nằm sọng xoài ở trên ngáy khò khò. Tu vi của kẻ này không ngờ là khai trần. Ánh mắt của Tô Minh nhìn bên ngoài tiệm rượu bóng lưng của gã đàn ông ít nói. Bên ngoài tiệm rượu, gã đàn ông bị Tô Minh nhìn đi nhanh vài bước sau đó biểu tình trầm trọng, đáy mắt do dự biến thành rung động. Vân huynh, làm sao thế? Người nói, người đó có gì đó kỳ lạ sao? Đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Im đi, đừng có nói gì hết. Kẻ này... Gã đàn ông hít sâu, sâu một hơi, ngoái đầu nhìn tiệm rượu sau lưng, dù là không thấy trông thấy bóng dáng của Tô Minh, nhưng mà trong mắt của hắn tràn đầy sự kinh sợ. Người này không phải là như chúng ta có thể dây vào hoặc là bàn luận đâu. Hắn chỉ là mới nói một câu với ta, đã khiến cho ta có cảm giác tim đập chân run rồi. Ngay cả khí huyết, cũng là phải run rẩy không hề ổn định. Vậy cái gì? Vậy thì tu vi của hắn là cái gì đấy? Đồng bạn ngẩn ra, lập tức khiến cho sắc mặt biến đổi. Ngay cả An Công, Man Công ba bộ lạc đều là không thể nào khiến ta có cảm giác khẩn trương như vậy. Người nói xem, hắn ta là có tu vi cỡ nào đấy? Gã đàn ông họ Vân im lặng chốc lát, từ từ lên tiếng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Người như núi. Sáng sớm, Hàm Xuân Thành tỉnh giấc ra khỏi giấc ngủ say. Ở trên đường rất nhiều người qua lại, nhưng mà vẫn bao trùm không khí nặng nề. Trước khi sứ giả của Thiên Hàn Tông đến thì mọi người tràn đầy sự mong chờ, nhưng hôm nay đã tới nơi, chờ lại đến kết quả như thế này. Cuối cùng đã hai ngày sau sứ giả của Thiên Hàn Tông sẽ rời đi. Mọi người ở trong Hàm Xuân Thành này không có quá nhiều thời gian, nhưng cho dù là có nhiều thời gian hơn nữa, những người ngưng huyết cảnh làm sao có thể đạt được tư cách nhập môn khắc nghiệt như vậy. Ngay cả Khai Trần còn khó có thể làm được, Kha Kiều Tư tức giận đến mức phải rời đi, mấy người khác còn có thể làm được gì? Làm kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn, không có quyền chế ra quy tắc, chỉ có giấy dụ mà sống dưới quy tắc của cường giả, chỉ có thể như vậy thôi. Ban ngày ở trong tiệm rượu lại thêm nhiều người, tuy nói náo nhiệt hơn buổi tối một chút nhưng mà rõ ràng là khác với trước kia rất nhiều, đôi khi sẽ xuất hiện khoảng lặng. Khoảng lặng này, đối mặt với Thiên Hàn Tông, không thể nào giãy giụa chờ đợi hai ngày trôi qua. Có lẽ qua hai ngày nữa, khi tất cả những đã thành kết cuộc thì loại áp lực này mới biến mất. Tô Minh luôn ngồi ở trong tiệm rượu này, uống rượu nhìn xung quanh, rồi tới ngoài song cửa, bên tai thỉnh thoảng vang lên từng đợt thảo luận bất đắc dĩ và phẫn nộ đối với Thiên Hàn Tông. Hắn ngồi ở đây đã rất lâu, từ đêm hôm qua mãi đến trưa ngày hôm nay. Ánh nắng chói mắt mang theo cảm giác nóng bức và chiếu vào trong tiệm, cùng với rượu bị uống vào miệng. Hắn hiếm khi bình tĩnh như bây giờ. Trong trí nhớ của hắn, sinh hoạt không cần tu luyện, không cần bế quan, không cần trốn tránh và chém giết, chỉ có lúc ở Ô Sơn. Từ sau khi hắn tới đất Nam Thần này, bình tĩnh như vậy là cực kỳ hiếm hoi, hắn cảm thấy rất quý trọng. Hắn cứ ngồi như thế, khi bầu trời buông tấm màn hoàng hôn, bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh hồ, phía xa vang lên những tiếng trấn, theo đó là một tiếng cười thảm. Lại có người thất bại rồi, ngừng huyết cảnh khiêu chiến Khai Trần chỉ có kẻ điên mới làm thôi. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì chỉ còn cách từ bỏ. Nhưng cũng may là Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn Đại Nhân là thương hại chúng ta, đều là người ngoài Hàm Sơn Thành. Mấy ngày nay ai khiêu chiến hai người đều là chỉ bị thương chứ không có chết. Thiên Hàn Tông này ra chiêu rất là hay. Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn Đại Nhân là cũng bất đắc dĩ mà thôi. Trừ phi bọn họ là giống như Kha Kiều Tư Đại Nhân là lựa chọn rời đi. Nếu không thì có mặt mũi bọn họ chính là cửa ải thứ nhất ngăn cản người ta đạt được tư cách. Nhưng mà làm gì còn cách nào chứ, coi như là làm bộ đánh thua thì cũng là chỉ hại người ta mà thôi. Người Khai Trần của ba bộ lạc, một khi mà khiêu chiến thì bọn họ sẽ không có nương tay đâu. Tô Minh cúi đầu uống rượu mãi đến khi hoàng hôn trôi qua, đêm tối lại lặng yên giáng xuống. Người ở trong tiệm rượu đều tán đi, giống như là đêm hôm qua, có vài người cúi đầu uống rượu. Trong đó có hai người đêm qua cũng ở tại đây, hai người này là một ông lão, một là thanh niên vẻ mặt say khướt. Anh bạn này chắc chắn đã ở đây cả ngày nay, dù chúng ta không có quen biết, nhưng mà cũng là người bị Thiên Hàn Tông từ bỏ đi. Vậy thì cùng uống rượu đi. Thanh niên cầm bình rượu đi tới bên cạnh bàn của Tô Minh, cười cợt. Tô Minh mỉm cười, cầm lấy bình rượu uống một hớp. Ta tên là Lam Lâm, không biết anh bạn tên là gì? Tô Minh. Tô Minh đặt bình rượu xuống, đây là lần đầu tiên trong Hàm Sơn Thành này hắn nói ra tên thật của mình. Hả? Tô Minh sao? Uống đi. Thanh niên không thèm để ý, cầm bình rượu uống một hớp rất lớn. Không bao lâu sau, ông lão đem qua ở đây là cũng xách bình rượu đi tới, nhìn Tô Minh và thanh niên, cười ha hả. Cùng là những người lưu lạc, mấy ngày nay ta cũng là không có tâm trí tu hành nữa. May là qua ngày mai rồi không cần làm phiền lòng. Một đêm cuối cùng này, chúng ta cùng là uống say đi. Trong tiệm rượu, đêm này đối với Tô Minh mà nói rất khác biệt. Trừ hai người cùng bà này ra, khi đêm tới, mấy người Hàm Sơn khác đa số là đều quen biết nhau, giới thiệu nhau một phen. Đêm nay trong tiệm rượu không có bàn tán về Thiên Hàn Tông mà là cả một đám người đàn ông thất bại, nốc rượu mua say. Trong cảm nhận của bọn họ, Tô Minh hiển nhiên là người mới đến Hàm Sơn này, xem như là coi có thể là gia nhập vào Thiên Hàn Tông hay không, hắn giống hệt như là bọn họ, không có gì khác. Tuy nhiên, thanh niên tên Tô Minh này nói không hề nhiều, nhưng mặt lại luôn mang vẻ cười, khi uống rượu lại càng sảng khoái. Đêm nay người trong tiệm rượu dần dần chấp nhận Tô Minh. Khuya ngày hôm nay, hai gã đàn ông áo xanh cũng là xuất hiện ở trong tiệm, ngồi bàn bên cạnh Tô Minh, tham gia vào trong nhóm. Chẳng qua gã đàn ông này họ Vân đôi khi liếc hướng Tô Minh ở trong mắt ẩn giấu vô cùng kinh sợ, còn đồng bạn thì lại càng cứng ngắc, bộ dạng thận trọng, không dám hó hé, nhưng mà uống nhiều rượu rồi thì cũng là dần dần to tiếng. Đêm bất giác đã trôi qua. Khi bầu trời sáng ngời, người trong tiệm rượu dần dần im lặng. Đã là ngày cuối cùng rồi. Ông lão cầm rượu, giống, mặt lộ ra vẻ ưu phiền. Đây là lần thứ ba ta đi tới Hàm Xuân Thành này, nhưng là ba lần đều cùng với Thiên Hàn Tông vô duyên. Ta không biết là có lần thứ tư nữa hay không nữa. Có lẽ đã không còn nữa. Ông lão cười đến cay đắng. Trời đã sáng rồi, sứ giả Thiên Hàn Tông chắc chắn sẽ rời đi. Đêm nay ta không có tới nữa. Sau này nếu như có duyên thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Người thanh niên suy nghĩ rất phóng khoáng, nhưng nói rồi lại buông tiếng thở dài. Nhưng thực sự là đáng tiếc, mà đến khi kết thúc vẫn là không có thấy Vân Táng đại nhân xuất hiện, còn có Mặc Tô bí ẩn nữa. Từ đầu đến cuối không có ai trông thấy bộ mặt của người đó, chỉ có nghe đồn tu vi của hắn rất cao. Thực sự đáng tiếc, hắn không có xuất hiện. Bên cạnh Tô Minh, đêm nay mười mấy người uống rượu bây giờ im lặng bị đánh vỡ, vang lên tiếng thảo luận. Gã đàn ông áo xanh họ Vân cúi đầu, khi nghe có người nhắc đến tên của Vân Táng thì khẽ thở dài. Đồng bạn hắn chần chừ một chút, nhìn hướng y. Ta mong chờ nhất vẫn là thần tướng đại nhân. Không sai không sai, nếu thần tướng đại nhân mà trở về chắc chắn là sẽ cho Thiên Hàn Tông này biết trong người ngoài Hàm Sơn Thành chúng ta là vẫn phải có cường giả đấy. Hình ảnh thần tướng đại nhân đối mặt với Phù Khương Bộ Lạc, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ trong đầu của ta. Mỗi lần nhớ đến sẽ khiến cho ta kiềm chế không được sôi trào lên nhiệt huyết. Nhưng đáng tiếc, hắn đã không có trở về nữa. Thần tướng đại nhân à, người ở đâu vậy? Thanh niên người đối diện Tô Minh bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó phá lên cười, mặt mày rõ ràng đã say rồi. Có lẽ người ta say không vì rượu mà là muốn say. Thần tướng đại nhân, ngươi ở đâu? Ông lão ở một bên cũng là cười cười hét to. Theo hai người la lên, người xung quanh cũng là cười hùa theo. Tiếng cười đó bất đắc dĩ, có sự chờ mong, nhưng đa phần là phát tiết bất mãn cùng với đối với Thiên Hàn Tông. Bọn họ khao khát có thể xuất hiện ra một người đi vào trong Thiên Hàn Tông, dù người này không phải là mình. Nhưng phải làm cho Thiên Hàn Tông này biết, người bên ngoài Hàm Sơn Thành ta cũng là có thể có cường giả được. Thần tướng đại nhân à, người đang ở đâu vậy? Thần tướng đại nhân, người ở đâu? Từng tiếng hét truyền ra từ tiệm rượu, trong nắng sớm, thanh âm do mười mấy gã đàn ông cùng phát ra, đó là tiếng gào thét áp lực mấy ngày hôm nay, vang đến tiệm rượu khác gần đó. Chậm rãi, một tiệm rượu cách đó không xa, từ miệng của mấy người gục đầu uống rượu phát ra tiếng như là hồi âm. Thần tướng đại nhân, người đang ở đâu vậy? Khi tiệm rượu thứ hai phát ra tiếng này thì là dần dần thanh âm lan xa. Sáng sớm ngày cuối cùng của sứ giả Thiên Hàn Tông sắp đi tới, thanh âm tự như là sóng đi qua đâu là lại thêm vào đó tiếng hô tương tự. Phát ra thanh âm này không chỉ là người ngoài ở trong tiệm rượu. Gần như là những người ngoài của Hàm Sơn này áp lực trong im lặng sau mấy ngày mê man, khi nghe thanh âm này thì là đều tham gia đám người, hét ra câu đó. Thanh âm như là gió lốc vang vọng nguyên Hàm Sơn Thành, cuối cùng cũng từ từ tĩnh lặng. Giây phút yên tĩnh, Tô Minh ngẩng đầu lên, cầm bình rượu, hớp một ngụm lớn. Hắn đứng dậy. Các vị bằng hữu, cảm ơn, hai đêm nay đã làm bạn với ta. Tô ta còn có chuyện muốn rời đi một bước. Tô Minh nhìn những người trước mắt, khi ánh mắt rơi vào gã đàn ông họ Vân thì hắn thấy trong đôi mắt của đối phương là có kích động và hy vọng. Tô tiểu đệ, hãy đi đường bình an. Chờ lát nữa ta cũng sẽ đi ra khỏi Hàm Xuân Thành. Chỗ quái quỷ này, ta sẽ không bao giờ tới nữa. Đúng thế đó Tô Minh, huynh hãy đi đường bình an. Nào Tô huynh, lão phu sẽ tiến người. Người trong tiệm rượu lần lượt nâng lên bình rượu, mắt thân thiện và lờ đờ say hướng Tô Minh uống một ngụm lớn. Tô Minh chắp tay hướng mọi người, xoay người đi ra khỏi cửa tiệm rượu. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mà mỗi đạp xuống một bước đều là rất ổn định. Hắn rời đi không khiến cho nhiều người chú ý, chỉ có gã đàn ông họ Vân là vẫn đứng dậy cúi đầu hướng Tô Minh. Vân tập cam bái hạ phong, mong đại nhân hãy thành công. Gã đột nhiên nói khiến cho người xung quanh rất khó hiểu, cũng lại nhìn qua, nhưng Tô Minh đã ra khỏi cửa tiệm. Trong ánh sáng ban mai, hắn đi từng bước tới gần cửa thứ hai của Hàm Sơn Thành, chỗ Nam Thiên và Lãnh Ấn cư ngụ. Khiêu chiến tất cả những người của Khai Trần, thắng mỗi người một chiêu, việc này không có khó. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi qua tầng thứ tư, tầng thứ ba, đi tới tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai này, Tô Minh không cần mở khắc ấn thuật đã cảm nhận được chỗ này tồn tại hai khí thế của Khai Trần. Nam Thiên. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn nhưng vang vọng trong tầng hai truyền vào tai của Nam Thiên, khiến cho y ngồi xếp bằng tĩnh tọa, toàn thân chấn động. Mở bừng ra đôi mắt, bên trong đáy mắt là toát ra vẻ hoang sợ. Là ai? Nam Thiên lập tức đứng dậy, lao ra khỏi nhà, liếc mắt nhìn liền thấy, trăm mét đứng là một bóng người áo xanh chắp tay sau lưng. cùng lao ra còn có Lãnh Ấn ở một căn nhà cách đó không xa. Biểu tình của gã cực kỳ trầm trọng, bây giờ bước nhanh ra khỏi gian nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Minh thì tinh thần chấn động, có sự hoảng hốt, dường như gã thấy không phải là người một người mà là ngọn núi kinh người. Người như núi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quy tắc của người. Đã Thiên Hàn Tông đã đặt ra quy tắc quy chế thì ta sẽ làm theo nó vậy. Tô Minh biểu tình bình thản nhìn Nam Thiên. Tim của Nam Thiên đập nhanh, giống hệt như Lãnh Ấn. Giây phút y trông thấy Tô Minh là có cảm giác ảo giác nhìn đến ngọn núi non hùng vĩ. Ngọn núi đầm thẳng đến mây, cho người ta cảm giác mênh mông sừng sững, khiến cho người chịu uy áp sinh ra cảm giác nghẹt thở. Người là ai? Nam Thiên mặt trắng bệch nhìn Tô Minh, già nan lên tiếng. Trước ánh mắt của Tô Minh, Nam Thiên cảm giác là mình đã bị nhìn thấu, tự nhiên là trần truồng trước mặt của đối phương. Ta là Tô Minh. Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh? Nam Thiên ngây ra, y chưa từng nghe tới cái tên này. Những người trước mặt là tu vi rất cao, khiến cho y không kịp nghĩ nhiều. Ta sắp ra tay đó. Tô Minh vừa nói xong chân phải nâng lên, bước ra một bước. Bước chân đạp xuống, cả hàm sơn chấn động. Ngọn sóng và gợn vô hình từ mặt đất lan đến, tập trung ở dưới chân của Tô Minh, khiến cho chỗ bàn chân đạp xuống mặt đất rung động xuất hiện ra một khe nứt. Cái khe phát ra những tiếng kèn két, lao thẳng hướng của Nam Thiên. Nam Thiên đang muốn bay lên trời, nhưng mà khoảnh khắc y định nhích người thì mặt đất đã lấy y làm trung tâm ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn bốc lên quay quanh Nam Thiên. Có tiếng kêu lên, Nam Thiên hộc ra một bãi máu, cơ thể run rẩy, không dám nhúc nhích một tấc, bởi vì đám đá vụn bật ra lại tựa như là kiếm đá phủ trên người của y, khiến cho y nếu dám cử động thì sẽ là bị đâm xuyên qua. Sơn văn, người khai trần này có thể thi triển ra sơn văn bình thường phát ra uy lực cỡ này sao? Kẻ này, tu vi của hắn. Con người của Nam Thiên co rút, y biết rõ đối phương không có sát khí, quan trọng nhất là hắn chưa dốc hết sức lực. Có thua hay không? Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Nam ta cam bái hạ phong. Nam Thiên không chút chần chừ nhỏ giọng nói. Tô Minh gật đầu, nhìn hướng Lãnh Ấn đứng một bên rõ ràng đã bị rung động. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn rơi vào trong người của Lãnh Ấn, tinh thần của gã run rẩy, biểu tình cung kính chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Lãnh Ấn ta cảm bái hạ phong. Tô Minh không nói lời nào, vung lên tay áo, người đạp không mà bay tới, bình bồng trên bầu trời Hàm Sơn Thành. Hắn làm như vậy là hấp dẫn người ở trong Hàm Sơn Thành này chú ý tới, càng khiến cho người ở trong tiệm rượu này tập trung nhìn. Tô Minh người ngoài Hàm Sơn Thành khiêu chiến tất cả khai trần ba bộ lạc. Tiếng nói như là sấm vang dội vào buổi sáng sớm hôm nay, lập tức hấp dẫn tất cả những người trong Hàm Sơn Thành, đặc biệt đây là ngày cuối cùng của Thiên Hàn Tông chuẩn bị rồi đi. Tô Minh sao? Kẻ này là ai vậy? Hắn có thể lên trời là cường giả khai trần rồi. Cường giả khai trần trong Hàm Sơn Thành sao? Chưa từng nghe nói có người nào tên là Tô Minh. Trong tiếng bàn tán của mọi người trong thành, tay tiêm siêu Tô Minh đã rời đi, bây giờ mọi người trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh trên bầu trời ngoài song cửa. Hắn là cường giả khai trần. Ông lão thì thào, vẻ mặt không tin. Ta lại với cường giả khai trần cùng nhau uống rượu qua hai đêm sao? Hắn có phải là Tô Tiểu Đế? Một người thanh niên nuốt nước bọt, rụi rụi mắt. Ngay khi giọng nói của Tô Minh quanh quẩn ở trong Hàm Sơn Thành, cùng lúc đó, ở trên núi Nhan Trì, một nam một nữ đến từ Thiên Hàn Tông đang khoanh chân ngồi ở trong phòng. Trước mặt của bọn họ là ngồi một người, chính là Hàn Phi Tử. Phi Tử sư muội, vậy lát nữa mở ra truyền tống trận chúng ta sẽ rời đi. Sau này quay về Thiên Hàn Tông, người chính là đệ tử của tà giáo, tương lai của người. Gã đàn ông cười cười nói, bên tai nghe thấy tiếng của Tô Minh, gã lại nhướng mày. Lại là cái thứ không biết tự lượng sức, cho rằng tu vi khai trần là có thể bái nhập vào Thiên Hàn Tông sao? Tô Minh, ta nhớ trong người khai trần Hàm Sơn Thành là không có cái tên của người. Hàn Vị Từ sư muội, người đã có từng nghe qua có người như vậy chưa? Người phụ nữ ở một bên dùng lộ ra vẻ không vui, nhưng mà khi nhìn về phía Hàn Vị Từ thì biến thành nhu hòa. Tô Minh sao? Chưa có nghe nói qua. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Hàn Vị Từ lộ ra vẻ trầm tư, lát sau là lắc đầu. Chỉ là tù tự rước lấy nhục nhã mà thôi, không cần phải đi. Gã đàn ông không thèm để ý đến lời của Tô Minh, đang mở miệng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm giả nua. Thanh âm này xuất hiện khiến cho gã đàn ông biến sắc mặt, lời nói bị nuốt ngược trở về. Người phụ nữ bên cạnh cũng lại biến sắc, vẻ mặt lộ ra vẻ sửng sốt. Còn có Hàn Vị Từ thì ngẩn ra, bật người dậy đi ra khỏi nhà. Tất cả người khai trần An Đông bộ lạc không cần đánh nữa, cam bái hạ phong. Thanh âm này phát ra từ núi An Đông, quanh quần trời đất, khiến cho Hàm Sơn Thành chìm trong ngắn ngủi im lặng. Giây phút sau bùng ra tiếng pháp ồn ào kinh khủng. An Đông Man Công lại nói là không bằng. Tô Minh này là từ đâu ra vậy? Chưa từng nghe nói nhưng mà lại có thể trấn nhiếp An Đông Bộ Lạc sao? An Đông Man Công đó chính là cường giả trung kỳ khai trần mà. Vậy thì trừ phi hôm nay là có kỳ tích xảy ra, sẽ có người đạt được tư cách nhập môn của Thiên Hàn Tông. Trong tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt của mọi người tập trung vào người của Tô Minh trên bầu trời. Giờ phút này Tô Minh không đội mặt nạ, hắn không phải là Mặc Tô, không che giấu diện mạo, hắn không phải là thần tướng, hắn chính là hắn. Đối với việc An Đông Bộ Lạc nhận thua thì Tô Minh không có gì ngoài ý muốn. Tại Hàm Sơn Thành này, nếu như ai nói tiếp xúc với hắn nhiều nhất thì chỉ có An Đông Bộ Lạc. Vậy cho nên nếu nói biết thân phận thì chỉ An Đông Bộ Lạc là hiểu nhiều hơn. Nhưng Phổ Khương Bộ Lạc rõ ràng là không cho lại như vậy. Sau khi An Đông Bộ Lạc nhận thua thì từ núi Phổ Khương truyền đến một tiếng cười nhạt. Cùng lúc đó, một bóng người từ núi Phổ Khương vào lao vút đến chỗ của Tô Minh ở giữa không trung. Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh. Khoảnh khắc bóng người đến thì hắn nâng lên tay phải tùy ý vùng phía trước. Vùng một cái, trời đất chấn động. Chỉ thấy trước mặt của Tô Minh giữa hư không xuất hiện một ngọn núi ảo ảnh. Núi này dàn ngang như là hình chùy, lao thẳng tới người kia. Một tiếng động rất lớn vang lên, người cười nhạt phát ra tiếng hét thảm, đụng chạm tới núi ảo, hộc máu xoay vòng, bắn ngược ra phía sau. Đến từng người thì hơi phiền. Phổ Khương Bộ Lạc, các người cùng lên đi. Tay phải của Tô Minh chỉ lên trời, lập tức giữa không trung Phổ Khương Bộ Lạc gió mây biến đổi, một mảnh hư ảo lại huyễn hóa ra một ngọn núi to hơn nữa. Núi này lớn hơn xa núi Phổ Khương. Sau khi nó xuất hiện, tay phải của Tô Minh đè ép xuống, núi to hai đỉnh trực tiếp rơi xuống. Những tiếng động vang vọng kinh liệt, trầm đục, núi Phổ Khương chấn động. Từng khe nứt bị đè ép ra, vài tộc nhân của Phổ Khương Bộ Lạc ở trên đỉnh núi không thể nào chịu đựng nổi, hộc máu. Hình ảnh này khiến cho người nhìn là phát ra một ngụm bạc khí. Ở trên trời ngọn núi cực độ là sôi trào, cho người ta cảm giác phải nghẹt thở. Theo nó giáng xuống, núi Phổ Khương truyền ra những tiếng thấp ngầm. Chỉ thấy một gã đàn ông mập mạp trực tiếp bay lên hướng nơi ngọn núi đè xuống. Những tiếng ầm ầm truyền ra khắp tám hướng. Khoảnh khắc gã đàn ông này va chạm với núi to, thân thể run lên một hộc máu, cơ thể lập tức biến gầy như không thấy núi thịt kia nữa. Cùng tới lúc đó, dường như gầy gò đổi lấy tu vi lại càng mạnh, gã ta cắn răng rít gào, đôi tay ấn lên trên ngọn núi giáng xuống. Sau lưng của gã ta xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh này rất giống với gã đàn ông trước khi ốm đi, là một kẻ mập mạp ngồi xếp bằng. Nhưng dù là như vậy, gã đàn ông này gắng gượng vài giây sau lập tức hộc máu, mặt tái nhợt ngã ra phía sau. Gã ta lùi khiến cho hai ngọn núi này lại bị ép xuống. Ngay lúc này, từ núi Phổ Khương truyền ra tiếng hồi lạnh. Chỉ thấy Phổ Khương Man Công, ông lão gầy teo, đứng ở trên đỉnh núi biểu tình lạnh nhạt, dường như là không có chuyện gì có thể khiến cho ông lão dao động. Lão ta nâng lên tay phải, đánh ra một trường hướng ngọn núi. Sơn Văn, quả nhiên là bình thường, mà cũng dám huỳnh hoang trước mặt của Phổ Khương Bộ Lạc. Nhưng khoảnh khắc vừa thốt ra, ông lão gầy teo bỗng nhìn biến đổi sắc mặt, tay phải vang lên những tiếng nổ, thịt bắn tứ tung. Cùng lúc đó, bên trên tai của ngọn núi lại xuất hiện một thứ. Ba ngọn núi giáng xuống, mặt của ông lão liên tục biến đổi lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin, vội vàng lùi lại vài bước, tay trái ấn xuống mặt đất. Cái ấn này, núi Phổ Khương chấn động, từ chỗ thấp nhất có nhiều tử khí cuồn cuộn bốc lên, hình thành khói đen bay vút lên trời. Tiếng nổ quanh quẩn, ba ngọn núi va chạm rồi ra khỏi tiếng khói đen phát ra đình tai nhức óc, truyền ra khắp tám hướng, khiến cho tất cả những người trông thấy đều là tim đập chân run. Có thua hay không? Trong tiếng nổ, Tô Minh đứng giữa trời, biểu tình bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt nói. Phổ Khương Bộ Lạc ta cam bái hạ phong. Thanh âm khàn khàn khô khốc truyền ra từ núi Phổ Khương dâng trào trong sương khói. Giây phút phát ra câu nói đó, núi khổng lồ bên trên đỉnh núi chậm rãi biến mất, sương khói núi Phổ Khương cũng là tán đi, lộ ra Phổ Khương Man Công đứng bên trong, cơ thể run rẩy, khóe miệng tràn đầy máu, ánh mắt nhìn Tô Minh chất chứa rung động và sợ hãi. Hắn ta là ai? Tu vi của hắn lại có thể khiến cho Sơn Văn bình thường cũng là bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy? Cái này vẫn là Sơn Văn tầm thường sao? Tuy nói là sứ giả Thiên Hàn Tông có lẽ đã hấp dẫn cường giả tham gia, đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy, không có gì là ngoài ý muốn. Nhưng chỉ là sao ta lại cảm thấy đã từng gặp qua hắn? Phổ Khương Man Công hít một ngụm khí, nhìn Tô Minh ở trên trời, tràn đầy vẻ kính sợ và nghi ngờ. Trong Hàm Sơn Thành, bây giờ lại dấy lên tiếng xôn xao, từng tiếng bàn tán kích động và hưng phấn tựa như là sóng trào. Trong đó thì đến từ tiệm rượu là mãnh liệt nhất. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn không thể nào tin nổi Tô Minh ở trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt lại chính là người mới ngồi bên cạnh họ cùng nhau uống rượu, Tô Tiểu Đệ. Thiên Hàn Tông đặt ra quy tắc này, vậy thì ta sẽ làm theo. Tô Minh từ đầu đến cuối luôn rất bình tĩnh, hắn không cần thay đổi quy tắc. đặt ánh mắt vào núi Nhan Chỉ. Hắn có thể nhìn thấy trên đỉnh núi đang đứng có vài người, trong đó bắt mắt nhất là một nam một nữ đang đứng đằng trước nhất. Tu vi của hai người này đều đã là khai trần. Tô Minh, khiêu chiến tất cả người của khai trần Nhan Chỉ bộ lạc, các người đến một người hay là cùng lên? Tô Minh chậm rãi nói. Hiện giờ tất cả những người nơi đây, bao gồm cả Tô Minh, đều không có phát hiện trên khung trời cao nhất có một người đang đứng đó nhìn xuống, nhìn Tô Minh. Kẻ này là một ông lão, ông ta chính là Thiên Tà Tử. Sơn Văn? Không đúng, đây không phải là Sơn Văn bình thường, đây là... Thiên Tà Tử thì thào, hai mắt dần dần sáng ngời, vốn là tâm tình thất vọng bây giờ sống động. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Núi này tên là Ô. Trên đỉnh núi Nhan Chỉ, hai người đến từ Thiên Hàn Tông nhìn Tô Minh trên bầu trời. Bên tai vang vọng lời của Tô Minh, thoạt trông giống như hai người mặt bình tĩnh như thường. Thiên Hàn Tông này phải có sự kiêu ngạo riêng của Thiên Hàn Tông. Lại thêm tình huống trước mắt, hai người thấy không cần có phải có gì quá chấn kinh. Người gọi là Tô Minh kia chẳng qua là vì tu vi hơi cao một chút mà thôi. Nhưng tu vi cỡ này thì hai người này đã thấy quá nhiều trong Thiên Hàn Tông, vốn là không đặt ở trong lòng. Duy nhất khiến cho hai người này hơi kinh ngạc là An Đông bộ lạc chủ động thốt ra lời chịu thua. Lấy tôn nghiêm của một bộ lạc, chưa đánh nhau đã lập tức nhận thua, vậy thì điều này hơi không hợp với lẽ thường. Dù sao kẻ này cũng có một chút quan hệ với An Đông bộ lạc thì cũng không cần phải làm như vậy. Người đàn ông đến từ Thiên Hàn Tông hơi cau mày, sau đó giãn ra. Việc này theo gã thấy thì cũng không cần để ở trong lòng. Trong đám màn sĩ cũng đứng cùng với bọn họ là con Nhan Chỉ Man Công, người làm chủ là Nhan Loan. Bây giờ mắt của bà đã đầy sát khí nhìn Tô Minh trên bầu trời. Khác với An Đông và Phổ Khương, đợt này Thiên Hàn Tông chỉ nhận một người, quyết định của Hàn Phỉ Tử. Vậy cho nên theo hẳn Nhan Loan nhìn thấy, là người khiêu chiến đạt được tư cách nhập môn chính là uy nhiếp của Nhan Chỉ bộ lạc. Tu vi của ngươi là không có giống bình thường. Nếu đã chủ động yêu cầu tất cả những người khai trần ở trong Nhan Chỉ bộ lạc chúng ta ra tay, vậy thì Nhan Loan ta xin tuân theo ngươi. Mà của Nhan Loan lộ ra nụ cười như gió xuân, nụ cười kia cực kỳ mị hoặc. Ngay cả gã đàn ông Thiên Hàn Tông trông thấy thì nhịp tim lại biến nhanh hơn, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Lấy tu vi của trung kỳ khai trần hết sức thi triển ra thuật mê hoặc, uy lực vượt xa năm đó Tô Minh gặp ở vùng đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan. Đối mặt với nụ cười tuyệt đẹp khiến cho người ta phải động tâm, Tô Minh vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng chút biến đổi, lạnh nhạt nhìn Nhan Loan. Trước ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh, con người của Nhan Loan co rút, nhưng lúc này không cho bà thời gian nghĩ nhiều, nhích người lên một chút, bà tự nhiên là những con bướm bướm đỏ bay lên. Tất cả tộc nhân của khai trần Nhan Chỉ bộ lạc, tiến lên. Giọng của Nhan Loan mềm nhẹ nhưng mà ẩn chứa hào hùng và vang vọng. Chỉ nhìn thấy trên núi Nhan Chỉ, khoảnh khắc có 6 bóng người xé gió bay tới. 6 bóng người có 3 nam 3 nữ, tuổi đều đã trải qua 5 tháng thăng trầm. Lúc này bọn họ bay ra đạp không mà tới, đảo mắt đã xuất hiện bên cạnh của Nhan Loan, lao thẳng đến Tô Minh. Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn không ra tay mà là nhìn 7 người xông tới trước mặt. Tất cả mọi người ở trong Hàm Sơn Thành này đều tập trung nhìn hình ảnh này ở trên bầu trời, có những tiếng hít thở dồn dập. Dù là không quen biết Tô Minh, nhưng mà trong thời gian đó, Tô Minh xuất hiện khiến cho áp lực của mấy ngày này có chỗ nào đó không thể nào bùng phát ra hết. Trên núi Phủ Khương, rất nhiều tộc nhân bao gồm cả Man Công đều là im lặng nhìn lên bầu trời, biểu tình có chút phức tạp. Đặc biệt là với Phủ Khương Man Công, lão luôn nhìn bóng lưng của Tô Minh, dần dần cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ, nhưng mà cứ nhớ không ra nguyên nhân ở đâu. Trên núi An Đông một mảnh yên lặng, dường như ngăn cách với trận chiến ngày hôm nay, không nghe không hỏi. Kẻ này đúng là có chút cuồng vọng. Trên núi Nhan Chỉ, gã đàn ông Thiên Hàn Tông lạnh nhạt nói. Đích thực là cuồng vọng. Dù hắn bằng và Sơn Văn đã ép Phổ Khương, nhưng mà ta nghe nói Phổ Khương Man Công và tộc trưởng trước đó đã bị thương, không thể nào phát huy hết tu vi được. Mà Nhan Chỉ bộ lạc lại là chuyện khác. Người phụ nữ đứng cạnh mỉm cười gật đầu. Người cứ nhìn mà xem. Dù sao truyền tống trận vẫn còn đang trong quá trình mở ra, chưa có mở hết. Trong thời gian chờ đợi trận pháp mở ra có thể nhìn trò hay, vậy thì cũng không tệ mà. Phải, dù gì hắn là thắng hàng hiếm cũng không có sao. Cho dù hắn là tư cách nhập môn cũng chẳng có gì, nhưng đó chỉ là tư cách thôi. Sau đó chúng ta có thể tùy tiện ra một vấn đề để cho hắn phải hoàn thành. Hoàn thành xong xuôi một cái thì lại là một cái khác. Mãi đến khi trận pháp lại mở ra, tưởng tượng thôi đã cảm thấy thú vị rồi. Người phụ nữ này không đến mức tuyệt đẹp nhưng mà cũng rất mỹ lệ, bây giờ lại bật cười, chỉ là ở trong nụ cười này ẩn chứa sự trào phúng. Hàn Vị Từ đứng một bên, chân mày nhẹ nhàng cau lại. Cô nhìn Tô Minh bình tĩnh đứng giữa trời, ở trong lòng có cảm giác giống như là Phổ Khương Man Công, từ trên người của Tô Minh cô thấy có sự quen thuộc. Đang lúc hai người nam nữ Thiên Hàn Tông nói chuyện thì Nhan Loan và sáu cường giả khai trần Nhan Trì bộ lạc đã tới trước mặt của Tô Minh. Họ rất ăn ý, đột nhiên tản ra bao vây Tô Minh vào trong. Thất Nhan Động! Bàn tay của Nhan Loan dừng lên chỉ hướng trán của Tô Minh. Cùng lúc đó, sáu cường giả của khai trần đều là có động tác tương tự, chỉ thấy cơ thể bảy người run rẩy, lập tức sau lưng mỗi người xuất hiện ảo ảnh man văn khai trần của bọn họ. Mỗi ảo ảnh tồn tại trong thiên địa bây giờ cũng là xuất hiện lập tức kinh động trời đất, khiến cho gió giật mưa xa, cả bầu trời lại xuất hiện một dòng suối bạc. Dòng suối là ảo ảnh nhưng mà truyền đến những tiếng nước chảy, suối này chính là man văn của một người trong số họ biến thành. Trong dòng suối có một con cá màu vàng, lưng của con cá có hai cánh nhảy ở trong nước trời, miệng phát ra từng tiếng gầm đuổi theo một hạt châu to tròn cỡ hòn đá đằng trước mặt. Ở bên trong hạt châu lượn lờ mấy tia không ngừng chuyển huyễn ra các loại khuôn mặt phẫn nộ, khuôn mặt con nam con nữ, có già có trẻ. Con cá vàng và hạt châu này cũng là man văn khai trần biến thành. Tận cùng của con suối có thể thấy một cái hồ lô khổng lồ, hồ lô màu xanh, từ xa nhìn lại thì thấy là con suối từ đáy hồ lô chảy xuôi ra, không thấy tận cùng. Bên cạnh hồ lô là một đứa trẻ. Đứa trẻ này mặc áo ngắn, cầm trong tay một cây câu chơi đùa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, đây là cây câu trong tay của đứa bé như là nối cùng với mấy tía trong hạt châu. Theo nó chơi đùa khiến cho hạt châu không ngừng di động, làm cho cá vàng phải đuổi theo. Sau lưng của đứa trẻ còn có một gốc cây to, cây cực kỳ tươi tốt và tỏa ra sức sống vô hạn. Hồ lô, đứa trẻ, đại thụ, tất cả đều là man văn khai trần biến thành. Sáu cái man văn hợp thành đã biến thành một vòng tròn, khiến cho người xem khó tránh khỏi bị hút tinh thần, khó có thể thoát ra được. Đây chính là một trong ba man thuật thần bí nhất của Nhan Trì bộ lạc, man đồ thất nhàn động. Bây giờ, bức man đồ này chỉ có lục nhàn, nhàn thứ bảy chớp mắt xuất hiện, đó là trên cây ngô đồng sau lưng đứa trẻ hiện ra một thiếu nữ, không nhìn rõ khuôn mặt, diện mạo bị tóc dài như là suối đen chảy mất. Nàng cúi đầu ngồi ở trên nhánh cây đang khẽ cất tiếng hát truyền vào tinh thần của mỗi người, khiến cho linh hồn bất giác bị hút vào trong bức tranh. Tiếng ca của thiếu nữ, tiếng suối nước chảy, còn có tiếng cười vui đùa của con nít, tiếng cá vàng đánh mặt nước đuổi theo, bốn loại thanh âm dung hợp cùng một chỗ hình thành chủng kích không trông thấy, từ trời đất bốn phương tám hướng lao thẳng tới Tô Minh. Vừa ra tay chính là một trong các man thuật mạnh nhất của Nhan Trì bộ lạc, có nhìn thấy Nhan Loan quyết tâm chặt đứt tư cách của Tô Minh mãnh liệt cỡ nào. Gần như là khoảnh khắc chủng kích vô hình lan tới gần, thì Tô Minh nhắm chặt hai mắt, như là đang lắng nghe. Ngoại người của hắn, hư không vặn vẹo, ảo ảnh ngọn núi hai đỉnh biến mất bao phủ lấy hắn vào bên trong. Từng thanh âm dung hợp khoảnh khắc đụng vào trong ngọn núi này thì biến thành một tiếng nổ như là sấm rền, quanh quẩn tám phương tám hướng, thực sự lâu không thể tán đi. Khúc nhạc này, nghe rất êm tai. Tô Minh mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc nói ra câu nói này thì sóng vô hình đụng vào núi hình thành lực phản chấn mãnh liệt. Đây là trận chiến giữa man văn và man văn. Nếu núi không hủy, thì âm thanh sẽ loạn. Tiếng cười con nít chợt ngừng lại. Con cá vàng vỗ mặt nước lập tức tan biến. Nước suối chảy chớp mắt đông cứng, không có tiếng róc rách phát ra nữa. Thiếu nữ trên cây ngô đồng chợt ngừng tiếng hát, nàng ta mạnh mẽ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là trong đôi mắt có ẩn chứa chấn kinh. Thất nhàn văn động. Thiếu nữ cắn răng đứng bật dậy. Lời nói vừa ra, chỉ thấy đứa trẻ vùng lấy cây cầu, hạt châu ẩn chứa sương khói mây tía thẳng đến chỗ của Tô Minh. Cùng lúc đó, đứa trẻ về mặt dữ tợn nhanh chóng xông hướng Tô Minh. Còn có con cá vàng trên mặt nước gào thét bỗng nhiên nhảy vọt, thân thể không ngừng biến dài như là sắp hóa rồng, nhưng cuối cùng không hình thành mà là biến thành một con thú vừa giống rồng vừa giống rắn xông lên. Con suối mạnh mẽ đảo vài vòng như là sống lại vây quanh Tô Minh, siết rất chặt. Cuối cùng ra tay chính là thiếu nữ. Sau khi thiếu nữ đứng dậy, cây ngô đồng dưới chân của nàng lập tức héo tàn, dường như nó đã đưa hết lực lượng khiến cho thân thể của thiếu nữ trong vòng một mảnh vặn vẹo hóa thành chim phượng hoàng, hót vang lên xông hướng Tô Minh. Hai cho một hóa nhàn động. Nếu thuật này có thể bị một người thi triển ra, vậy thì uy lực của nó... Tô Minh thì thào, từ đầu tới giờ hắn là không ra tay, kỳ thực là vì muốn nhìn ra cách thi triển loại man văn hắn chưa bao giờ trông thấy này. Dù sao, hắn chỉ mới bước vào trong khai trần, không hiểu nhiều về cách sử dụng của man văn. Bây giờ trông thấy thất nhàn động thì hắn đã hơi hiểu ra một chút. Tình hình ở trên trời đủ khiến cho người ta phải hòa mắt. Loại giao đấu giữa man văn như vậy thì là lần đầu tiên Tô Minh hoàn toàn cảm nhận được. Khoảnh khắc từng đợt thông tới gần. Đôi mắt của hắn biến đổi sáng ngời. Thuật này không bằng... Nếu đã như vậy thì Tô ta sẽ lấy sơn làm kính tạ. Hai đỉnh núi ngoài người của hắn đột nhiên biến đổi, bên tai lại xuất hiện đỉnh núi thứ ba, thứ tư và thứ năm. Năm đỉnh núi này cùng nhau xuất hiện, hình thành ngọn núi như là năm ngón tay của người đang đâm thủng tới. Núi này tên là Ô. đây là ô sơn trong man văn của Tô Minh, lần đầu tiên thấy trạng thái hoàn chỉnh xuất hiện ở trong trận chiến trên cõi đời. Lúc trước trong man văn này là không có ô sơn. Khoảnh khắc của Tô Minh nói ra câu đó, ở trên năm ngọn núi ô sơn dường như truyền ra những tiếng thanh âm. Tạo hồn âm. Trung tâm của man tộc ta chính là tạo, man văn chính là tạo, không ngừng ngưng tụ ánh sáng ra và sáng tạo ra càng hoàn thiện. Nhưng mà nếu cần nhờ vào pháp khí mà hắn không mượn pháp khí, hư không tạo ra man văn, không ngờ lại tạo ra tạo hồn âm sao? Đây là năng lực của man thần trong truyền thuyết. Trên bầu trời, Thiên Tà Tử cả người chấn động, trong mắt tràn ngập sự rung động. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hay cho một khuôn mặt tuyệt mỹ. Thanh âm kia không phải là ai nghe đều là thấy. Chỗ này trừ Tô Minh nghe xong ngẩn ra cũng chỉ có mỗi Thiên Tà Tử là nghe được, còn lại không có ai có tư cách nghe. Tu vi của bọn họ không đủ. Nhưng mà dù là nghe không được, ngọn núi năm đỉnh ô sơn xuất hiện ngoài cơ thể của Tô Minh thì hình thành áp lực cực kỳ mãnh liệt, tỏa ra uy áp khiến cho người nghe phải nghẹt thở. Uy áp này hơn xa lúc giáng xuống núi Phổ Khương rất nhiều. Bây giờ dưới uy áp, thất nhãn động thuật do man văn biến thành của Nhan Chỉ Bộ Lạc mạnh mẽ va chạm vào ô sơn. Trong tiếng nổ chấn động tám phương, chỉ thấy thân thể của đứa trẻ run rẩy, dây cầu ở trong tay đứt làm đôi, cơ thể run bần bật tựa như là bị cuồng phong quét qua, tan biến hóa thành mây khói. Con thú tựa như rồng như rắn do cá vàng biến hóa thành, khi đụng vào trong ô sơn năm đỉnh thì phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể của nó vỡ thành từng mảnh tan tành. Còn có con suối vòng vành vòng quanh bây giờ như là sôi trào, trước mắt biến thành khói trắng ùa hướng tứ phía, hóa thành tan biến. Ngay cả hồ lô cũng lại xuất hiện rất nhiều vết nứt nổ ra thành vô số những mảnh vụn tan biến. Cuối cùng thiếu nữ biến thành phượng hoàng cũng là không thể nào chịu đựng được áp lực của ô sơn năm đỉnh, hộc máu ra. Thân thể của Phượng Hoàng biến lại trở thành một thiếu nữ, một mảnh vặn vẹo hóa thành khói nhẹ tan biến mất trong nhân gian. Ô sơn vừa ra, man đồ của Nhan Chỉ Bộ Lạc triệt để vỡ tan. Ở trên trời các loại thiên tượng kỳ lạ là hoàn toàn biến mất, lại trở về như bình thường. Chỉ có ô sơn năm đỉnh vẫn còn đứng sừng sững giữa trời, khiến cho người ta nhìn là phải chấn động tinh thần, nảy ra ý sùng bái. Khóe miệng của Nhan Loan chảy đầy máu tươi, mặt trắng bệch lùi ra phía sau. Sáu cường giả của Khai Trần Nhan Chỉ Bộ Lạc vây quanh Tô Minh thì cả người chật vật, biểu tình sợ hãi, chạy rất vắt giò lên cổ. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không chủ động ra tay, hắn chỉ là phòng ngự mà thôi. Bây giờ khi tất cả đã rút lui, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Bước lên trước một bước, hắn vốn là cực giỏi về tốc độ, sau khi khai chân thì điểm này lại càng tăng vọt. Dù ở trên không trung, vừa động thì thân hình tự nhiên là cầu vồng lao thẳng tới một người. Người này là một ông lão, lão lùi ra phía sau vẻ mặt kinh hoàng, ánh mắt đều nhìn thấy Tô Minh vẫn còn ở phía xa. Nhưng mà ngay sau đó cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm lấy toàn thân, không đợi lão kịp phản ứng thì một ngón tay lạnh lẽo chỉ thẳng vào trán của lão. Đùng một tiếng, ông lão hộc ra một búng máu nhỏ, trọng thương rút lui. Tô Minh không giết ông lão, nếu như không thì người này đã là chết chắc. Thu lại ngón tay, Tô Minh lại bước ra một bước để lại tàn ảnh. Phía xa là một phụ nữ trung niên rên rỉ một tiếng, giữa trán xuất hiện huyết ấn ngón tay không sâu mấy. Nhan Loan tim đập chân run, bắt đầu vô cùng hối hận, bà không thể nào tưởng tượng được Tô Minh lại có thể cường đại đến vậy. Mạnh không chỉ là tu vi, còn có sơn văn khiến cho bà không thể tin được. Theo như bà thấy, thì đây rõ ràng là một sơn văn rất bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Làm sao lại có uy lực kinh khủng đến vậy? Lại một tiếng hét thảm vang lên, đến từ một cường giả Khai Trần Nhan Chỉ Bộ Lạc chạy trốn khác, phát ra tiếng la khi ngón tay của Tô Minh chỉ vào giữa trán. Nhan Loan nhanh chóng lùi lại, nhưng mà không đợi bà lùi ra xa, thì lần nữa phát ra tiếng hét thê lương khiến cho tim của bà run lên. Bà biết bây giờ không phải là lúc do dự. Khoảnh khắc truyền ra tiếng hét thì Nhan Loan đã cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, nâng lên đôi tay, vùng trước mặt. Thính, man tượng Nhan Chỉ. Giọng của Nhan Loan có sự sắc bén, dù bây giờ khuôn mặt của bà vẫn là tuyệt đẹp nhưng mà đã hoa dung thất sắc. Khoảnh khắc truyền ra lời nói, cả núi Nhan Chỉ chấn động, rất nhiều khói đỏ bỗng nhiên bỗng chốc, ngừng tụ thành khuôn mặt khổng lồ, đó là một khuôn mặt của phụ nữ. Khi mà tượng Nhan Chỉ Bộ Lạc xuất hiện thì tay phải của Tô Minh đã chỉ vào trán người cuối cùng trong 6 người, để lại huyết ấn trọng thương người này. Rồi hắn mới quay người nhìn về phía Nhan Loan và khuôn mặt khổng lồ sau lưng của bà. Hắn nhấc chân lên, đạp hư không đi hướng Nhan Loan. Giờ phút này, ở trên núi Nhan Chỉ, hai người nam nữ đến từ Thiên Hàn Tông sắc mặt là biến đổi dữ dội. Hai người nhìn chằm chằm vào Tô Minh, dù là cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã dao động mãnh liệt. Đây là loại man văn gì? Xem thì giống như là sơn văn, nhưng mà là sơn văn, loại phàm văn thôi. Tuyệt đối không thể nào có uy lực mạnh như vậy. Trên núi Phổ Khương Man Công và gã đàn ông đã ốm đi nhìn lẫn nhau, đều là hút phải một ngụm khí. Biểu tình đáng sợ, họ bỗng chốc vui mừng, nếu như lúc trước Tô Minh ra tay là sơn văn hoàn chỉnh như vậy thì bọn họ không thể nào chịu đựng được. Ô sao? Tên của nó là Ô. Phụ Khương Man Công thì thào. Núi An Đông vẫn là im lặng như cũ, dường như đã sớm tính được mọi chuyện, không truyền ra tiếng kinh hô. Nhưng mà thanh âm kinh hô lại phát ra từ Hàm Dương Thành dấy lên những sự xôn xao. Tất cả người ở trong thành khi nhìn thấy hình ảnh này thì chấn động tâm thần, đặc biệt là mấy người từng cùng với Tô Minh uống rượu, bây giờ lại càng cực kỳ kích động. So với đám người tích kích động, hiện giờ Nhan Loan thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng mình và đi lại đây thì tinh thần run rẩy. Mặt của bà đã trắng bệch không còn chút máu, vội vàng lui ra phía sau, nâng lên cánh tay chỉ hướng khuôn mặt của phụ nữ khổng lồ trên đỉnh núi Nhan Trì ở sau lưng của bà. Lập tức khuôn mặt của phụ nữ chợt chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đến gần với Nhan Loan, xuyên thấu qua thân thể lao tới Tô Minh. Tô Minh biểu tình rất bình thản nhưng mà bước chân lại tạm dừng. Trong mắt của hắn, khuôn mặt khổng lồ xuyên thấu qua thân thể mềm mại của Nhan Loan đến gần, bây giờ mở to mắt, nét mặt chợt biến đổi. Nàng ta biến thành một gương mặt Tô Minh quen thuộc, khắc vào trong linh hồn của hắn, xinh đẹp tràn đầy giá tính, là mặt của Bạch Linh. Khẽ thở dài, khoảnh khắc mặt của Tô Minh nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ tới gần, Ô Sơn ở bên ngoài người của Tô Minh lại biến ảo đi. Một tiếng chấn, Ô Sơn và khuôn mặt của phụ nữ va chạm với nhau. Từng tần sóng gợn khuếch tán, sơn văn của Tô Minh đã biến mất, cũng tan biến khi còn có khuôn mặt của người phụ nữ. Tô Minh từng bước một đi ra khỏi sóng gợn, biểu tình khuôn mặt lạnh nhạt, từng bước một đi hướng của Nhan Loan. Người, thua rồi. Nhan Loan liên tục lùi ra phía sau, sắc bén nói. Quy tắc là bất cứ người khai trần nào chỉ là có thể ra tay một chiêu. Lúc trước, người đã ra đòn, nếu còn làm như thế nữa thì người sẽ thua. Nhan Loan vừa nói vừa nhanh chóng lùi ra phía sau, rốt cuộc đã đáp xuống núi Nhan Trì. Khoảnh khắc bà đáp xuống, khóe miệng lại tràn đầy máu tươi, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy sự kinh sợ. Chỉ là dù sợ nhưng mà kiêu ngạo khắc sâu trong xương sẽ không vì chạy trốn mà biến mất. Người ra tay chính là vì thua, không ra tay cũng là thua, bởi vì Nhan Loan ta vẫn còn chưa chịu thua ngươi. Nhan Loan thở dồn dập. Đứng cách đỉnh núi Nhan Trì không xa chính là hai người nam nữ Thiên Hàn Tông và cả Hàn Phi Tử. Tô Minh đạp hư không, từng bước một từ phương xa đi tới, tới núi Nhan Trì, đi đến ngọn núi hắn chưa từng đặt bước chân. Khoảnh khắc hắn đến, núi Nhan Trì lập tức biến tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người tập trung vào người của Tô Minh, Hàn Phi Tử là vậy, hai người nam nữ của Thiên Hàn Tông cũng như vậy, còn có Nhan Loan. Tô Minh nhìn Nhan Loan, nhìn khuôn mặt mỹ lệ đó, hắn còn nhớ ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan, mình đã từng cùng với một người phụ nữ trước mắt giao đấu một phen. Đối mặt với lời nói của Nhan Loan, Tô Minh không mở miệng mà là cất bước tiến tới. Nhan Loan không biết tại sao khi Tô Minh đi tới thì trong lòng lại dấy lên một nỗi kinh sợ như là đối mặt với Man Công. Điều này không liên quan đến tu vi mà là loại cảm giác không thể nói thành lời. Bà bản năng lùi ra phía sau vài bước, cắn răng buộc mình không động đậy, nhưng mà đôi mắt đầy ẩn tình liếc gã đàn ông Thiên Hàn Tông. Người thua, đã mất đi tư cách nhập môn Thiên Hàn Tông ta. Người vẫn còn không mau lùi xuống đấy. Đang lúc Tô Minh hướng Nhan Loan thì gã đàn ông Thiên Hàn Tông tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Tô Minh không để ý đến gã đàn ông này. Tới gần Nhan Loan, mãi đến khi đứng trước mặt của bà, nhìn khuôn mặt tái nhợt, Nhan Loan cũng là đang nhìn hắn, ở trong mắt đáng thương đủ để khiến cho người ta phải sinh ra đau lòng. Người không nghe sao? Thật là to gan. Gã đàn ông Thiên Hàn Tông mắt chợt lóe ra tia sáng lạnh, nhấc chân lên định tiến đến thì bị Tô Minh quay đầu lạnh lùng liếc như một cái. Chân của gã đàn ông run rẩy, não đang bị chấn động. Trong cảm nhận của gã, ánh mắt của Tô Minh tự nhiên là một mũi tên nhọn xuyên thấu qua đôi mắt sục thẳng vào tinh thần, ở trong cơ thể của gã hình thành hai chữ tựa như là sấm sét tóm chặt ký ức, khiến cho gã run rẩy tạo ao toàn run bần bật. Bà hít sâu buộc mình phải bình tĩnh. Những người đàn ông trước mặt của bà thì như là một ngọn núi, khiến cho bà tiếp xúc gần thì có cảm giác nghẹt thở. Hay cho một khuôn mặt tuyệt trần. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau nhẹ giọng nói. Hắn nâng lên tay phải nhẹ nhàng vuốt mặt của Nhan Loan. Thực sự không có chịu nhận thua sao? Tô Minh dịu dàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Khắc ấn thuật thuận theo bàn tay dung nhập vào cơ thể của Nhan Loan. Người của Nhan Loan run bần bật. Loại run lẩy bẩy này không phải là đến từ thân thể mà là trong tâm hồn. Đôi mắt của bà dần dần mê man. Loại mông lung này là rất hiếm khi xuất hiện trên người của bà. Đặc biệt là vì một người đàn ông nào đó mà sinh ra thì chưa bao giờ có. Một là cảm giác không nói thành lời này nảy sinh trong linh hồn, giống như là mình bị mạnh mẽ ấn vào, không cho bà phản kháng. Ta thua. Nhan Loan cắn môi, hai mắt dãy rủa. Trong mềm màn xuất hiện sự sợ hãi. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau thu lại tầm mắt, xoay người nhìn hai người nam nữ Thiên Hàn Tông. Nơi đây, trừ các người già thì tất cả người khai trần đều đã chịu thua. Hai người các người là có tính trong đó hay chưa? Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Trong ánh mắt của hắn, gã đàn ông mặt tái xanh, muốn nói ra cái gì đó nhưng không thể mở miệng. Người, tu vi cao thâm, hai chúng ta cảm thấy không có bằng. Từ cách tiến vào trong Thiên Hàn Tông thì người đã có đủ. Nhưng mà... Nói chuyện là người phụ nữ Thiên Hàn Tông đứng bên cạnh. Người phụ nữ đó nhìn Tô Minh, con người cò rút. Nhưng mà ngươi đạt được cũng chỉ là tư cách mà thôi, còn cần phải vượt qua thử thách nữa mới được. Vậy là thử thách gì? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thử thách thứ nhất, thực ra không phải là khảo nghiệm gì với người, chỉ là kiểm tra thân phận của người. Trong quy tắc nhập môn của Thiên Hàn Tông, không chấp nhận lúc tuyển chọn ra lệ tử thì có người mới tiến vào thành trì của mỗi bộ lạc. Vậy cho nên ở thử thách thứ nhất, người đã thua rồi. Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong mắt vẫn còn tồn tại tia châm chọc. Bà không sợ Tô Minh tức giận, sau lưng của bà chính là Thiên Hàn Tông. Nếu đối phương dám ra tay với đệ tử của Thiên Hàn Tông, như vậy thì sẽ không còn chỗ sống sót trong đất Nam Thần. Tu vi của người không hề tầm thường, hay là đợi lần sau Thiên Hàn Tông ta thu đệ tử thì trước tiên đến vài năm đi, miễn cho đạt được tư cách ở lại thua thử thách. Người phụ nữ vẫn là mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ta thấy, quy tắc này hình như trước kia không có. Tô Minh nhíu mày, nhìn người phụ nữ. Đích thực thì không có thật, nhưng mà lần này thu đệ tử thì ta nói được. Ta nói đến bây giờ quy tắc đã đổi rồi. Người phụ nữ vẫn là cười như thường, biểu tình châm chọc có tia kiêu ngạo. Tô Minh im lặng một lát, lạnh lùng người nữ này. Vậy không biết Mặc Tô thì có đủ thông qua thử thách này hay không? Tô Minh nói, tay phải từ trong ngực móc ra mặt nạ đen danh chấn Hàm Sơn, đeo lên trên mặt. Khi mặt nạ đen đeo lên trên mặt của hắn thì khí thế của Tô Minh bỗng chốc biến đổi. Từ trước kia như là gió núi thoáng chốc hóa thành cực kỳ quái dị, như là có luồng khói đen toát ra từ người của hắn lượn lờ tứ phương, khi trên núi Nhàn Trì lập tức biến thành âm u. Hàn phi tử, đã lâu không gặp. Đội mặt nạ, giọng của Tô Minh đã khàn đi, thanh âm khàn khàn truyền khắp tám phương, chính là giọng nói thuộc về Mặc Tô. Khoảnh khắc mà Tô Minh đội mặt nạ thì thân thể mềm mại của Hàn phi tử chấn động, ngơ ngác nhìn Tô Minh, hô hấp biến đổi dồn dập. Nhàn Loan lại suýt chút nữa hét lên chói tai, bà không bao giờ tưởng tượng được người đàn ông trước mặt, người đàn ông khiến cho mình không thể nào không xin tha, lại là ở lúc trước bà ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan thì vừa thu mắt chuẩn bị thu làm giường bạn. Người lạ. Nhàn Loan bản năng lùi vài bước, mặt lộ ra vẻ khó tin. Nguyên Hàm Sơn Thành đã vào giây phút này triệt để xôn xao, từng tiếng xôn xao vang vọng. Mặc Tô, người khai trần bí ẩn nhất, là bị vô số người tìm kiếm, hiện tại là dùng cách như vậy mà xuất hiện tại đây. Loại rung động này lại đủ lay động tinh thần của mọi người. Hay à, hắn lại là Mặc Tô. Hèn chi An Đông Bộ Lạc đã phải chịu thua. Người này từng là khách của An Đông Bộ Lạc. Hắn ta không ngờ chính là Mặc Tô. Trong đất này bí ẩn Hàm Sơn một vẻ chấn động người rồi, chưa từng ai gặp qua mặt thật của hắn, Mặc Tô. Hóa ra là như vậy sao? Trong Hầm Sơn Thành, Nam Thiên hoàn toàn là ngây dại. Y ngơ ngác nhìn trên đỉnh núi Tô Minh ở Nhan Trì, quả đã lâu không nói nên lời, bởi vì bây giờ là có một suy đoán khiến cho người ta phải run rẩy. Mặc ta, để tới Hàm Sơn Thành đã nhiều năm, không biết thân phận này đã đủ tư cách hay chưa? Tô Minh nhìn hướng người phụ nữ của Thiên Hàn Tông, nói...